Từ một quyền bắt đầu kiểm kê tổng mạng chí cao thế giới chương 91 tới chương 116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời đại mới sắp bắt đầu rồi, Roger. Trong đôi mắt râu trắng cũng ánh lên một tia tiêu điều. Hắn từng cho rằng, hắn và Roger là những người đàn ông đứng trên đỉnh phong của thế giới này. Nhưng giờ đây, sau khi bản danh sách dị thứ nguyên xuất hiện, râu trắng mới biết được, sự rộng lớn của dị thứ nguyên, sự vô tận của vũ trụ, là điều hắn khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, sinh không gặp thời. Râu trắng đã già, không còn tâm tư để chinh chiến trong chiến tranh xếp hạng thế giới nữa. Hiện tại, hắn chỉ muốn an hưởng những năm tháng hạnh phúc cuối cùng bên gia đình, như vậy là đủ rồi. Các con! Râu trắng đột nhiên hô to một tiếng đầy trung khí. Đi thôi, hãy đi đến vô tận dị thứ nguyên, đi đến vũ trụ bao la. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, thời đại đại dị thứ nguyên. Từ hôm nay trở đi, những cuộc phiêu lưu mới bên ngoài biển cả sẽ bắt đầu. Chiến tranh xếp hạng thế giới và chiến tranh dị thứ nguyên sẽ được mở ra sau khi cuộc kiểm kê tiếp theo kết thúc. Xin các khán giả từ vô tận dị thứ nguyên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả thông tin về các thế giới dưới cấp vũ trụ đơn thể đã được cập nhật hoàn tất trên bản danh sách dị thứ nguyên. Mời tất cả các cường giả từ mỗi vũ trụ chuẩn bị tham gia chiến tranh xếp hạng thế giới và chiến tranh dị thứ nguyên hãy tập hợp quân đoàn của thế giới mình, đồng thời lựa chọn thế giới mà mình muốn khiêu chiến. Sau khi cuộc kiểm kê thế giới chí cao no chính kết thúc, chiến tranh dị thứ nguyên sẽ chính thức bắt đầu. Sau khi dòng chữ này xuất hiện, vô số cường giả từ vô tận dị thứ nguyên đều xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng mong đợi. Ở đây, trước tiên cần phổ biến một khái niệm. Bản danh sách dị thứ nguyên đồng thời xuất hiện trên tất cả các tuyến thời gian, tất cả các trục thời gian của vô tận dị thứ nguyên. Theo lý thuyết, chỉ cần là cường giả đã từng xuất hiện trong thế giới này, dù đã chết đi hay ở tương lai, đều được tính là tồn tại của thế giới này, và đều có thể tham gia chiến tranh xếp hạng thế giới. Đồng thời, sự phản chiếu của bản danh sách dị thứ nguyên cũng không có khái niệm về thời gian. Bề ngoài nhìn qua, cuộc kiểm kê của thế giới Wang Pung Mang chỉ trải qua vài giờ. Nhưng trên thực tế, những người ở quá khứ, hiện tại, tương lai, và tương lai xa xôi trên vô tận tuyến thời gian đều đang quan sát cuộc kiểm kê, và thế giới tuyến của mỗi người đang thay đổi. Do đó, rất có thể sau này sẽ xuất hiện hiện tượng, cường giả của một thế giới nào đó đã chinh chiến hơn ngàn năm trong chiến tranh xếp hạng thế giới, nhưng trên bản danh sách dị thứ nguyên, cuộc kiểm kê vẫn chỉ mới trôi qua vài giờ. Điều này hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Sự tồn tại của bản danh sách dị thứ nguyên vốn giống như những cường giả vũ trụ mà ta chưa thể định nghĩa, là chí cường giả vượt qua thời gian và không gian, đứng trên đỉnh cao của tất cả các thế giới chí cao. Trước khi kiểm kê thế giới no 913, đầu tiên phải phổ cập khoa học một chút cho các khán giả từ vô tận dị thứ nguyên, đơn thể hoàn mỹ là gì? Đơn thể hoàn mỹ là chỉ những tồn tại trong một vũ trụ đơn thể đã đạt được toàn trí toàn năng thực sự, biểu hiện cụ thể là xuyên tạc định luật vũ trụ, sửa đổi nhân quả luân hồi, hồi sinh vạn vật, mạnh mẽ vô hạn trong vũ trụ đơn thể, V đơn thể hoàn mỹ và đơn thể cực hạn, dù tên gọi chỉ cách nhau một đường, nhưng thực ra chênh lệch đâu chỉ hàng triệu tỷ lần. Chiến lực cấp đơn thể hoàn mỹ có thể tạo ra vô số tồn tại gần như vô hạn đơn thể cực hạn, trong khi đơn thể cực hạn vĩnh viễn không thể làm tổn hại đơn thể hoàn mỹ dù chỉ một chút. Nói một cách đơn giản, đơn thể hoàn mỹ, trong vũ trụ của mình, ở bất kỳ tuyến thời gian nào, chính là vô địch và bất khả giải tuyệt đối. Thế giới Saiki Kusuo. Nhìn những lời giải thích của Lạc Đêm về đơn thể hoàn mỹ trên bản danh sách dị thứ nguyên, Saiki Kusuo đẩy mắt kính một cái, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Từ siêu năng lực mà xem, ta gần như có thể làm được toàn trí toàn năng. Ta có thể khởi động lại toàn bộ vũ trụ, cũng có thể sửa đổi thiết lập của tất cả các tồn tại trong thế giới này. Ta có thể dịch chuyển tức thời đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, cũng có thể từ dòng sông thời gian vô tận tìm ra một tồn tại nào đó để hồi sinh. Nhưng mặc dù ta mạnh mẽ đến thế, cũng có những nan đề không thể giải quyết. Ta không thể khống chế năng lực của mình không sử dụng, không thể tự mình kiểm soát bản thân, vượt qua mong muốn của ta về một cuộc sống bình thường. Đơn thể hoàn mỹ, trong vũ trụ của mình, là không có nhược điểm và thiếu sót. Nhưng ta vẫn sẽ cảm thấy buồn rầu vì không thể tự mình khống chế. Rất rõ ràng, ta vẫn còn một khoảng cách với đơn thể hoàn mỹ. Saiki Kusuo nói với vẻ không vui không buồn. Hắn nói những điều này không phải vì hắn khao khát chiến lực cấp đơn thể hoàn mỹ đến mức nào, mà là hắn thực sự quá nhàm chán. Một người nắm giữ sức mạnh vô địch vũ trụ, lại sống trong một thế giới bình thường hàng ngày với toàn những người bình thường. Cảm giác này, ai có thể hiểu? Saiki Kusuo hy vọng thông qua những lời giải thích này để thu hút một chút ánh mắt từ những vị thứ nguyên cao cấp hơn. Có lẽ, từ những tồn tại của các thế giới chí cao đó, hắn có thể nhận được đáp án để giải quyết nỗi khổ tâm này của mình. Thế giới Blitz. Iwat nhìn lên bầu trời, hướng về phía bản danh sách dị thứ nguyên. Hắn mở mắt của mình, dùng sức mạnh được gọi là toàn trí toàn năng của hắn để đọc tất cả thông tin liên quan đến đơn thể hoàng mỹ. Nhưng kết luận mà hắn nhận được là một mảnh hỗn độn. Sức mạnh của ta căn bản không thể nhìn xuyên qua sự tồn tại phía sau bản danh sách dị thứ nguyên, càng không thể lý giải khái niệm toàn trí toàn năng thực sự rốt cuộc là như thế nào. Y Vách nhẹ giọng thở dài, nhưng biểu cảm trên mặt hắn không hề trở nên u sầu, ngược lại còn lộ rõ giả tâm mạnh mẽ hơn. Ta xưa kia thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cứ ngỡ Linh Vương là hạt nhân của thế giới, cứ ngỡ nhóm tử thần ở thi hồn giới là kẻ địch lớn nhất của ta. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những con bọ bị giam hãm trong vũ trụ đơn thể, còn kém xa cả cấp đơn thể cực hạn, căn bản không đáng để nhắc đến. Năng lực của Iwet, nói theo một nghĩa nào đó, tương đối vô địch. Toàn trí toàn năng của hắn có thể biết được tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Hơn nữa, chỉ cần hắn biết thông tin đó, những năng lực sinh ra từ thông tin ấy đều sẽ vô hiệu đối với Iwet. Nghe có vẻ rất khó giải quyết phải không? Nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn kém xa so với ý nghĩa thực sự của toàn trí toàn năng. Đầu tiên, năng lực của hắn cần được chủ động mở ra, chứ không phải mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì trạng thái toàn trí toàn năng. Thứ hai, năng lực của hắn có rất nhiều hạn chế, có rất nhiều chuyện mơ hồ, mịt mờ mà hắn cũng không nhìn thấu, không đọc hiểu. Thậm chí Iwet còn từng bị Eugen dùng kính hoa thủy nguyệt thôi miên trong chốc lát. Điều này đối với bốn chữ toàn trí toàn năng quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Một đơn thể hoàng mỹ chân chính tuyệt đối không thể bị một tồn tại trong vũ trụ của mình đánh bại, hắn là định lý vĩnh hằng của vũ trụ. Hắn chính là bản thân vũ trụ. Thế giới Blitz, trong số các thế giới cấp đơn thể cực hạn, đứng vào top 20, cao hơn Natru và One Piece rất nhiều, được coi là một thế giới có chiến lực rất cao. Iwet cũng được coi là chiến lực cấp đơn thể đặc thù. Nếu thêm vào Linh Vương có địa vị đặc biệt hơn, tổng chiến lực của thế giới cũng không tồi. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Trong lòng Iwet, nguyện vọng thâm trầm nhất của hắn là tiêu trừ luân hồi linh hồn, xóa bỏ khái niệm sống chết, khiến mọi người không còn sợ hãi cái chết, không còn nỗi đau ly biệt. Trước khi bản danh sách dị thứ nguyên xuất hiện, tầm nhìn của Iwet chưa đủ rộng, có lẽ hắn sẽ cho rằng chỉ cần dung hợp tam giới là một là nguyện vọng của hắn đã đạt thành. Nhưng sự xuất hiện của bản danh sách dị thứ nguyên đã mở ra cho Iwet một con đường xa hơn. Chỉ dung hợp tam giới vẫn chưa đủ. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Dị thứ nguyên cũng sẽ vỡ vụn. Vĩnh hằng, sự vĩnh hằng chân chính, cần phải không ngừng vươn lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng thăng cấp. Hắn, Iwet, thề sẽ đánh cược cả tính mạng này, cùng với toàn bộ sức mạnh, cũng nhất định phải khiến thế giới Blitz trở thành một thế giới chí cao chân chính. Thế giới Tai Moon. Araki Aoko ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh trong bản danh sách dị thứ nguyên, khẽ lẩm bẩm, đơn thể hoàng mỹ sao? Nàng, Araki Aoko, là một trong bốn sứ giả ma pháp còn sót lại trên thế giới hiện tại. Nắm giữ đệ ngũ ma pháp hủy diệt, chiến lực cực mạnh. Về mặt sức biểu hiện, nàng từng nghịch chuyển dòng sông thời gian, quay ngược 5 phút. Đồng thời ném cái chết 5 phút vào tương lai xa xôi, nghịch chuyển nhân quả. Cũng từng mượn gần 10 năm thời gian của người khác, mang về tương lai của chính mình. Đệ ngũ pháp, trên lý thuyết có thể hủy diệt, khởi động lại, quay ngược toàn bộ thế giới. Nhưng, cho đến bây giờ, Araki Aoko cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Thế giới ở đây là chỉ hành tinh dưới chân nàng, hay là toàn bộ vũ trụ nơi nàng đang sống? Araki Aoko từng đến căn nguyên. Đó là một khái niệm mà trong toàn bộ thế giới Tai Moon, về độ thần bí, chiến lực, đánh giá tổng hợp, đều không hề có chút tranh cãi, tuyệt đối đứng hàng số một. Trước khi bản danh sách dị thứ nguyên xuất hiện, tầm nhìn của Araki Aoko chưa cao. Lúc đó nàng cho rằng, căn nguyên có lẽ chỉ là một vật thần bí nào đó trên hành tinh này. Tuy nhiên, cho đến khi nhìn thấy trên bản danh sách dị thứ nguyên cảnh chiến đấu của thần minh và Saitama, Araki Aoko mới có thể chắc chắn. Căn nguyên tuyệt đối không phải thứ mà một hành tinh có thể có. Nó ít nhất là cấp cực hạn vũ trụ đơn thể, có khả năng rất lớn là đơn thể hoàng mỹ chân chính, thậm chí trên cấp đơn thể, siêu việt đơn thể, thậm chí đa nguyên. Araki Aoko không dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng thực sự không dám tưởng tượng rằng bí mật tối thượng đằng sau thế giới của nàng lại có khả năng mạnh đến vậy. Có lẽ một ngày nào đó, thế giới của các nàng cũng sẽ xuất hiện trên bản danh sách dị thứ nguyên kiểm kê thế giới chí cao đó thì sao? Thế giới Dragon Ball. Đơn thể hoàng mỹ ư, Champa, các ngươi thần hủy diệt, có được tính là đơn thể hoàng mỹ không? Thấy khái niệm xuất hiện trên bản danh sách dị thứ nguyên, toàn bộ vương đột nhiên hứng thú, hỏi vị thần hủy diệt bên cạnh. T, từ định nghĩa mà bản danh sách dị thứ nguyên đưa ra mà xem, ta, thiên sứ, và cả thần Kaisin ba người cộng lại, có lẽ mới miễn cưỡng được coi là đơn thể hoàng mỹ. Champa, chú mèo mập đuôi ngắn, thận trọng nhìn về phía toàn bộ vương, cung kính nói. Thực ra, câu nói này của hắn cũng pha trộn chút nước. Ngay cả khi hắn thêm thiên sứ và cai sinh, cũng tuyệt đối không thể sánh bằng một đơn thể hoàng mỹ chân chính. Ít nhất, bọn họ không có khả năng xuyên tạc nhân quả vũ trụ, cũng không thể nghịch chuyển dòng sông thời gian. Sức mạnh của siêu cấp thần long có chút cảm giác đơn thể hoàng mỹ, nhưng siêu cấp thần long lại có thể hồi sinh cả vũ trụ, thì nên được tính là siêu việt đơn thể. Cái đầu nhỏ của Champa nhất thời thực sự không phân tích được nhiều thông tin hơn, chỉ có thể nhắm mắt lại, trước tiên đưa ra một câu trả lời. Tóm lại, trước mặt đại nhân toàn bộ vương, tuyệt đối không thể tỏ ra quá yếu kém, bằng không, sẽ bị giết chết. Lợi hại đến vậy ư, vậy ta phải xem thật kỹ mới được, chiến lực cấp vũ trụ đơn thể hoàng mỹ. Hì hì, không biết có thể dùng một ngón tay đánh nát không đây, ta thật mong đợi đó nha. Hai vị toàn bộ vương nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra biểu cảm ngây thơ như trẻ con. Chỉ có những người ở bên cạnh họ mới biết, những gì họ vừa nói không phải là đùa. Chuyện đánh nát một vũ trụ như thế này, hai vị này, không phải là chưa từng làm. Cảnh tượng trở lại trên bản danh sách dị thứ nguyên. Chỉ thấy những dòng chữ hỗn độn kia, lại một lần nữa hiển hóa ra thông tin mới. Vô tận dị thứ nguyên, vô số vị diện, vô số người xem trong vũ trụ, đều nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn lại. Trên bản danh sách, một thứ hạng mới đã xuất hiện. Kiểm kê các thế giới tổng hợp chí cao. No. 9. Vũ trụ đơn thể hoàng mỹ, thế giới No Game No Life. Thế giới No Game No Life ư, theo danh sách thế giới No. 9 dần dần hiển hóa trên bản danh sách dị thứ nguyên, các khán giả từ vô tận dị thứ nguyên đều lộ vẻ bối rối. Cái tên thế giới này nghe có vẻ rất giống trò trẻ con. Trò chơi là thứ mà tất cả các nền văn minh đều sẽ có khi phát triển đến một giai đoạn nhất định. Nó là một hình thức thư giãn lúc rảnh rỗi. Trò chơi không có tính nguy hiểm cao, tính cạnh tranh cũng không mạnh. Nó sẽ không mang lại cho các cường giả của thế giới này sự kích phát và giác ngộ sinh tử trong khoảnh khắc, do đó, rất khó để học được điều gì từ đó. Một thế giới như vậy, cũng có thể sinh ra chiến lực cấp đơn thể hoàng mỹ, còn lợi hại hơn cả Saitama sao? Ta cảm giác, cái tên này rất có thể là một cái mánh lới. Tên là trò chơi, nhưng trên thực tế, lại là những trò chơi tử vong, trò chơi trốn giết, trò chơi đánh cược sinh mạng, VV ta cũng cảm thấy như vậy, nếu thật sự chơi game mà có thể đạt đến đơn thể hoàng mỹ, vậy ta cũng chẳng cần tu luyện. Mỗi ngày ở nhà cày game là được. So với những chuyện nhỏ nhặt đó, ta ngược lại rất mong chờ sức biểu hiện của đơn thể hoàng mỹ. Các ngươi không tò mò sao, Saitama đã hủy diệt hệ tinh tú cách đây 100 triệu năm ánh sáng rồi. Vậy đơn thể hoàng mỹ kia, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào chứ? Dù là nghi vấn hay mong đợi, tóm lại, thế giới chí cao No. 9. Thế giới No Game No Life với chiến lực cấp đơn thể hoàng mỹ, đã thu hút ánh mắt của vô số người từ vô tận dị thứ nguyên. Thế giới One Punch Man. Ở nhà, Kinh mặc bộ đồ in hình gan game, nhìn hình ảnh trên bản danh sách dị thứ nguyên, biểu cảm hơi chút kinh ngạc. Trò chơi cuộc đời. Đối với trò chơi, Kinh đương nhiên không xa lạ gì. Thân phận bề ngoài của hắn là anh hùng cấp S vị trí thứ 6 của Hiệp hội Anh hùng, người đàn ông mạnh nhất mặt đất, một tồn tại vô địch. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một tên otaku bình thường thường xuyên hưởng lợi từ Saitama, mỗi ngày chìm đắm trong đủ loại trò chơi, là đại diện không thể nghi ngờ cho bốn chữ No Game No Life. Bàn về chuyện khác, Kinh có thể sẽ nhượng bộ, sẽ trốn tránh. Nhưng bàn về trò chơi, thành thật mà nói, từ khi sinh ra đến giờ, Kinh chưa từng thua. Tuy nhiên, dù tên là trò chơi, trên thực tế chắc chắn chỉ là một cái mánh lới thôi. Chật, cái kiểu thiết lập trò chơi chân thật nhất chính là thực tế rồi này đúng là rác rưởi, ta thấy là ta trực tiếp cho điểm không luôn. Kinh khinh thường cười lạnh một tiếng, bày tỏ sự không tin tưởng vào cái tên thế giới No Game No Life. Bản thân hắn là một game thủ kỳ cựu, nên trong lòng hắn khá rõ ràng. Trò chơi không thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Có vạn loại cách để trở nên mạnh mẽ, hoặc rèn luyện thể xác, hoặc tu hành võ thuật, hoặc khai phá niệm lực, hoặc lĩnh ngộ ma pháp tự nhiên nhưng duy chỉ có, không có cái loại phương pháp trò chơi này. Kinh càng nghĩ càng thấy buồn bực. Hắn mở cửa sổ ra, thổi chút gió lạnh bên ngoài, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này, ánh mắt hắn lại không kìm được mà nhìn về phía bản danh sách dị thứ nguyên trên bầu trời, nhìn bốn chữ lớn No Game No Life. Ánh mắt Kinh dần trở nên mơ màng. Hắn vô thức mở miệng, đôi môi khẽ động, dùng giọng nhỏ đến nỗi cả con mũi cũng không nghe thấy, lẩm bẩm một mình, nếu như thật sự có một thế giới mà chơi game là có thể trở nên mạnh mẽ, thì tốt biết bao. Thế giới chỉ có thần biết. Người được xưng chiến lược chi thần Katsuragi Keima, nhìn thông tin trong bản danh sách dị thứ nguyên, đẩy mắt kính một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thế giới No Game No Life là đơn thể hoàng mỹ sao? Mấy ngày trước, hắn bị một thiếu nữ tự xưng là ác ma LC bám lấy. Sau đó, Katsuragi Keima và LC đã ký kết khế ước, bắt đầu chinh phục các cô gái trong thực tế để bắt các linh hồn lưu lạc. Chiến lược chi thần là gì? Trong game, Katsuragi Keima đã chinh phục 10.000 nhân vật nữ chính, chơi gần 5.000 bộ game. Tuyệt chiêu của hắn có thể đồng thời chơi 6 bộ game, giới hạn là đồng thời chơi 12 bộ kịch ARV. Hơn nữa, Katsuragi Keima có thể học tất cả các kỹ năng vì mục đích chinh phục các cô gái, bao gồm nhưng không giới hạn ở học tập, xử lý công việc, việc nhà, võ thuật, v.v. đều có thể đạt đến cực hạn. Theo một nghĩa nào đó, lực chiến lược của Katsuragi Keima đã là một loại năng lực cấp định luật nhân quả. Thế giới hắn đang sống là một dị thứ nguyên hư cấu, cấp độ chiến lược rất khó đánh giá. Katsuragi Keima được phân loại sức mạnh là loại đặc thù. Nhưng nếu theo mức độ mạnh yếu của các cô gái mà hắn chinh phục để phân chia chiến lược, thì Katsuragi Keima hắn, có lẽ ngay cả nữ thần cũng có thể chinh phục. Trong một thế giới như vậy, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những game tình yêu gan gam. Katsuragi Keima đẩy mắt kính một cái, trên mặt toát ra sự tự tin tuyệt đối. So về chiến lược mà nói, cho dù là cường giả cấp đơn thể hoàng mỹ, ta cũng không cho rằng ta sẽ thất bại. Thế giới lạc lạc lịch hiểm ký. No game no life một thế giới như vậy sao? Thế giới robot chiến vương của ta là một vị thế giới trong trò chơi. Liệu vũ trụ đó có phải là vô số thế giới robot chiến vương như vậy, tạo thành một đại vũ trụ trò chơi không nhỉ? Lạc lạc đứng bên cạnh bích lịch hỏa của tộc robot, nhìn bản danh sách dị thứ nguyên trên bầu trời, không khỏi tò mò hỏi. Thế giới robot chiến vương, cấp độ chiến lực cao nhất cũng chỉ có cấp hủy thành, đứng trong danh sách hơn 1 vạn thế giới thì khá yếu. Nhưng thế giới này lại có điểm tương đối đặc biệt. Đây là một thế giới giả tưởng trong trò chơi. Cũng giống như việc cốt vương xuyên qua dị thế giới robot chiến vương của Lạc Lạc cũng là một trò chơi. Hơn nữa, không giống cốt vương là một dị thế giới hoàn toàn chân thật, Lạc Lạc ở thế giới này vẫn có thể sử dụng sức mạnh của người chơi, điều khiển các chiến binh robot. No game no life, nếu cái tên của nó và nội dung cốt lõi của thế giới này là giống nhau, thì chỉ có 2 khả năng. Lạc Lạc tỉ mỉ phân tích. Hoặc là, thế giới này là một mảnh đất mà trò chơi quyết định tất cả, nên mới có tên là No game no life. Hoặc là, tất cả các tồn tại trong thế giới này đều là người chơi, đây là một thế giới thi đấu kỹ năng giữa các người chơi, nên mới có tên là No game no life. Dù là loại nào, cũng đều đáng để mong chờ cả. Lạc Lạc mở to mắt, nhìn về phía bản danh sách dị thứ nguyên. Đợi khi hắn giải quyết xong rắc rối của tộc robot, thoát khỏi thế giới robot chiến vương, hắn cũng muốn đến thế giới No game no life kia xem thử, liệu còn có những trò chơi nào hay ho mà hắn chưa từng chơi không. Thế giới Overlord. Enduan Gao nhìn thế giới No game no life xuất hiện trên bản danh sách dị thứ nguyên, không khỏi trầm tư một lúc. Thế giới hắn đang sống được xếp vào top 100 cấp đơn thể, thứ hạng cũng không tệ. Nhưng so với thế giới No game no life cấp đơn thể hoàng mỹ, vẫn còn kém rất xa, căn bản không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Nhưng Cốt Vương biết, thế giới hắn đang sống cũng là một thế giới trò chơi. Cuộc đời ta bây giờ chính là trò chơi. Chẳng lẽ, ta cũng được tính là một phần của thế giới No game no life? Không thể không nói. Dưới sự mưa dầm thấm đất của Albedo, khả năng não bổ của Cốt Vương giờ đây cũng trở nên mạnh mẽ hạng nhất. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng não bổ càng thấy mình đang tiến gần đến tất cả sự thật. Từ góc độ thực lực mà nói, thế giới No game no life là đơn thể hoàng mỹ, hoàn toàn có khả năng tạo ra một thế giới nhánh như Yggdrasil để ta trải nghiệm cuộc sống xuyên không thành Cốt Vương. Từ cái tên mà nói, No game no life, cuộc đời như trò chơi. Đơn giản là hoàn toàn phù hợp với trạng thái hiện tại của ta. Cảm xúc của Cốt Vương trong khoảnh khắc trở nên kích động. Ngay sau đó, khả năng bị động buộc phải bình tĩnh lại khiến hắn trấn tĩnh trở lại. Đôi mắt của hắn nhìn về phía bản danh sách dị thứ nguyên, cũng lóe lên một đốm lửa màu xanh u ám. Nếu thế giới No game no life thật sự là thế giới chủ của ta, thì trong lần kiểm kê này, ta nói không chừng có thể tìm thấy phương pháp về nhà, không, hoặc là cách để kéo những người bạn chí cốt trong công hội cũng đến thế giới này. Không gian của lão Cốt Vương đã cô độc quá lâu rồi. Ở thế giới này, hắn đấu trí đấu dũng với không khí, đấu trí đấu dũng với cấp dưới, đấu trí đấu dũng với thổ dân. Trong sâu thẳm nội tâm Cốt Vương, hắn vô cùng khao khát một người có thể trút bầu tâm sự. Nếu thế giới No game no life thật sự là kẻ chủ mưu đã tạo ra thế giới Yggdrasil của họ, khiến Cốt Vương xuyên không đến đây. Vậy thì, dù phải trả bất cứ giá nào, Cốt Vương cũng muốn quay trở lại hành tinh xanh đó, và gặp lại những người bạn chí cốt trong công hội một lần nữa. Cảnh tượng trở lại trên bản danh sách dị thứ nguyên. Những dòng chữ mới dần dần hiển hóa và phản chiếu. Chiến lược là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá cấp độ thế giới, ngay cả thế giới No game no life cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì chiến lược trần nhà của vũ trụ này, tồn tại cấp vũ trụ đơn thể hoàng mỹ kia, đã sửa đổi tất cả các thiết lập và logic cơ bản của toàn bộ vũ trụ. Do đó, thế giới No game no life đã trở thành một thế giới như trò đùa, nơi mọi người đều phải dùng trò chơi để quyết định tất cả, lấy 10 lời thề làm quy tắc. Trong lần kiểm kê này, sẽ lấy thời điểm 6.000 năm trước của thế giới No Game No Life, tức là thời điểm trước khi bị đơn thể Hoàng Mỹ sửa đổi thiết lập, làm tiêu chuẩn phán đoán chiến lược chính. Trong thế giới No Game No Life, cấp độ phân chia chiến lược được phân biệt rõ ràng thành 16 chủng tộc. Từ loài người yếu kém nhất, đến loài thần mạnh nhất, khoảng cách chiến lược cực kỳ khoa trương. Trong đó, thần linh mạnh nhất thậm chí có thể dễ dàng hủy tinh, hủy hệ tinh tú. Mà loài người yếu nhất cũng không phải là thực sự yếu đuối như vậy. Trong lần kiểm kê này, họ sẽ được giới thiệu chi tiết một cách chính thức vào thời điểm chiến lược trần nhà. Giờ đây, bắt đầu kiểm kê chiến lược xếp hạng của thế giới Chí Cao No. 9. Thế giới No Game No Life. Bản danh sách sẽ lần lượt kiểm kê theo thứ tự từ yếu đến mạnh, theo danh sách mạnh yếu của các chủng tộc. Thứ nhất cần kiểm kê là danh sách chủng tộc, vị trí thứ 15, loài hải yêu. Loài hải yêu ư? Nghe được cái tên này, những người xem từ Vô Tận Dị Thứ Nguyên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nói chủng tộc này hiếm có đến mức nào, mà là quá bình thường. Bất kỳ thế giới nào có sức mạnh siêu nhiên, ai mà chẳng có vài chủng tộc hải dương chứ? Chắc lại là ngư nhân, nhân ngư, hải quái các loại, ta nhắm mắt lại cũng có thể đoán được bọn chúng có những năng lực gì. Một chủng tộc như vậy cũng có thể được xếp vào thế giới Chí Cao No. Chính ư, ta cảm giác hàm lượng vàng hoàn toàn không đủ. Nói đến loại hình loài hải yêu, thế giới dị thứ nguyên nào mà chẳng có một hai chủng tộc biển đáng kể chứ? Ngay cả những thế giới thông thường, hằng ngày, cũng có những truyền thuyết thần thoại như thủy quái hồ Loch Ness, bạch tuộc Tulu, v.v., thần bí hóa những tồn tại dưới biển. Đại dương vĩnh viễn là một chủ đề không thể bỏ qua đối với các hành tinh sự sống. Cho nên, đối với những người xem từ Vô Tận Dị Thứ Nguyên, loài hải yêu trong No Game No Life cũng không có gì đặc biệt. Thế giới hải tặc, đảo người cá. Nhân ngư vương nhìn hình ảnh trên bản danh sách dị thứ nguyên, mặt mũi nở hoa cười tươi. Hắn vuốt vuốt chòm râu, cất tiếng cười nói, loài hải yêu ư, tất cả sinh vật biển trên thế giới này đều thuộc quyền thống lĩnh của vũ khí cổ đại hải vương, công chúa Shiraho. Thế giới hải tặc của ta dù xếp hạng không cao, nhưng đối phó với loài hải yêu kia, hẳn là không thành vấn đề. Không phải nhân ngư vương tự tin thái quá, mà là năng lực của công chúa Shiraho có hiệu quả khắc chế tự nhiên đối với sinh vật biển. Dù là những loài biển cực lớn, có hình thể vượt quá 5.000 mét, thậm chí 10.000 mét, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Shiraho, vô điều kiện phát động tấn công. Chiến lược trần nhà của thế giới hải tặc là Roger, những cường giả cấp độ Imsama. Nhưng, nếu hỏi thực tế có thể tạo ra lực phá hoại mạnh đến mức nào, thì phải nhìn vào ba vũ khí cổ đại. Peluton, một phát pháo có thể đánh nát một hòn đảo, nếu khai hỏa toàn lực, chắc chắn là cấp độ hủy diệt quốc gia. Uranus, có thể điều khiển thời tiết, bao trùm toàn bộ Redliner, miễn cưỡng được tính là cấp độ bán hủy diệt lục địa. Và Poseidon mạnh nhất, thì có thể triệu hồi toàn bộ thế giới đại dương, ra lệnh cho tất cả sinh vật biển phát động tấn công tự sát. Một cuộc tấn công như vậy, đủ sức làm rung chuyển cả một vùng lục địa. Đó là cấp độ hủy diệt lục địa chân chính, trong thế giới One Punch Man, sức phá hoại gần bằng với bạc tinh, chỉ kém vòi rồng và đại xà thi đấu một bậc. Có công chúa Shiraho làm át chủ bài trong tay, làm sao nhân ngư vương có thể không tự tin rằng hắn có thể đánh bại loài hải yêu xếp hạng cuối cùng của thế giới No Game No Life chứ? Thế giới siêu thú. Vua cá voi, vua kình sa, thì lại thận trọng hơn nhân ngư vương rất nhiều. Chiến lực của hắn nằm giữa cấp độ siêu hủy tinh và hủy hệ tinh tú. Sau khi mở siêu thú vũ trang, hắn rõ ràng mạnh hơn cả bô rốt. Theo lý thuyết, sức mạnh của vua kình sa muốn mạnh hơn nhân ngư vương vô số lần. Hắn động nhẹ ngón tay cũng có thể hủy diệt toàn bộ thế giới hải tặc. Nhưng, vua kình sa, kẻ đã lập nghiệp từ một chủng tộc nô lệ, biết rõ rằng trong một thế giới mạnh mẽ, những chủng tộc có danh hiệu không ai là đơn giản cả. Cũng giống như tộc kình sa của họ. Trước đây, không ai coi trọng họ, cho rằng tộc kình sa cả đời sẽ là nô lệ của tộc kim tượng, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thế nhưng, sau vô số năm nếm mật nằm gai, vua kình sa đã phản lại minh vương, một tay trở thành kẻ thống trị thực sự của vũ trụ kình sa, khiến cả tộc kình sa lật ngược tình thế. Còn chủng tộc mang tên loài hải yêu kia, nghe tên cũng là một loại sinh vật biển giống như tộc kình sa. Giữa hai bên, hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong lần kiểm kê tiếp theo, ta muốn cẩn thận quan sát chủng tộc mang tên hải yêu này. Biết đâu, có thể tìm được chút gì hữu dụng, dẫn dắt tộc kình sa của ta tiến xa hơn. Khóe miệng vua kình sa nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tộc kình sa của họ có thể ngủ đông trong sa mạc vô số năm, một sớm phản công tiêu diệt tộc kim tượng. Sự kiên nhẫn và cẩn trọng này chính là nguyên nhân cơ bản nhất khiến họ trở thành bá chủ vũ trụ. Cảnh tượng trở lại trên bản danh sách dị thứ nguyên. Danh sách thứ 15 loài hải yêu có sức quyến rũ cực mạnh trong đại dương. Sức quyến rũ này của các nàng có thể ảnh hưởng đến tất cả các sinh vật gốc carbon có trí khôn. Ngay cả các thượng vị chủng tộc trong 6 vị trí đầu danh sách, trong môi trường đại dương, cũng sẽ bị các nàng mê hoặc. Nếu xét từ góc độ mị lực, loài hải yêu có chiến lực cấp loại đặc biệt hủy diệt văn minh. Loại đặc biệt, cấp chiến lực hủy diệt văn minh ư, trong vô tận dị thứ nguyên, vô số người xem lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Nói như vậy, lực phá hoại đều tính theo số lượng vật chất bị phá hủy. Ví dụ như hủy nhà, hủy đường phố, hủy thành phố. Vậy loại đặc biệt hủy diệt văn minh có ý nghĩa gì? Là một loài sát thủ đặc biệt nhắm vào các sinh mệnh có trí tuệ sao? Vậy chiến lực của các nàng nên được tính toán thế nào? Trong vô tận dị thứ nguyên, hình thức tính toán chiến lực thực ra rất hỗn loạn. Có chủng tộc bẩm sinh có hiệu quả khắc chế linh hồn, có hiệu quả đối với sinh vật đơn thể. Có chủng tộc có hình thể khổng lồ, có thể gây ra sự phá hủy trên quy mô lớn, nhưng tinh thần lại yếu ớt tương đương. Đặt câu hỏi, một quái vật chiến lực hủy tinh bị một sát thủ chiến lực hủy nhà ám sát. Vậy, chiến lực của tên sát thủ này là bao nhiêu? Để loại bỏ sự hỗn loạn này, Lạc Đêm khi xây dựng bản danh sách chiến lực, đều dựa trên mức độ hủy diệt vật chất để đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá này có lẽ hơi bất công với các cường giả hệ ảo thuật, hệ tinh thần. Nhưng tương đối mà nói, đó đã là phương thức mà đa số người trong vô tận dị thứ nguyên có thể chấp nhận. Tuy nhiên, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Một số tồn tại cực kỳ đặc biệt, hơn nữa sức biểu hiện của họ không chỉ đơn thuần là giết chết một cá thể nào đó, sẽ được Lạc Đêm sử dụng nhãn hiệu loại đặc biệt để phân loại riêng. Ví dụ như phổ kỳ giáo sĩ của thế giới Giorgio. Made in Heaven của hắn, trên ý nghĩa nghiêm ngặt, không trực tiếp gây ra bất kỳ sự phá hủy nào. Nhưng năng lực thế thân của hắn lại dẫn đến việc toàn bộ vũ trụ khởi động lại. Loại sức biểu hiện đặc biệt này khiến cấp độ chiến lực của phổ kỳ giáo sĩ bị miễn cưỡng xếp vào cấp độ gần đơn thể. Lại như bây giờ kiểm kê loài hải yêu. Thiên phú chủng tộc của các nàng không thể dùng việc giết chết một cá thể nào đó để tính toán, mà là trực tiếp tiến gần đến việc hủy diệt một chủng tộc có thứ hạng cao hơn các nàng. Thế giới No Game No Life, 6.000 năm trước. Trong đại dương vô tận, sinh sống chủng tộc đứng thứ hai từ dưới lên của thế giới No Game No Life, loài hải yêu. Tuy nhiên, các nàng không hề gặp khó khăn liên tục như loài người xếp hạng cuối cùng. Ngược lại, loài hải yêu gần như là một trong những chủng tộc có dân số đông nhất 6.000 năm trước. Cương vực của họ rộng lớn, ngay cả thượng vị chủng tộc cũng khó sánh kịp. Muốn hỏi nguyên nhân, nhất định phải nói chi tiết từ thiên phú chủng tộc của loài hải yêu. Loài hải yêu chỉ có nữ giới. Mỗi vị nữ tính hải yêu đều bẩm sinh mang theo thiên phú mê hoặc cực mạnh. Loại mê hoặc này sẽ phát huy đến cực hạn trong đại dương. Hơn nữa, sự mê hoặc của loài hải yêu không phân biệt giới tính. Ngay cả binh khí cuối cùng của Fleur là Jibril cũng không thể ngăn cản sự mê hoặc này. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ lạ. Chỉ riêng sức mê hoặc mạnh mẽ không đủ để loài hải yêu có thể đặt chân trong một thế giới No Game No Life với vô số cường giả. Hơn nữa còn được nhắc đến là có dân số đông nhất, cương vực phổ biến nhất. Trong các thế giới dị thứ nguyên khác, loại tồn tại có thực lực bản thân yếu, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng đối với các chủng tộc khác, cũng thường bị coi là vật để buôn bán, địa vị và thân phận đều ti tiện đến cực hạn. Tuy nhiên, điểm mạnh mẽ của loài hải yêu chính là ở đây. Các nàng không chỉ có sức mê hoặc tối cường, mà còn có năng lực ô nhiễm gen và sáng tạo huyết duệ tối cường. Nói một cách đơn giản, đó là, phàm là chủng tộc nào phát sinh quan hệ với loài hải yêu, chủng tộc được sinh ra nhất định chính là loài hải yêu. Không phải chủng tộc của phái nam, cũng sẽ không phải là lai huyết. Chỉ cần là hậu duệ của loài hải yêu, tất cả đều là loài hải yêu, không có ngoại lệ. Hơn nữa, sau khi phát sinh quan hệ với loài hải yêu, đại đa số cá thể đều sẽ bị hút cạn linh hồn và tinh linh mà chết. Trừ phi là loài thần linh, hay những tồn tại ngoại lệ như Jibril, mới có một chút khả năng sống sót sau khi rời khỏi giường của loài hải yêu. Hải yêu tử vong, mị ma đoạt mệnh, khúc ca cực hạn. Những cái tên này cũng là biệt hiệu của loài hải yêu trong thế giới No Game No Life. May mắn là bọn họ chỉ sinh tồn trong đại dương. Hơn nữa trình độ trí lực cũng không cao, không có giả tâm gì. Bằng không, dựa vào sức mê hoặc cực hạn của loài hải yêu, cùng với đặc tính chỉ cần tích tắc một cái là linh hồn sẽ bị hút cạn. Trên thế giới này, ngoài thượng vị chủng tộc ra, tất cả các chủng tộc giống đực đều có thể bị các nàng chinh phục hoàn toàn. Kẻ hủy diệt giống đực. Đó là biệt hiệu mới mà các khán giả từ vô tận dị thứ nguyên đặt cho loài hải yêu. Rầm rầm. Kèm theo hình ảnh run rẩy một lúc. Trên bản danh sách dị thứ nguyên, lần đầu tiên xuất hiện một số cảnh tượng không thể miêu tả. Một ông chú loài thú nhân đứng thứ 14 trong danh sách, bị một thiếu nữ loài hải yêu cao chỉ khoảng 1m4, nhìn qua cực kỳ quyến rũ, nhào tới vật ngã trên mặt đất. Ơi, phong cách hình ảnh có hơi sai sai rồi. Thông thường mà nói, hẳn là ông chú thú nhân kia lộ vẻ cười đẻo nói, hải yêu, ngươi cũng không muốn không về nhà được đâu nhỉ. Thế nhưng, tình cảnh bây giờ lại là, ông chú thú nhân, ngươi cũng không muốn bà xã ngươi biết mối quan hệ hiện tại giữa ngươi và ta đâu nhỉ. ông chú thú nhân, mặt mày hoảng sợ trốn trong góc tường. Tiếp theo, bị Hải y ươm y một trận, trên mặt đã lộ ra biểu cảm vô cùng say mê. Rồi sau đó, dưới ánh mắt chưa thỏa mãn của các khán giả từ vô tận dị thứ nguyên, ông chú thú nhân cao hơn 2m, với tố chất thân thể gần cực hạn vật lý, chiến lực ít nhất cũng có thể hủy nhà, đã bị hút thành một đống xương trắng, da khô dính chặt vào xương khớp, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chết rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thiếu nữ Hải yêu 1m4 đã hạ sát ông chú thú nhân 2m. Đây chính là một góc sức mạnh băng sơn của chiến lực loại đặc biệt hủy diệt văn minh của loài Hải yêu. Khán giả của vô tận thứ nguyên, ban đầu, khi mọi người thấy cảnh thiếu nữ Hải chỉ cùng ông chú thú nhân, ai nấy đều nở nụ cười thấu hiểu, rồi chia sẻ tài nguyên cho nhau trên bảng xếp hạng thứ nguyên. Thế nhưng, khi gã thú nhân đó biến thành ông chú thú nhân Mu Giang, vô số nam giới khắp các thứ nguyên đều lộ vẻ mặt khó chịu. Phải nói thật, nhan sắc của loài Hải chỉ không có chỗ nào để chê. Chủng tộc này, dù là người bình thường hay vương tộc, đều sở hữu làn da trắng ngần, dáng người yểu điệu, cùng ngũ quan tinh xảo như những tiểu mỹ nhân. Có lẽ, số lượng những tuyệt sắc thực sự trong loài Hải chỉ không khác biệt nhiều so với các chủng tộc khác, nhưng xét về nhan sắc trung bình, loài Hải chỉ chắc chắn rất đáng gờm. Thêm vào đó là sức mê hoặc vô đối của họ, có lẽ hiếm có giống đực nào trong vô tận thứ nguyên có thể cưỡng lại được. Thế nhưng, cảnh tượng bi thảm của gã thú nhân kia vẫn còn hiển hiện rõ ràng. Loài Hải chỉ khi thôn phệ mục tiêu sẽ không chừa lại gì, từ thể xác đến tinh linh, rồi cả linh hồn. Theo lý thuyết, một khi bị loài Hải chỉ thôn phệ, kiếp này đừng hòng luân hồi chuyển thế. Sự tồn tại của ngươi sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, thậm chí hậu duệ huyết mạch trực hệ của ngươi cũng sẽ không còn mang dấu ấn gen của ngươi nữa. Đây chính là Hải chỉ kẻ hủy diệt giống đực, kẻ cướp đoạt gen, kẻ thừa kế huyết mạch vô hạn. Sức chiến đấu đơn lẻ của họ rất yếu, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng năng lực đặc thù của họ tuyệt đối có thể gọi là cấp độ hủy diệt văn minh. Nếu đặt vào một số vũ trụ mà giống đực có sức chiến đấu cực mạnh, lại có nhu cầu sinh sản cực thịnh vượng, e rằng chỉ riêng một chủng tộc Hải chỉ cũng có thể khiến toàn bộ giống đực trong vũ trụ đó tuyệt chủng. Với sức mạnh thiên phú đáng sợ như vậy, khán giả khắp vô tận thứ nguyên làm sao có thể không khiếp sợ sau khi chứng kiến. Trong thế giới của thuật sĩ hồi phục, Kearu nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, vẻ mặt lại một lần nữa lộ ra sự cừu hận. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Những người phụ nữ lấy việc giày vò giống đực làm thú vui này, đều nên nếm trải nỗi đau tương tự. Kearu là một trong 4 dũng giả của hồi phục. Hắn từng là một thiếu niên ôm ấp những ước mơ. Thế nhưng, khi hắn mang đầy nhiệt huyết gia nhập đội ngũ của công chúa Freya, dũng giả của thuật, để bắt đầu cuộc phiêu lưu, ác mộng mới thực sự bắt đầu. Tính cách của Freya vạn vẹo đến cực hạn. Nàng không chỉ muốn đùa cợt giống đực làm vui, mà còn cho Kearu uống thuốc gây nghiện, khiến hắn không thể không tuân lệnh nàng. Trong 6 tháng địa ngục đó, Kearu mỗi ngày đều bị Freya giày vò đủ điều. Nỗi đau khổ và nhục nhã đó, dùng ngôn ngữ căn bản không thể nào diễn tả hết. Từ đó về sau, trong lòng Kearu đã gieo rắc mối hận thù sâu sắc. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn tất cả những kẻ từng làm hại hắn đều phải nếm trải cái giá tương xứng không? Là cái giá đau đớn gấp vạn lần hắn. Mặc dù trí lực của loài Hải chỉ rất thấp, và phần lớn những hành vi tích tích của họ đều do người khác bị sức mê hoặc của họ hấp dẫn mà chủ động tìm đến. Nhưng đối với Kearu ở giai đoạn hiện tại, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Hắn căm hận vương quốc, căm hận tất cả những kẻ chi phối giống đực từ giống cái. Đương nhiên, hắn cũng căm hận những gã đàn ông biến thái đó. Kearu thề, một ngày nào đó, nhất định sẽ dẫm tất cả bọn họ dưới chân. Giới mày râu của thế giới kia, các người, lại đối phó với đám ác ma này như thế nào? Vẻ mặt Kearu dần trở nên vặn vẹo, hắn đầy mong đợi nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên. Vì loài Hải chỉ xếp thứ 15, điều đó chứng tỏ trên thế giới này, nhất định cũng có thủ đoạn để khắc chế họ. Nếu như mình cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, thì Freya kia, dũng giả của kiếm kia, dũng giả của pháo kia, hắn đều có thể đánh bọn họ xuống vực sâu vô biên. Cảnh tượng lại quay trở về bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi phát xong hình ảnh thiếu nữ Hải chỉ thần thanh khí sảng, lại xuất hiện đoạn văn giới thiệu mới. Ngoài khả năng mê hoặc, thôn phệ linh hồn, ô nhiễm gen, huyết mạch vô hạn ra, loài Hải chỉ còn có một năng lực bảo mệnh duy nhất. Ngủ đông. Bất kỳ loài Hải chỉ nào cũng có thể chủ động tiến vào trạng thái ngủ đông. Trong trạng thái ngủ đông, loài Hải chỉ không thể hành động, không thể tỉnh dậy. Nhưng bù lại, tuổi thọ của họ có thể được kéo dài rất lâu, cao nhất có thể đạt mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nếu kết hợp khả năng ngủ đông và huyết mạch vô hạn để phát triển thành một quân đoàn, loài Hải chỉ có thể tập hợp một binh đoàn bất diệt tích lũy vạn năm, số lượng và quy mô không hề kém cạnh so với tộc trùng tai họa trong truyền thuyết. Năng lực ngủ đông nghe có vẻ không có gì lợi hại. Nhưng nếu kết hợp với khả năng sinh sản lỗi game của loài Hải chỉ, nó sẽ biến thành một động cơ vĩnh cửu gần như hoàn hảo. Phải biết, trong các thế giới thứ nguyên vô tận, đều có một định luật tương tự, tuổi thọ càng dài, sinh sản càng khó khăn, sinh sản càng dễ dàng, tuổi thọ lại càng ngắn. Đây là một loại nhận thức chung trừu tượng được hình thành bởi ý thức bản nguyên của vũ trụ, nhằm chế ước tốc độ thai nghén sinh mệnh của một số chủng tộc. Nhưng loài hải chỉ lại phá vỡ nhận thức chung này. Khi còn ở độ tuổi thanh xuân, họ điên cuồng cướp đoạt và thôn phệ linh hồn giống đực của các chủng tộc khác, sinh hạ rất nhiều hải chỉ. Lúc này, khả năng sinh sản của họ tương đương, thậm chí mạnh hơn một chút so với loài người có tuổi thọ mấy chục năm. Sau đó, đợi đến tuổi tuyệt dục, họ bắt đầu ngủ đông, chờ đợi vạn năm. Điều này tương đương với việc gián tiếp kéo dài tuổi thọ của loài hải chỉ lên vạn năm. Đồng thời, những hải chỉ bị thôn phệ và đồng hóa cũng có thể lặp lại quá trình này không ngừng, cướp đoạt, sinh sản, ngủ đông. Tốc độ tăng trưởng dân số như vậy hoàn toàn là cấp số nhân. Đợi đến vạn năm sau, không ai dám tưởng tượng khi đó loài hải chỉ sẽ có bao nhiêu tộc nhân. May mắn thay, trí lực của tộc hải chỉ đã kìm hãm sự phát triển của họ. Chiến thuật tăng dân số cấp số nhân như vậy, trong mấy ngàn năm tồn tại của loài hải chỉ, căn bản không ai từng đề xuất. Thậm chí, ngay cả hành động thôn phệ đồng hóa, phần lớn loài hải chỉ cũng chỉ là bị động. Chỉ là sức mê hoặc vô ý thức của họ đã thu hút rất nhiều giống đực mà thôi. Bây giờ, hãy cùng ta theo dõi một người ngủ đông trong giấc ngủ vạn năm. Để quan sát màn thể hiện sức mạnh cấp độ hủy diệt văn minh loại đặc biệt của loài hải chỉ. Dòng thời gian chuyển đến 5.200 năm sau. Đây là thế giới game offline đã bị thần khúc sửa đổi quy tắc. Layla Lorelei, nữ vương đích thực của loài hải chỉ. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam như sóng biển, khuôn mặt trẻ trung trong suốt. Cơ thể trắng như tuyết được điểm trang bằng vàng rực rỡ, từ dưới chân trở xuống biến thành lớp vảy tuyệt đẹp. Thế nhưng, vẻ đẹp bên ngoài này đối với loài hải chỉ đều không quan trọng. Điều đặc biệt thực sự của Layla nằm ở chỗ, nàng là cá thể duy nhất có thể sinh sản hải chỉ mà không cần hút cạn đối phương. Đặc tính này, đối với thế giới trò chơi sau khi bị thần khúc thay đổi thiết lập, là một năng lực vô cùng quan trọng. Dù sao, điều khoản đầu tiên của 10 điều ước chính là cấm tất cả sát lục và cướp đoạt. Loài hải chỉ không có cách nào sát lục người khác cũng đã mất đi khả năng sinh sản, một phen lâm vào bờ vực diệt tộc. Và vào lúc này, sự xuất hiện của Layla lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều chủng tộc khác. Trong đó, chủng tộc thứ 12 trong danh sách 16 chủng tộc, hấp huyết tộc, là kẻ đầu tiên ném cành ô liu cho loài hải chỉ. Hấp huyết tộc cần hút máu của sinh vật khác để sống. Và sinh vật bị hấp huyết tộc hút máu cũng sẽ biến thành hấp huyết tộc, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Loại tác dụng phụ khắc nghiệt này, trong thế giới bị thần khúc thay đổi thiết lập, mọi thứ đều phải dựa vào trò chơi để quyết định, rõ ràng sẽ không được người khác chấp thuận. Thế là, hấp huyết tộc đặt hy vọng cuối cùng vào loài hải chỉ. Loài hải chỉ quanh năm sinh sống dưới đáy biển, vốn dĩ không cần nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tác dụng phụ của hấp huyết tộc đối với họ căn bản không hề ảnh hưởng. Thêm vào đó, loài hải chỉ vốn rất dễ nói chuyện, trí lực không cao, việc kết minh càng dễ dàng. Đương nhiên, sự xuất hiện của Layla càng khiến hấp huyết tộc hoàn toàn kiên định ý nghĩ của mình. Lấy Layla làm tiền lệ, chúng ta có thể lừa dối các chủng tộc khác rằng loài hải chỉ đã phá vỡ lời nguyền chết người, có thể tự do yêu đương với họ. Khi đó, loài hải chỉ với mỹ danh truyền khắp thế giới nhất định sẽ được rất nhiều tồn tại chiếu cố. Các người cũng có thể trắng trợn phát triển tộc nhân, tránh nguy cơ diệt tộc. Trên bàn đàm phán, một hấp huyết tộc đầy hưng phấn, thẳng thắn nói với hai nàng hải chỉ trước mặt. Thế nhưng, cô gái hải chỉ kia chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi, sự ra đời của nữ vương Layla và việc phá vỡ lời nguyền của loài hải chỉ chúng ta có liên quan gì sao? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có phá vỡ, chỉ có mỗi nữ vương Layla là làm được thôi mà. Ta sao nghe không hiểu câu hỏi của ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn kết minh với chúng ta, hay muốn hãm hại các chủng tộc khác? Hơn nữa, những quy tắc chi tiết của hiệp ước này ta cũng không hiểu. Hấp huyết tộc rõ ràng đã đánh giá quá cao trí thông minh của loài hải chỉ. Đối với những cô gái đầu óc toàn nước này, điều họ yêu thích nhất trong đời chính là ca hát, yêu đương, ngồi bên bờ biển thổi bong bóng. Quả thực là đại danh từ hoàn hảo cho bốn chữ mỹ nhân ngốc nghếch. Ta đã giải thích hơn 70 lần rồi, không muốn giải thích nữa. Quan đàm phán của hấp huyết tộc đã có chút sụp đổ. Cuối cùng, hắn buông tay ra vẻ bỏ cuộc, ngã ngửa nói, tóm lại, chuyện là như thế này. Các người ký tên vào đây, hiệp ước sẽ được thành lập. Này nha, hóa ra đơn giản vậy, ngươi không nói sớm chứ. Cô gái hải chỉ vẻ mặt vừa tỉnh ngủ, nở một nụ cười ngây ngô. Tiếp đó, nàng không chút đề phòng, ký tên nữ vương lên giấy khế ước. Hấp huyết tộc, ngươi nói sớm dễ dàng kết minh như vậy, ta còn đến nỗi tốn công nói cả nửa ngày sao? Nhìn bản khế ước mực chưa khô, hấp huyết tộc mặt mày hớn hở. Thế nhưng, hắn lúc này, còn chưa biết. Hắn vì sự tồn vong của toàn thể hấp huyết tộc, đã rước về một tai họa ngập trời như thế nào. Khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên thấy cảnh này, ai nấy đều cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Hấp huyết tộc xếp hạng thứ 11, nhìn thế nào cũng mạnh hơn loài hải chỉ xếp thứ 15 mà. Mặc dù bây giờ còn chưa biết năng lực của hấp huyết tộc là gì, nhưng bảng xếp hạng chủng tộc chắc chắn không phải quyết định bừa bãi. Giống như cấp độ tai họa trong thế giới One Punch Man, mỗi cấp độ khác nhau, sức chiến đấu đã chênh lệch một trời một vực. Hấp huyết tộc cao hơn loài hải chỉ 4 cấp độ, chẳng phải tương đương long cấp đánh lang cấp trong One Punch Man sao, thế này thì chơi sao được. Mặc dù mọi người đều thấy sức sát thương đáng sợ của loài hải chỉ đối với giống đực. Nhưng, cấp độ chính là cấp độ, không thể vượt qua. Bản kiểm kê trong One Punch Man đã đủ để chứng minh, cường giả cấp cao có sự chênh lệch tuyệt đối về sức chiến đấu so với tồn tại cấp thấp. Nói là một cấp một trời vực cũng không hề quá đáng chút nào. Loài hải chỉ xếp hạng 15, kết minh với hấp huyết tộc xếp hạng 11. Kết quả của nó ra sao, không cần đoán cũng biết. Chẳng lẽ là phải dùng sự diệt vong của chủng tộc này, để phụ trợ sự cường đại của hấp huyết tộc. Xem ra, thế giới game offline này, cũng không hề yên bình như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ phía sau còn có ẩn tình sâu xa hơn, tôi lại cảm thấy, loài hải chỉ có chút đại trí nhược ngu. Thế giới phệ huyết. Vừa trở thành chân tổ thứ tư không lâu, Akatsuki cô nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên trên bầu trời, trong đôi mắt toát ra một tia suy tư. Hấp huyết tộc sao? Không biết, có quan hệ gì với hấp huyết tộc trong thế giới của chúng ta? Thế giới của Akatsuki cô là một thế giới mà loài người, hấp huyết tộc, ma tộc, thú nhân các loại sinh vật huyễn tưởng, cùng tồn tại. Ở đây, hấp huyết tộc thống trị đỉnh kim tự tháp của vô số ma tộc, là một trong những chủng tộc hàng đầu. Mà tồn tại có thể được gọi là chân tổ, càng là nhóm tôn quý và cường đại nhất trong hấp huyết tộc. Thực lực cấp chân tổ, giới hạn dưới bạo quốc, giới hạn trên bạo địa. Xét về khả năng thể hiện và thủ đoạn, hoàn toàn không kém cạnh White Platinum trong thế giới One Punch Man. Akatsuki cô đối với năng lực của bản thân, ở giai đoạn hiện tại còn chưa được phát huy thông thạo. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hắn nảy sinh một tia tò mò mạnh mẽ đối với hấp huyết tộc trong một thế giới tối cao khác. Không, so với hấp huyết tộc, những sinh vật huyễn tưởng như hải chỉ, ta vẫn muốn biết hơn, liệu thế giới kia có người tới không? Suy tư một chút, Akatsuki cô vội vàng lắc đầu, gạt bỏ một số tạp niệm ra khỏi lòng. Mặc dù hắn đã biến thành hấp huyết tộc, nhưng nội tâm hắn vẫn cho rằng, hắn vẫn là loài người. Trong thế giới phệ huyết, loài người dựa vào các nghề nghiệp như diệt giáo sư, công ma sư, trừ ma vu nữ, cùng với kỹ thuật phát triển, duy trì một giới hạn thống trị nhất định. Còn thế giới game offline thì sao? Trong mảnh thế giới này, hấp huyết tộc mạnh nhất trong thế giới phệ huyết của họ, đều chỉ có thể xếp thứ 12. Không gian sinh tồn của loài người, lại chật vật đến mức nào? Ai, loài người cũng vậy, hấp huyết tộc cũng vậy, tại sao lại không thể có một thế giới mà tất cả mọi người có thể hài hòa cùng tồn tại chứ? Akatsuki cô khẽ thở dài một tiếng, phát ra từ nội tâm cảm thấy mệt mỏi. Chiến đấu gì đó, sinh tử gì đó. Đối với hắn, một học sinh cấp 3 bình thường, thực sự quá xa vời, cũng quá tàn khốc. Nếu có lựa chọn, Akatsuki cô tình nguyện cả đời đều sống cuộc sống hàng ngày của người bình thường. Thế nhưng, hắn không biết rằng, giấc mơ của hắn, trong thế giới game offline 6.000 năm sau, về cơ bản đã được thực hiện. Đó là một thế giới chân chính, tất cả mọi người đều khao khát, hy vọng. Chỉ có điều, bản kiểm kê ở giai đoạn hiện tại, còn chưa tiến hành đến đó. Thế giới Bakemona. Arari Koyomi nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên trên bầu trời với góc 45 độ. Một hồi sững sờ. Hắn cũng là hấp huyết tộc. Ngày hôm đó, sau khi gặp gỡ hấp huyết tộc tên là Kitsok, Arari Koyomi đã hiến dâng toàn bộ máu tươi của mình. Trở thành người nhà của Kitsok. Từ đó, một hấp huyết tộc hoàn toàn mới ra đời. Là một hấp huyết tộc tân sinh, Arari Koyomi không có năng lực đặc biệt nào khác. Chỉ đơn thuần là bất tử mà thôi. Dù có chịu vết thương nặng đến đâu, ngay cả khi đầu bị chặt đứt, chỉ cần có đủ máu tươi, hắn có thể nhanh chóng hồi phục và tái sinh, trở lại như lúc không bị thương. Còn những điểm yếu của hấp huyết tộc được miêu tả trong các tác phẩm khác, Arari Koyomi cũng không hề có. Không sợ ánh sáng mặt trời, cũng không sợ tỏi hay thánh giá gì cả. Hắn hiện tại, chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, đơn thuần được thêm một tầng bút bất tử. Này, Shinobu! Arari Koyomi hướng về phía cái bóng, nơi kích sót từ trạng thái ngự tỷ biến thành cô bé Shinobu, không khỏi lên tiếng hỏi, người nói hấp huyết tộc của thế giới game offline, có gì khác biệt so với chúng ta không? Đương nhiên là có. Shinobu mặt không đổi sắc trả lời, ngươi không thấy bản kiểm kê thảo luận sao, hấp huyết tộc ở đó không thể phơi nắng, còn chúng ta thì có thể. Chỉ riêng điểm này, chúng ta đã thắng họ rất nhiều rồi. Shinobu ưỡn ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tự tin. Arari Koyomi thì lặng lẽ ôm nàng vào lòng, xoa nắng đầu nàng. Shinobu thật đáng yêu, thực sự không thể nhịn được. Vui đùa xong, trong lòng Arari Koyomi cũng nảy sinh một tia ý nghĩ tương tự như Akatsukiko của thế giới vệ huyết. Loài người của thế giới kia nên sinh tồn như thế nào? Họ cũng là những người từ loài người biến thành hấp huyết tộc. Sự đồng thuận về thân phận trong lòng họ cũng đều là hấp huyết tộc, chứ không phải loài người. Nếu như mảnh thế giới game offline kia cũng có những loài người yếu đuối giống như họ, vậy thì họ lại nên sinh tồn như thế nào trong mảnh thế giới tràn đầy cường địch này? Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Ngay sau khi hấp huyết tộc và loài hải chỉ quyết định kết minh không lâu, nữ vương Layla, cá thể hải chỉ duy nhất không hút cạn linh hồn đối phương, đột nhiên không có dấu hiệu báo trước, chọn ngủ đông. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến hấp huyết tộc trên dưới hoang mang đại loạn, điên cuồng tự hỏi đối sách và thủ đoạn sau này. Mà trái lại, loài hải chỉ thì trải qua những tháng năm tốt đẹp. Nghe nói nữ vương đại nhân sở dĩ chọn đóng băng là để đợi một hoàng tử có thể chiến thắng trò chơi nàng đặt ra, thật lãng mạn quá đi. Không biết người thế nào mới có thể xứng với nữ vương đại nhân nhỉ? Cũng không biết chúng ta có chờ được ngày đó không? À, hay là ta cũng ngủ đông tính sao? Bên hấp huyết tộc hôm nay hình như phản ứng rất lớn nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chiến lược nữ vương đại nhân? Không được, chủng tộc đó của họ không phải loại mà nữ vương yêu thích đâu. Đối với những cô gái hải chỉ ngây thơ, não toàn yêu đương, họ căn bản không ý thức được. Việc nữ vương Layla ngủ đông sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào đối với hiệp ước giữa hai tộc. Tuy nhiên, vì thế, bên hấp huyết tộc vẫn luôn bày mưu tính kế. Sau hơn 10 tiếng nghiên cứu thảo luận, hấp huyết tộc miễn cưỡng đưa ra phương án giải quyết. Chúng ta sẽ tiến hành một trò chơi giả. Trong màn trò chơi này, loài hải chỉ phải cố ý thua cho hấp huyết tộc, để tránh điều khoản đầu tiên của hiệp ước là không được giết chóc và cướp đoạt. Sau khi chúng ta hút máu của các người, sẽ giúp các người giấu giếm tin tức nữ vương Layla ngủ đông. Sau đó, chúng ta còn có thể cung cấp ma pháp và thuật thức cho các người, để các người có biện pháp giành chiến thắng trong các trò chơi với các chủng tộc khác. Sau khi thắng lợi, các người hải chỉ có thể khiến họ tự nguyện sinh sản với các người, cứ như vậy, cả hai bên cùng có lợi. Phương án của hấp huyết tộc không quá phức tạp, nhưng rất hiệu quả. Chỉ cần loài hải chỉ thực hiện hiệp ước, họ sẽ có được lượng máu mong muốn, còn loài hải chỉ cũng có được sức mạnh cường đại, có thể thắng các trò chơi, phồn diễn sinh sống. Ngoại trừ kẻ xui xẻo bị hút cạn, một thế giới không ai bị tổn thương sẽ hoàn thành. Thế nhưng, hấp huyết tộc tính toán ngàn vạn lần, cũng không tính đến trí thông minh của loài hải chỉ lại thấp đến mức độ như vậy. A, cố ý thua trò chơi giả. Phải thua như thế nào đây? Không hiểu lắm, có phải cứ tùy tiện đi một chút là được không nhỉ? Khoan đã, ngươi hình như đã dồn hấp huyết tộc đến đường cùng rồi. Xong, thắng rồi. Hu hu, không còn cách nào, là người chiến thắng, ta chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy ngươi, tiểu đệ đệ hấp huyết tộc. Vào năm thứ hai của hiệp ước, cũng là lần đầu tiên trò chơi giả được tiến hành. Hấp huyết tộc đã phát hiện ra, những cô gái hải chỉ ngu ngốc này căn bản không hiểu làm thế nào để nói dối, làm thế nào để diễn kịch. Họ cứ thế tiến hành trò chơi một cách trực tiếp, và trong môi trường biển cả, hấp huyết tộc căn bản không phải đối thủ của họ. Dù sao, toàn bộ bản lĩnh của hấp huyết tộc, phần lớn đều nằm ở khả năng ẩn nấp, ám sát, tìm hành. Thêm vào đó, hấp huyết tộc cũng căn bản không nghĩ rằng loài hải chỉ sẽ vứt bỏ hiệp ước. Nghĩ thế nào thì điều này cũng không có lợi lắm mà. Hấp huyết tộc tổng cộng có bao nhiêu người? Dù có dùng tất cả giống đực trẻ tuổi của hấp huyết tộc để sinh sản hậu duệ hải chỉ, cũng căn bản không đủ chia cho nhiều cô gái hải chỉ như vậy. Huống hồ, chỉ cần loài hải chỉ tuân thủ hiệp ước, hai bên liên hợp lại có thể câu được giống đực của các chủng tộc khác, chắc chắn sẽ nhiều hơn hấp huyết tộc không biết bao nhiêu lần. Những chủng tộc có số lượng đông nhất như thú nhân, địa tinh, sâm tinh, nhân loại, đều là tài liệu thượng hạng mà. Từ góc độ lợi ích mà xét, việc vứt bỏ hiệp ước đúng là hành động ngu xuẩn không ai bằng, ai cũng không nghĩ ra. Nhưng loài hải chỉ là chủng tộc gì? Có thiên phú mê hoặc cường đại, khả năng ô nhiễm gen vô đối và huyết mạch vô hạn, lại cứng nhắc xếp vào chủng tộc áp chót. Trí thông minh của họ thấp hơn bất kỳ chủng tộc nào trong 16 chủng tộc. Nhưng lại không phải loại ngu đần do thiếu trí lực, mà là một loại ngu ngơ đáng yêu, ngốc nghếch tự nhiên, có một vẻ ngu xuẩn trong suốt. Thế là, trong năm đầu tiên, như cái giá phải trả cho việc thua trò chơi giả, hấp huyết tộc đã phải bỏ ra mấy trăm giống đực làm đại giới, bị loài hải chỉ hút cạn. Hơn nữa, vì trò chơi đã được thiết lập dựa trên giới hạn của 10 điều ước. Sau đó mỗi năm, hấp huyết tộc đều phải cùng loài hải chỉ tiến hành trận trò chơi giả bất công này, cho đến khi chủng tộc diệt tuyệt. Một sự kiện gây ra nguy cơ diệt vong tập thể của hai chủng tộc, chỉ vì quá ngu, đã bắt đầu từ khoảnh khắc này. Sức mạnh của hấp huyết tộc thì khán giả vô tận thứ nguyên có lẽ không có khái niệm gì. Nhưng loài hải chỉ ngu ngốc đến mức nào, mọi người đều đã thấy. Cái này cũng quá ngây ngô rồi, trực tiếp tiêu diệt đồng minh của mình, ai còn dám kết minh với loài hải chỉ nữa chứ? Nếu họ thực sự là loại kiêu hùng có giả tâm, có thủ đoạn thì còn đỡ. Mấu chốt là, loài hải chỉ căn bản không hề nghĩ đến việc phản bội liên minh, họ chỉ đơn thuần không biết cách chơi trò chơi giả mà thôi. Cái này là đại sự rồi, hiệp ước giữa loài hải chỉ và hấp huyết tộc vỡ tan. Bản thân dân số hấp huyết tộc cũng không nhiều, theo đà này, nhiều nhất không quá ngàn năm, hai chủng tộc đều phải lâm vào nguy cơ diệt vong. Trong số khán giả vô tận thứ nguyên, có một số người có nhãn lực đặc biệt mạnh. Họ liếc mắt đã nhìn ra, hành động tát ao bắt cá của loài hải chỉ chắc chắn sẽ dẫn đến hai nguy cơ cực lớn cuối cùng. Niềm tin một khi vỡ tan, muốn xây dựng lại thì gần như không thể. Mà hấp huyết tộc và loài hải chỉ, ngoài lẫn nhau ra, lại rất khó tìm được đối tượng hợp tác mới. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Loài hải chỉ chính là răng, hấp huyết tộc chính là môi. Vốn dĩ, môi che gió che mưa cho răng, răng chống đỡ cấu trúc bên trong cho môi. Mà bây giờ, cái răng này thực sự quá ngu ngốc, cắn phập một miếng thịt vào môi. Theo mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên hoàn toàn vỡ tan. Con đường cùng của môi và răng cũng không còn xa. Bảng xếp hạng thứ nguyên. Lúc này hình ảnh lại chuyển sang nữ vương Layla đang ngủ đông. Khán giả theo tầm mắt của Layla, quan sát 800 năm ân oán tình thù giữa loài hải chỉ và hấp huyết tộc trong giấc ngủ của nàng. Mỗi năm, loài hải chỉ đều phải cùng hấp huyết tộc tiến hành trò chơi giả. Và các cô gái hải chỉ, ban đầu vì đầu óc không được tốt lắm, không làm rõ được cách đánh giả đấu. Nhưng sau vài lần, họ thì hoàn toàn không giả, ngã bài, cố ý giành chiến thắng trò chơi. Hấp huyết tộc cũng bị sự ngu xuẩn và tự đại của loài hải chỉ chọc tức, đoạn tuyệt quan hệ liên minh với loài hải chỉ, thề sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho họ. Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của 10 điều ước, trò chơi giữa loài hải chỉ và hấp huyết tộc đã bắt đầu, trước khi phân ra thắng bại cuối cùng, không ai có thể rút lui. Đây là một trận trò chơi giả ban đầu chỉ nhằm mục đích kết minh giữa hai bên, nên căn bản không có thời gian kết thúc ước định. Hấp huyết tộc muốn thoát ra, chỉ có 3 khả năng. 1. Loài hải chỉ diệt tộc. 2. Hấp huyết tộc diệt tộc. 3. Nữ vương Layla tỉnh lại, lấy quyền năng của nàng như đại diện toàn quyền, cùng với vương hấp huyết tộc kết thúc trò chơi. Thế nhưng, hiện tại mà nói, 3 khả năng này, hoặc là không thể chấp nhận, hoặc là không thể thực hiện. Loài hải chỉ và hấp huyết tộc, đương nhiên đều không hy vọng chủng tộc của mình diệt tuyệt. Nếu là 6.000 năm trước, hai bên đều náo loạn cứng nhắc như vậy, một trận đại chiến chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, là thế giới đã bị thần khúc thay đổi thiết lập. Là thế giới dùng trò chơi để quyết định tất cả. Đối với loài hải chỉ và hấp huyết tộc đã có một trò chơi chủng tộc đang diễn ra, họ không thể lại mở ra trò chơi chủng tộc mới. Cho nên, họ căn bản không thể đại chiến một trận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một bên tộc đàn chậm rãi diệt tuyệt. Còn về việc khiến nữ vương Layla tỉnh lại. Trò chơi yêu đương mà nàng đặt ra trước khi ngủ đông thực sự quá khó khăn. Muốn trong môi trường biển cả, bắt được phương tâm của một nữ vương tối cao hải chỉ, đó căn bản không phải chuyện mà sinh vật bình thường có thể làm được. Ngay cả Fleur cấp ngoại lệ như Yibriu cũng không thể chống cự lại sức mê hoặc của nữ vương Layla. Trong hấp huyết tộc, lại có ai có thể đỡ nổi một ánh mắt của nàng? Ngay cả sức mê hoặc còn không thể ngăn cản được giống đực, làm sao có thể có được sự ưa ái của nữ vương? Thế là, trong sự giằng co của hai bên, thời gian từng chút trôi qua. 10 năm, 100 năm, 800 năm. Dân số hấp huyết tộc cũng từ mấy chục vạn ban đầu, giảm xuống mấy vạn, rồi mấy ngàn. Cuối cùng, đến 800 năm sau bây giờ, toàn bộ hấp huyết tộc chỉ còn lại số lượng hai chữ số. Hơn nữa, số lượng giống đực trong đó, càng là chỉ còn lại có một người cuối cùng. Hắn còn chưa trưởng thành. Tốc độ giảm dân số của họ nhanh đến mức không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hấp huyết tộc chỉ có thể lặng lẽ nhìn tộc nhân của mình dần bị loài hải chỉ thôn phệ và đồng hóa, nhưng không thể làm gì. Vậy thời gian của loài hải chỉ thì trôi qua tốt đẹp sao? Hoàn toàn không. Phải biết, trong thế giới 6.000 năm trước, loài hải chỉ thế nhưng là lấy toàn thế giới, tất cả chủng tộc làm tài liệu, tiến hành bắt giữ không phân biệt. Dù là loài người, thú nhân, hay địa tinh, sâm tinh. Thậm chí là các chủng tộc thượng vị như Fleur, Gigant, VV đều có án lệ bị loài hải chỉ thôn phệ sạch linh hồn. Chủng tộc đáng sợ đến đâu cũng không thể ngăn cản được sức mê hoặc vô tận của loài hải chỉ. Đây chính là điểm khủng khiếp của sức chiến đấu cấp độ hủy diệt văn minh loại đặc biệt của họ. Thế nhưng, trong thế giới bị thần khúc sửa đổi thiết lập sau đó, loài hải chỉ cũng không còn cách nào tùy ý bắt giữ các chủng tộc khác. Điều khoản đầu tiên của 10 điều ước cấm sát lục và cướp đoạt. Hành vi bắt giữ của loài hải chỉ cũng bị coi là một loại sát lục đặc biệt, bị nghiêm cấm. Trừ khi là sau khi trò chơi xong, tự nguyện bị loài hải chỉ cướp đoạt. Nhưng mà, lại có ai sẽ trong trò chơi bị thua bởi loài hải chỉ tính cách ngây ngô, thể lực chỉ mạnh hơn loài người một chút, yếu ớt lại nát bét kia chứ? Cho nên, mặc dù có hấp huyết tộc làm vật hiến tế, dân số khổng lồ ban đầu của loài hải chỉ cũng đang giảm đi với tốc độ cấp số nhân kinh khủng. Tuy nói không thảm bằng hấp huyết tộc, nhưng vào ngày hôm nay, 800 năm sau, số lượng hải chỉ hiện có, còn chưa tiến hành ngũ đông, cũng không quá 3 chữ số. Hai chủng tộc, đồng thời gần như diệt chủng. Mà kẻ đầu têu của tất cả những điều này, chính là nữ vương hải chỉ ngu ngốc, Layla. Trong thế giới game offline, chủng tộc ngu ngốc nhất, thuộc về loài hải chỉ không ai có thể hơn. Toàn bộ tộc của họ, cũng là những mỹ nhân ngốc nghếch dùng nhan sắc đổi lấy bộ não. Từ đó, bản kiểm kê loài hải chỉ, toàn bộ kết thúc. Loài hải chỉ sở hữu thiên phú chủng tộc cực mạnh, có sức hấp dẫn trí mạng đối với tất cả sinh vật gốc carbon. Thế nhưng, tạo vật chủ khi ban cho họ thiên phú cường đại đồng thời, cũng tước đi bộ não và trí lực của họ. Trí thông minh trung bình của loài hải chỉ, ước chừng tương đương thiếu nữ 14 tuổi trong thế giới loài người. Theo lý thuyết, loài hải chỉ mãi mãi cũng tràn đầy nhiệt huyết, mãi mãi cũng tràn đầy năng lượng, và mãi mãi cũng không học được tâm kế và mưu lược phức tạp. Bởi vậy, sau khi tính toán trí lực và tâm tính, đánh giá tổng hợp về loài hải chỉ là sức chiến đấu có thể đe dọa cấp độ văn minh. Trong 16 chủng tộc, loài hải chỉ xếp thứ 15, đứng thứ 2 từ dưới lên trong danh sách. Sau khi bản kiểm kê loài hải chỉ kết thúc với một cách thức kịch tính, khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên, ai nấy đều cảm thấy không thể chấp nhận. Năng lực lấp đất của loài hải chỉ cần cho bất kỳ chủng tộc nào có trí lực bình thường, đều sẽ vô địch. Năng lực mê hoặc vô đối, khả năng diễn sinh khủng khiếp, ô nhiễm gen, huyết mạch vô hạn, ngũ đông vạn năm. Những thiên phú này chồng chất lên nhau, tôi dường như thấy một quân đoàn siêu cấp có thể hủy diệt vô số văn minh khác. Thế nhưng lại nằm trong tay những mỹ nhân ngốc nghếch này, bị sử dụng đến mức gần như khiến chủng tộc của mình diệt vong. Thực sự, xếp ở vị trí áp chót này, hoàn xứng đáng. Dù vậy, tôi bây giờ lại hơi tò mò, cái chủng tộc áp chót nhất, xếp thứ 16, rốt cuộc là gì? Nói vậy thì, bản kiểm kê thứ nguyên đều là từ yếu đến mạnh. Chủng tộc xếp thứ 16, theo lý thuyết là yếu nhất, tại sao không kiểm kê đầu tiên? Cũng có một số khán giả cảm thấy khó hiểu về thứ tự kiểm kê này. Tại sao kiểm kê đầu tiên lại là loài hải chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên? Chủng tộc xếp thứ nhất từ dưới lên đâu, họ, chẳng lẽ không phải yếu nhất sao? Trong Vô Tận Thứ Nguyên, những tồn tại có nghi ngờ như vậy không phải là số ít. Thế giới hải tặc. Vua Neptune nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, đã hoàn toàn không nói nên lời. Loài hải chỉ có mạnh không? Xét về thực lực tuyệt đối mà nói, yếu quá. Trong thế giới hải tặc, ngay cả người cá bình thường cũng có sức mạnh cơ bắp gấp 10 lần loài người. Còn loài hải chỉ thông thường, chỉ mạnh hơn loài người khoảng gấp đôi, thực lực còn không bằng người cá yếu nhất. Thế nhưng, thiên phú của loài hải chỉ lại có thể gọi là lỗi game, khủng khiếp đến mức tiêu diệt tất cả người cá. Từ sức mạnh thể hiện trong bảng xếp hạng thứ nguyên mà nhìn, dù là thú nhân, loài người, hay sâm tinh, địa tinh, hấp huyết tộc, đều không tránh khỏi sức mê hoặc của loài hải chỉ. Vua Neptune không hề nghi ngờ, ngay cả công chúa Bạch Tinh, một người cá cũng là nữ giới, cũng sẽ bị loài hải chỉ mê hoặc. Hơn nữa, chỉ cần bị loài hải chỉ mê hoặc, đều sẽ bị họ thôn phệ và đồng hóa linh hồn, đồng thời đản sinh ra hậu duệ hải chỉ thuần huyết. Loại năng lực ô nhiễm gây này, có thể khiến chủng tộc hải chỉ trong vòng vài đời, hoàn toàn xóa sổ một tộc đàn khỏi thế giới. Trong lúc họ hoàn thành tất cả những điều này, còn có thể phong ấn mình vào trạng thái ngủ đông, đợi đến mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm sau, lại tỉnh lại. Loại năng lực thiên phú này. Đừng nói là vua biển Bạch Tinh có thể điều khiển hải vương loại. Ngay cả khi gom đủ 3 vũ khí cổ đại, tất cả các cường giả đỉnh cao của Tứ Hoàng và Tam Tướng đều hội tụ một chỗ. Chỉ cần không kháng cự nổi sức mê hoặc của loài hải chỉ, tất cả đều phải lạnh người. Sức mê hoặc của trái mero mero của nữ hoàng hải tặc, trước mặt sức mê hoặc của loài hải chỉ, đơn giản yếu ớt như trẻ con. Phải biết, đây chính là tồn tại có thể mê hoặc cả Jiru, vũ khí tối thượng của Fleur. Jiru là một tồn tại đến mức nào? Về kiến thức, nàng nắm giữ hơn 300 loại ngôn ngữ quốc tế khác nhau, trí lực siêu phàm. Về kinh nghiệm, nàng sống mấy ngàn năm, đã chứng kiến vô số tinh cầu sụp đổ. Về giới tính, nàng vẫn là nữ giới. Từ bất kỳ góc độ nào mà nói, ý chí lực của nàng cũng mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ cường giả nào trong thế giới hải tặc. Ngay cả nàng cũng không chịu nổi, thì vua Neptune không hề nghi ngờ, bao gồm Râu Trắng, Roger, Im và một đám cường giả trần nhà trong thế giới hải tặc, cũng đều không chịu nổi sức mê hoặc của loài hải chỉ. may mắn họ cũng là những kẻ ngốc. Vua Neptune vuốt râu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có chủng tộc thiên phú mạnh như vậy, nếu không thêm chút khuyết tật về trí lực để hạn chế họ, thực sự sẽ khó giải quyết. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi bảng kiểm kê loài hải chỉ kết thúc, những chữ vàng lại lần nữa hiển hiện ra. Tiếp theo, sẽ kiểm kê chủng tộc thứ 14, đứng thứ 3 từ dưới lên trong 16 chủng tộc của game offline. Giới hạn vật lý thể xác, liên bang phương Đông, loài thú nhân. Thú nhân. Giống như loài hải chỉ, cũng là một chủng tộc khá phổ biến trong vô tận thứ nguyên. Hơn nữa, so với loài hải chỉ, danh tiếng và truyền thuyết về loài thú nhân lại nhiều hơn, và phần lớn là mặt trái. Trong ấn tượng của mọi người, khi nhắc đến loài thú nhân, người ta thường nghĩ đến những từ như đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Một chủng tộc như vậy, có lẽ ở các vị diện cấp thấp còn có chỗ đứng nhất định. Thế nhưng trong thế giới game offline, thế giới tối cao thứ 9 này, loài thú nhân làm sao có thể có tên tuổi? Phải biết, ngay cả loài hải chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên, còn có thiên phú hủy diệt văn minh như mê hoặc. Loài thú nhân chỉ biết sức mạnh cơ bắp, làm sao có thể xếp cao hơn họ? Trước đó khi kiểm kê loài hải chỉ, có xuất hiện một ông chú thú nhân. Phải nói thật, nếu xét về thể xác, hắn mạnh hơn thú nhân trong thế giới của chúng ta. Sức chiến đấu của ông chú thú nhân đó, ước tính cẩn thận cũng phải từ cấp độ phá tòa nhà trở lên. Chuyển đổi sang đơn vị của thế giới One Punch Man, cũng có thể sánh ngang với hải vương sâu khô hạn. Thế nhưng, cấp độ nguy hiểm của thế giới game offline có thể cao hơn thế giới One Punch Man. Dù có thể xác mạnh như vậy, nhưng cũng không thể đánh lại sức mê hoặc của loài hải chỉ. Các người không thấy kiểm kê trước đó sao, một ông chú thú nhân trưởng thành, trực tiếp bị một thiếu nữ hải chỉ nhìn qua chỉ 14 tuổi giết chết. Theo tôi thì, sức chiến đấu của loài thú nhân hẳn không mạnh bằng loài hải chỉ, thuần túy bằng vận may mới xếp thứ 15. Đối với loài thú nhân, mọi người đều không xa lạ gì. Thế là trên bảng xếp hạng thứ nguyên, bình luận nhanh chóng cập nhật. Thế giới Inia. Ở đây, không có xưng hô thú nhân, nhưng có thuyết pháp bán yêu. Bán yêu chính là sinh vật nửa người nửa yêu quái. Mà yêu quái trong thế giới Inia, phần lớn cũng có hình thái thú. Cho nên nói họ thuộc về loài thú nhân, cũng không có gì không thích hợp. Inia ngồi xổm trên đất trống, vẻ mặt khó chịu nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên, lẩm bẩm, mới thứ 14 thôi sao, bán yêu chúng ta yếu đến vậy sao? Mặc dù nói, ta ngay cả loài hải chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên e rằng cũng không giải quyết nổi, nhưng ta chính là không phục. Trong lòng Inia, thực sự có chút không phục. Loài hải chỉ mặc dù thiên phú vô địch, nhưng họ ngu ngốc mà. Xét về trí lực, bán yêu của họ, tuyệt đối không kém gì loài người. Thậm chí, một số quần thể đặc biệt trong bán yêu, còn nổi tiếng về trí kế. Dưới sự bày mưu tính kế của chúng, đừng nói là loài hải chỉ, ngay cả loài người cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Thân thể mạnh mẽ, trí lực đỉnh cao, cảm giác nhạy bén. Bán yêu chúng ta là hoàn mỹ nhất. Ngồi đợi thứ 13 ra sân. Inia giận dỗi ngồi dưới đất như trẻ con. Nhưng ý nghĩ của hắn cũng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chủng tộc loại thú nhân trong vô tận thứ nguyên. Thế giới khiên dũng sĩ. Rafalia Coro trong góc tối tăm lạnh lẽo, nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên trước mắt, nội tâm run rẩy. Loài thú nhân sao? Trong thế giới của cô, tất cả những tồn tại không phải người đều được gọi chung là á nhân. Thú nhân cũng là một trong số đó. Cô là á nhân loài gấu trúc, hay nói cách khác là thú nhân gấu trúc. Vài ngày trước, Rafalia sau khi bị thương nhân nô lệ bắt giữ, đã trải qua cuộc sống bữa đói bữa no. Thú nhân, ngoại trừ ở các quốc gia do á nhân thống trị, căn bản không có quyền lợi gì. Bị ức hiếp, bị giày vò, bị coi như nô lệ để buôn bán, cũng không ai sẽ lên tiếng vì chúng ta. Trong thế giới đó, trong thế giới game offline đó, loài thú nhân cũng trải qua cuộc sống bi thảm như vậy sao? Trong lòng Rafalia, thực ra có chút tự ti về thân phận thú nhân của mình. Thú nhân ngu dốt, thú nhân đần độn. Họ rất khó học được ma pháp. Cũng không thể có được khả năng học hỏi mạnh mẽ như loài người, nhanh chóng phát triển văn minh. Theo Rafalia, một chủng tộc như vậy, dù ở bất kỳ thế giới nào, cũng đều nên là tồn tại bị dẫm dưới chân. Chỉ là, trong lòng Rafalia, vẫn mong mỏi, trong thế giới game offline, có thể xuất hiện một loài thú nhân không giống như vậy. Để những thú nhân đang trong bóng tối lạnh lẽo như họ, nhìn thấy một tia hy vọng. Tôi muốn biết, loài thú nhân, rốt cuộc có thể làm được đến mức độ nào. Rafalia nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên, ánh mắt dần trở nên kiên định. Loài thú nhân của thế giới tối cao. Hẳn là, có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Danh sách thứ 14 loài thú nhân, có năng lực thể xác mạnh nhất trong các chủng tộc hạ vị, trong trường hợp không sử dụng ma pháp, thậm chí có một chút xác suất đơn đấu thượng vị. Hơn nữa, trong loài thú nhân, có một số cá thể cực kỳ cường đại, có thể kích hoạt trạng thái huyết hoại, phát huy tiềm năng của mình. Trong thời gian ngắn, thú nhân ở trạng thái huyết hoại có thể khiến cường độ thể xác đột phá các định luật vật lý, đạt đến mức độ mà sinh vật gốc carbon không thể làm được. Với thuyết định luật vật lý này, khán giả Vô Tận Thứ Nguyên có thể không có khái niệm gì, vậy thì, chúng ta hãy dùng con số để quy đổi một chút. Lấy trọng lượng cơ thể tiêu chuẩn của loài thú nhân là 50kg để tính toán. Sức mạnh giới hạn vật lý của sinh vật gốc carbon 50kg là 12 vạn lần trọng lượng cơ thể, tức là 600 tấn. Sinh vật gốc carbon 50kg, dưới tác dụng của lực cản không khí, tốc độ cực hạn theo định luật vật lý là 5 lần vận tốc âm thanh, vượt quá tốc độ này, cấu trúc cơ thể sẽ sụp đổ. Đồng thời, sinh vật gốc carbon 50kg dưới giới hạn định luật vật lý, còn nắm giữ xương cốt cứng hơn kim cương, phổi có thể hô hấp dưới nước 10km, cấu trúc cơ thể chịu được trọng lực gấp 10 lần trở lên, khả năng phục hồi thể lực tinh lực trong nháy mắt và các đặc tính khác. Thông qua công thức tính toán như vậy, sẽ đưa ra đánh giá tổng hợp. Sức chiến đấu cá thể của loài thú nhân, giới hạn dưới phá tòa nhà, giới hạn trên phá đường phố. Theo bản tổng kết của Thứ Nguyên bản xếp hạng vừa công bố, khán giả Vô Tận Thứ Nguyên, ai nấy đều xôn xao. Không phải họ cảm thấy loài thú nhân quá mạnh, mà là cảm thấy kinh ngạc. Mà là yếu quá. Giới hạn dưới phá tòa nhà, giới hạn trên phá đường phố. Chủng tộc như vậy, tôi nghi ngờ kẻ lang thang cấp phá quốc còn có thể đơn đấu được. So với loài hải chỉ, đơn giản là phế vật. Loài hải chỉ mặc dù thể xác yếu, nhưng có thể mê hoặc tất cả chủng tộc hạ vị, thú nhân chỉ có thể làm đồ chơi cho hải chỉ. Chủng tộc như vậy, có thể xếp thứ 14 sao. Trong Vô Tận Thứ Nguyên, có thú nhân thể chất như vậy, cũng không hiếm đặc biệt. Chính xác. Chỉ xét từ góc độ sức chiến đấu cá thể, sức mạnh của loài thú nhân không tính là mạnh. Chủng tộc có giới hạn dưới phá tòa nhà, giới hạn trên phá đường phố, trong các thế giới cấp thấp của Vô Tận Thứ Nguyên, cũng không phải là tồn tại hiếm có đặc biệt. Huống chi là thế giới tối cao. Tiếp theo, trừ khi loài thú nhân thể hiện thiên phú đặc thù khác. Bằng không, khán giả Vô Tận Thứ Nguyên đã lặng lẽ xếp họ vào danh sách chủng tộc yếu nhất rồi. Giới thiệu của bảng xếp hạng Thứ Nguyên vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, thiên phú cơ thể chỉ là một phần thiên phú của loài thú nhân mà thôi. Loài thú nhân còn có ngũ giác vượt xa bình thường, có thể bằng ngũ giác phân tích khí tức, ma pháp hoặc cảm xúc của loài người. Thậm chí, họ có thể thông qua nghe tiếng tim đập để phán đoán đối phương có nói dối hay không. Với sự gia trì của ngũ giác siêu cường, loài thú nhân cũng có trí lực cao cấp nhất nhì trong 16 chủng tộc, từ rất sớm đã phát triển ra văn minh cao cấp. Trong thế giới 6.000 năm trước, tình cảnh của loài thú nhân cũng không được tốt lắm, nói chính xác hơn, địa vị còn thấp hơn loài hải chỉ một chút. Thế nhưng, theo 6.000 năm phát triển ổn định, loài thú nhân đã thành lập nên siêu quốc gia thứ ba của toàn bộ thế giới game offline, Liên bang Phương Đông, trình độ khoa học kỹ thuật của họ đã sánh ngang với văn minh hiện đại trong Vô Tận Thứ Nguyên. Khoa học kỹ thuật văn minh hiện đại ở ngũ giác mạnh, khả năng đọc suy nghĩ của giới hạn vật lý thể xác cực hạn. Bởi vậy, đối với đánh giá tổng hợp sức chiến đấu của loài thú nhân là cấp độ siêu cường quốc, nếu cho họ thêm chút thời gian phát triển, tiềm năng của họ là vô hạn. Im lặng. Vô Tận Thứ Nguyên im lặng. Mọi người không ai ngờ rằng, cú vả mặt lại đến nhanh như vậy. Nói như vậy, thú nhân là sinh vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mặc dù có số ít ví dụ IQ cao, nhưng đối với toàn bộ tộc đàn thú nhân mà nói, cũng không có nhiều ảnh hưởng, phần lớn thú nhân vẫn ngu ngốc. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Loài thú nhân trong thế giới game offline, không chỉ có thực lực thể xác đạt đến giới hạn định luật vật lý. Trí thông minh của họ, càng là hàng đầu trong các chủng tộc hạ vị, đã phát triển ra khoa học kỹ thuật. Họ còn có ngũ giác siêu cường, khả năng đọc suy nghĩ, truy tìm ma pháp và cảm xúc cùng các năng lực đặc thù khác, cũng là những thiên phú vô cùng thực dụng. Nếu như nói, loài hải chỉ là một vũ khí hủy diệt văn minh không ổn định, thì loài thú nhân chính là một chiến binh hình lục giác ổn định vô biên, ngoại trừ không biết ma pháp ra, hầu như không có bất kỳ điểm yếu nào. IQ cao, sức mạnh cao, nhanh nhẹn cao. Họ còn đoàn kết, tập hợp thành quốc gia cường đại, phát triển văn minh và khoa học kỹ thuật. Một loài thú nhân như vậy, e rằng ngay cả rất nhiều chủng tộc loài người thống trị một phương thế giới trong Vô Tận Thứ Nguyên cũng khó mà sánh kịp. Thế giới Beastar. Legoshi, người sói, nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng Thứ Nguyên, không khỏi một hồi do dự, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thế giới của họ là một thế giới thường ngày khá yên bình, cấp độ chiến lực cũng không được xếp hạng, thực lực cá thể rất yếu. Nhưng có một điểm đặc biệt là tất cả sinh vật có trí tuệ trong thế giới của Legoshi đều là thú nhân. Hoặc có lẽ, họ căn bản không có cái gọi là khái niệm thú nhân. Bởi vì thế giới của họ, căn bản không có loài người thuần túy, tất cả mọi người đều là từ đủ loại động vật, tiến hóa thành người đi bằng hai chân. Sự khủng khiếp của thú tính đến mức nào, ta hơn ai hết đều biết. Ngay cả khi từ giả thú tiến hóa thành người, có trí thông minh không kém loài người, thì bản năng trong xương cốt kia cũng khó mà kiềm chế. Động vật ăn thịt ăn thịt, động vật ăn cỏ e ngại động vật ăn thịt, đó là một định luật khó thay đổi trong giới sinh vật. Ngay cả trong xã hội văn minh phát triển hiện đại, cũng khó có thể tránh khỏi. Legoshi nhìn về phía đường chân trời xa xăm, khẽ thở dài một tiếng. Ở trường học của họ, cách đây không lâu, vừa mới xảy ra sự kiện ăn thịt đồng loại. Loại chuyện này, hàng năm đều xảy ra vài lần. Mọi người từ lúc ban đầu hoảng loạn, đến sau đó cảnh giác, chia rẽ, thờ ơ, trong đó đủ loại biến đổi cảm xúc, Legoshi đều nhìn thấy rõ. Thú nhân. Nghe có vẻ là một chủng tộc lớn. Nhưng khi chia nhỏ ra, lại có vô số chủng tộc. Ăn thịt, ăn cỏ, ăn xác thối. Tôi tò mò là, loài thú nhân của thế giới kia, lại giải quyết mâu thuẫn giữa các loài thú nhân như thế nào? Legoshi không mấy hứng thú với các tiêu chuẩn sức mạnh, tốc độ, trí lực của loài thú nhân trong thế giới game offline. Hắn chỉ muốn biết. Liên bang Phương Đông, quốc gia cường đại đã dung hợp tất cả các nhánh thú nhân, rốt cuộc đã điều tiết mâu thuẫn giữa thú nhân ăn cỏ và thú nhân ăn thịt như thế nào? Trong vô tận thứ nguyên. Giống như Legoshi, những chủng tộc thú nhân có cùng thắc mắc không phải là ít. Không chỉ là mâu thuẫn giữa loài thú nhân ăn cỏ và loài thú nhân ăn thịt, mà còn có loài chim, loài thú chạy, loài ăn xác thối, loài kịch độc, loài bú sữa, v.v. Khái niệm thú nhân này, phạm vi bao hàm thực sự quá rộng. Thế nhưng, từ hình ảnh mà bảng xếp hạng thứ nguyên đưa ra, loài thú nhân trong thế giới game offline đã tạo thành một quốc gia cường đại và thống nhất, Liên bang Phương Đông. Vậy thì, rốt cuộc phải dùng phương pháp nào mới có thể khiến các loài thú nhân với hình thái khác nhau cam tâm liên hợp? Và đó là tồn tại với phong thái tuyệt diễm đến mức nào mới có thể thống lĩnh vô số tập thể thú nhân thuộc các á chủng. Bản kiểm kê thứ nguyên tiếp tục phát sóng. Sau khi văn bản giới thiệu diễn giải xong, hình ảnh rõ ràng, chậm rãi nổi lên. Game offline, 6.000 năm trước. Bây giờ, là thời khắc quyết chiến để tranh giành thần khúc, trở thành vị thần duy nhất. 16 chủng tộc, mỗi chủng tộc đều đặt cược tất cả của mình, liều mạng chiến đấu. Vì thành thần, và cũng vì sinh tồn. Mà trong đó, danh sách thứ 14, hoàn cảnh sinh tồn của loài thú nhân, tương đối nguy hiểm. Họ mặc dù không giống chủng tộc xếp thứ nhất từ dưới lên kia, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong hang động, vì thời đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Nhưng, cũng không khá hơn là bao. Trong thế lực nội bộ của loài thú nhân 6.000 năm trước, chế độ đẳng cấp xâm nghiêm. Trong thế giới thú nhân, thực lực chính là tất cả. Loài ăn thịt cường đại, nô dịch loài ăn cỏ yếu ớt. Phàm là có kẻ không nghe lời, liền trực tiếp ăn thịt. Đối với loài thú nhân mà nói, số tộc nhân của họ chết vì tự tàn sát, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều so với bị các chủng tộc khác giết chết. Nếu cứ tiếp tục tự tàn sát như vậy, loài thú nhân chúng ta sẽ toàn bộ diệt vong. Trên một chiếc bàn tròn đơn sơ của loài thú nhân, một người thú nhân sư tử khoác lông yêu ma chủng, để chứng minh sự cường đại của bản thân, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thú nhân của thế giới game offline, trí lực còn cao hơn loài người. Cho nên họ cũng biết suy ngẫm và tổng kết, cũng biết cân nhắc vấn đề của bản thân. Chứ không phải nhất, dùng sức mạnh bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng mâu thuẫn giữa loài ăn thịt và loài ăn cỏ, không phải người ta một hai người kiềm chế là có thể giải quyết được, đây là bản năng khắc sâu trong gen của chúng ta. Một người thú nhân hổ răng kiếm lắc đầu nói. Dù trí lực có cao đến mấy, thú nhân chung quy vẫn là thú nhân. Là thú nhân, liền có bản năng và thiên tính. Nếu có thể tùy tiện kiềm chế thiên tính, trên thế giới này, cũng không có sự phân biệt chủng tộc. Dù có cưỡng ép kiềm chế, cũng phải kiềm chế, không đoàn kết thì đó là con đường chết. Người thú nhân sư tử đập bàn tròn, giận đùng đùng nói. Ngươi có biết, năm nay loài thú nhân ăn thịt chúng ta, còn lại bao nhiêu không? 7.000 người. Ngay cả khi thêm loài ăn cỏ, loài ăn xác thối, loài kịch độc, loài bò và một đám thú nhân cấp thấp, cũng chỉ có chưa đến 20.000 người. Với số lượng ít ỏi này, e rằng ngoại trừ chủng tộc xếp thứ nhất từ dưới lên kia, không có chủng tộc nào thê thảm hơn chúng ta. Trong giới tự nhiên, số lượng dân số bình thường thấp hơn 1.000, liền có khả năng diệt chủng, thuộc về chủng tộc nguy cấp, khó mà tự mình sinh tồn. Mà toàn bộ loài thú nhân ăn thịt cộng lại, mới có 7.000 người. Tính cả trong đó ít nhất mười mấy nhánh chủng tộc, trung bình mỗi loài ăn thịt đơn lẻ, số lượng đều thấp hơn 1.000. Đây là một tín hiệu đáng sợ. Loài ăn thịt săn mồi loài ăn cỏ. Loài ăn cỏ phản sát loài ăn thịt. Đồng thời, các chủng tộc khác cũng biết phát động chiến tranh, giết chết nhiều loài thú nhân hơn. Vòng tuần hoàn ác độc như vậy tiếp diễn. Một ngày nào đó, dù là loài ăn thịt hay loài ăn cỏ, đều sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Từ ngày mai trở đi, ban bố tuyên ngôn tự do thú nhân. Tất cả loài ăn thịt, loài ăn cỏ, loài kịch độc v.v., tất cả thú nhân sinh ra đều tự do. Không cho phép có nô lệ xuất hiện, cũng cho phép tất cả các á chủng tiến hành thông hôn. Loài thú nhân chúng ta, vốn dĩ là một chủng tộc, căn bản không có giới hạn không thể sinh sản. Cuối cùng, người thú nhân sư tử cường đại kia đã đưa ra một quyết định thay đổi tương lai. Và sở dĩ hắn có thể lực bài chúng nghị, độc đoán quyết định, cũng là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại. Hắn từng dẫn dắt 300 tộc nhân, săn bắt được một yêu ma chủng chân chính. Phải biết, trong 16 chủng tộc, yêu ma chủng xếp hạng thứ 10. Hơn nữa, chúng không phải loại chủng tộc nổi tiếng về trí lực hay văn minh, mà là chủng tộc thực sự dựa vào sức chiến đấu cá thể mà xếp thứ 10. Thế giới khiên dũng sĩ. Rafalia nhìn thấy tuyên ngôn tự do của người thú nhân sư tử, cả người đều ngây người. Thì ra, trong loài thú nhân, cũng có thể xuất hiện những anh hùng vĩ đại có quyết đoán như vậy, có thể ban tự do cho tất cả nô lệ sao? Trong ấn tượng của Rafalia, thú nhân, ngoại trừ những chiến binh cuồng bạo cao lớn thô kệch, chính là những nô lệ bị giam trong ngục tối. Họ sẽ không suy xét, cũng chưa từng nghĩ đến việc suy xét. Mà loài thú nhân của thế giới game offline thì không giống. Họ có trí lực siêu cao, ngũ giác siêu cường. Cùng với sự mẫn cảm cực độ có thể thấu hiểu cả lòng người. Những thiên phú này nghe có vẻ như không có ích gì cho sức chiến đấu, không quan trọng. Nhưng đối với một văn minh mà nói, lại là điều kiện thiết yếu không thể thiếu. Có lẽ, trong thế giới của chúng ta, chỉ cần giải quyết vấn đề ngu dốt thô lỗ của thú nhân, để nô lệ có được tự do, cũng không phải là điều không thể sao. Trong ánh mắt Rafalia, lóe lên một tia sáng. Cốc cốc, cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài ngục tối, truyền đến một hồi âm thanh. Chỉ nàng. Rafalia chỉ nghe thấy một giọng nam trầm thấp truyền đến. Cơ thể nàng run rẩy, cả người đều căng thẳng không dám cử động, đầu cúi gằm. Cuối cùng, cũng đến rồi sao? Ngày nàng trở thành nô lệ, bị người khác chọn đi này. Mặc kệ bảng xếp hạng thứ nguyên kia miêu tả, thú nhân của thế giới game offline có đoàn kết đến mấy, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Vận mệnh của mình, chung quy vẫn là bị người khác nắm trong tay mà. Tâm trạng vốn có chút vui mừng của Rafalia cũng dần dần yên tĩnh lại. Tiếp đó, giọng nói kia đột nhiên cất lên. Ngươi đối với loài thú nhân của thế giới game offline nhìn thế nào? Rafalia ngẩng đầu. Đập vào mắt là một thiếu niên khoác chiếc áo khoác ngắn tay mỏng màu xanh lục, tay cầm một chiếc khiên nhỏ. Vẻ mặt hắn vô cùng lãnh khốc, nhìn qua còn có vài phần giận dữ băng giá, giống như vừa mới trải qua điều gì đó. Thiếu niên này tên là Naofumi, là nhân vật chính của thế giới khiên dũng sĩ, dũng giả của khiên. Vừa được triệu hoán đến thế giới này, hắn đã gặp phải mấy lần nguy cơ. Bị khinh bỉ, bị phản bội, bị chế giễu, bị trục xuất. Trong thời gian rất ngắn, từ thiên đường đến địa ngục. Nỗi đau đớn và không cam lòng đó, chỉ có mình Naofumi nếm trải. Tiếp đó, khi hắn như chó nhà có tang, lưu lạc trên phố lớn. Bảng xếp hạng thứ nguyên, chợt giáng xuống. Trong bảng kiểm kê thế giới tối cao, Naofumi đã nhìn thấy bộ dạng của những cường giả chân chính trong thế giới One Punch Man. Tay không phá hủy tinh cầu, nghiền nát tinh hệ. Khởi động lại vũ trụ, nghịch chuyển tương lai. Loại chấn động cực hạn mà sức mạnh cường đại mang lại, khiến Naofumi không ngừng rung động. Hắn phải mạnh lên. Trở nên mạnh hơn bất kỳ ai. Tiếp đó, để trả thù sâu sắc nhất cho những kẻ từng phản bội hắn, chế giễu hắn. Mà bước chân đầu tiên trên con đường trở nên mạnh mẽ, chính là tìm kiếm một đồng đội có khả năng tấn công cường đại. Năng lực của khiên dũng sĩ rất mạnh, ở mọi phương diện đều không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất, chính là khả năng tấn công không đủ ở giai đoạn đầu, hiệu suất cày quái quá chậm. Naofumi lại đã chịu đủ nỗi đau bị phản bội, cho nên hắn muốn tìm, là một nô lệ tuyệt đối yên tâm, tuyệt đối trung thành. Đúng lúc này, bản kiểm kê thứ nguyên, cũng vừa hay phát đến tuyên ngôn bình đẳng tự do nô lệ của loài thú nhân. Cho nên, Naofumi liền muốn nghe thử. Nô lệ thú nhân mà hắn chọn trúng này, rốt cuộc sẽ nhìn loài thú nhân của thế giới game offline như thế nào? Tôi cho rằng, họ ưu tú hơn chúng ta. Rafalia lấy hết dũng khí, bày tỏ kiến giải trong lòng mình. Một thú nhân có thể tự mình suy ngẫm, tự mình trưởng thành, và không ngừng cải thiện điểm yếu. So với thú nhân ngu dốt chỉ có sức mạnh bạo lực, chỉ biết nghe lời chủ nhân, thì hữu dụng hơn rất nhiều. Mặc dù biết, nói như vậy sẽ bị ghét bỏ. nhưng Rafaelia vẫn không muốn nói dối. Nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của thiếu niên trước mắt. Đó là dù sau khi bị tổn thương, vẫn còn một tia thuần khiết, hy vọng có thể tin tưởng người khác, tấm lòng của đứa trẻ. Naofumi quét Rafaelia một ánh mắt. Rafaelia loài gấu trúc, lập tức thu đuôi lại, vẻ mặt rụt rè nhìn về phía Naofumi. Vị chủ nhân nhìn có vẻ hơi hung dữ, lại có chút dịu dàng này. Liệu có thực sự tán thành cách nói của nàng không? Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, trên khuôn mặt u ám của Naofumi, lần đầu tiên, nở một nụ cười. Nụ cười rất cứng nhắc, nhưng lại là một nụ cười phát ra từ nội tâm. Chỉ nàng. Ngón tay Naofumi chỉ về phía Rafaelia. Nàng chính là đồng đội, chiến hữu trong một khoảng thời gian rất dài của mình, cùng với một mối quan hệ có khả năng tiến gần hơn một bước nào đó. Thú nhân sẽ tự mình trưởng thành sao? Naofumi lẩm bẩm khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn Rafaelia. Quả là một kẻ rất có suy nghĩ. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Theo tuyên ngôn tự do thú nhân của người thú nhân sư tử được công bố, sự tự tàn sát trong loài thú nhân tạm thời được kiềm chế một chút. Nhưng, giống như lời thú nhân hổ răng kiếm đã nói, bản năng thú nhân không thể thay đổi, cưỡng ép kiềm chế, chỉ có thể kìm hãm nhất thời. Thế là, 30 năm sau, khi người thú nhân sư tử qua đời, loài thú nhân lại một lần nữa chia rẽ, bùng phát nội chiến, thành lập vô số quốc gia. Người thú nhân sư tử, sao lại không biết sẽ có tình huống này xảy ra chứ? Điều hắn có thể làm, chính là dưới tình huống hắn có thực lực tuyệt đối, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh cho loài thú nhân thêm 30 năm. Trong 30 năm đó, số lượng loài thú nhân, từ 2 vạn người, tăng vọt lên đến tròn 5 triệu dân. 5 triệu dân này, đã mang lại sức mạnh để loài thú nhân tiếp tục duy trì trong đại chiến. Và cũng để lại hạt giống hy vọng cho vị vua nữ tương lai. Người sẽ thực sự thống nhất liên minh thú nhân, được tất cả thú nhân tôn thờ như thần minh. Vô vàn chiều không gian. Một số bộ tộc thú nhân, khi chứng kiến cuộc đời kinh nghiệm của loài thú nhân trong game cuộc đời, đều lắc đầu thở dài, khôn nguôi thổn thức. Quả nhiên vẫn là như vậy, bản tính khó dời, loài thú nhân không thể thay đổi thiên tính của mình, dù trí lực có cao đến đâu cũng không thể thay đổi. Nhưng mà, cuối cùng họ hẳn là đã tìm thấy một điểm cân bằng nào đó thì đúng hơn. Nếu không, bảng xếp hạng đa chiều cũng sẽ không nói rằng họ sau 6.000 năm đã thành lập Liên minh phía Đông, quốc gia lớn thứ 3 toàn cầu. Có thể là một nhánh thú nhân nào đó đã tiêu diệt hoàn toàn các chủng tộc khác, trở thành loài thú nhân duy nhất chăng? Tình huống này không hề hiếm gặp trong một số thế giới đa chiều. Thực ra, rất nhiều thế giới loài người, cho dù là loài vượn người tồn tại đến cuối cùng. Mâu thuẫn giữa các nhánh của loài người, loài thú nhân, trong vô số vị diện, vô vàn vũ trụ, cũng là vấn đề quen thuộc. Nói như vậy, muốn giải quyết loại mâu thuẫn này, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là để loài thú nhân tự tàn sát lẫn nhau, chỉ còn lại một nhánh duy nhất. Chúng, chính là loài thú nhân duy nhất. Vậy thì, thế giới game cuộc đời của loài thú nhân, liệu có phải cũng đã để cho một nhánh thú nhân đơn độc nào đó cười đến cuối cùng chăng? Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Sau cái chết của Lê Mô Mân, loài thú nhân bắt đầu những cuộc nội chiến và tranh đấu kéo dài. Nhưng vì dân số thú nhân, dưới sự trấn áp của Lê Mô Mân, đã đạt được 30 năm tăng trưởng nhanh chóng quan trọng nhất. Bởi vậy, huyết mạch thú nhân sớm đã lan rộng khắp đại lục, về cơ bản sẽ không còn nguy cơ diệt chủng. Hơn nữa, vì Lê Mô Mân đã ban bố hôn nhân không hạn chế, khiến rất nhiều nhánh thú nhân kết hôn và sinh sôi, lại đã sản sinh ra càng nhiều dòng máu lai. Trong nội bộ thú nhân hiện tại, không còn phân chia trận doanh theo cách ăn thịt, ăn cỏ một cách rập khuôn như trước. Dưới sự trỗi dậy mạnh mẽ của loài lai ăn cỏ cũng có thể ăn thịt, loài lai ăn thịt, trong tình thế bất đắc dĩ cũng ăn cỏ. Đại đa số thú nhân đã trở thành loài ăn tạp. Sau khi đại chiến kết thúc, mâu thuẫn giữa loài thú nhân, thà nói là mâu thuẫn bản tính, không bằng nói là không có một đại diện toàn quyền mạnh mẽ, hữu lực nào xuất hiện, tất cả mọi người đều đang tranh giành quyền lên tiếng. Và vào lúc này, một thiếu nữ từ bỏ danh tính, từ bỏ chủng tộc, từ bỏ mọi thứ. Cô ấy đã được sinh ra dưới sự chú ý của muôn người. Tên cô ấy là Nữ Tư Tế Phụng Sự Thần Linh. Thế giới Inia. Bán yêu Inia ngước nhìn bầu trời, nhìn thấy hai chữ nữ tư tế quen thuộc trên bảng xếp hạng đa chiều, không khỏi một thoáng đau lòng. Đã từng có lúc, anh ấy đã từng có một đoạn tình duyên với một nữ tư tế loài người. Cô ấy đã cứu Inia khi còn là một bán yêu, đồng thời trong khoảng thời gian cùng nhau sớm tối, đã yêu một Inia ngây thơ, trở thành một cuộc tình chấn động thời đại giữa người và yêu. Thế nhưng, nữ tư tế và bán yêu, chung quy cũng chỉ là hai thế giới song song. Kết cục cuối cùng của câu chuyện, vẫn là một bi kịch. Quên rồi sao? hẳn là đã quên rồi. Inia lặng lẽ nhìn ánh trăng, thở dài một tiếng. Chuyện đã qua, cứ để nó trôi đi. Tuy nhiên, bất kể là thế giới của họ hay thế giới game cuộc đời, nữ tư tế cũng đều là một nghề nghiệp thần thánh. Họ hoặc là phụng sự thần linh, hoặc là bảo vệ những vật trân quý nào đó. Một sự tồn tại cao thượng như vậy, sao lại được sinh ra trong số bán yêu dơ bẩn, đồng thời giúp đỡ họ, tạo ra một nền văn minh hùng mạnh được. Inia không tin rằng nữ tư tế của thế giới đó, thật sự có thể thấu hiểu loài thú nhân. Giống như cô ấy đã từng, bao nhiêu lời thề non hẹn biển, cuối cùng đều không thể vượt qua rào cản giữa các chủng tộc. Em nói đúng không, Kikyo? Giọng Inia vang vọng trong ánh trăng, không người lắng nghe. Thế giới do nêm trên đứa con của thời tiết. Nữ tư tế. Một danh từ mà trong nền văn minh hiện đại đã mất đi tác dụng thực tế, chỉ còn lại ý nghĩa biểu tượng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong suốt những năm tháng dài đã qua, nữ tư tế không hề có sức mạnh. Hoặc là xuyên qua thời không. Hoặc là thay đổi thời tiết. Thế giới này vẫn tồn tại những phép màu khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Và những người tạo ra chúng chính là các nữ tư tế. Nữ tư tế sao? Thật sự là một ký ức xa xăm. Ga tàu điện. Mitsuha Miyamiru trong trang phục công sở, nhìn bảng xếp hạng đa chiều trên bầu trời, khẽ lẩm bẩm. Thế giới do nêm là một thế giới thuần đời thường. Ngoại trừ một số ít người mang sức mạnh siêu nhiên kỳ diệu. Còn lại tất cả mọi người cũng chỉ trải qua cuộc sống bình thường. Mitsuha cũng không ngoại lệ. Nếu như cô ấy không trải qua sự kiện đó. Đó là 3 năm trước, khi cô ấy vẫn còn ở nông thôn, làm nữ tư tế đền thờ. Một chuyện không thể nào quên. Một chuyện nhất định phải nhớ. Dù thế nào, cũng không thể vứt bỏ cái tên. Mỗi khi Mitsuha nhớ lại ký ức về khoảng thời gian đó, chỉ có một khoảng trống rỗng. Chờ đến khi tỉnh lại, cô ấy chỉ cảm thấy nước mắt chảy dài trên mặt. Mitsuha mơ hồ cảm thấy trong lòng. Phần ký ức bị mất đi này của cô ấy chắc hẳn có liên quan lớn đến việc cô ấy từng là nữ tư tế. Có lẽ. Mitsuha Miyamiru nhìn về phía bảng xếp hạng đa chiều. Trong thế giới của họ, bức tường đa chiều giống như một màn hình chiếu phim không ngừng nghỉ. Không ai tin rằng những gì phát ra bên trong là thật, chỉ coi đó là công nghệ điện ảnh mới của các công ty. Nhưng Mitsuha tin rằng, tôi có thể tìm thấy câu trả lời về nữ tư tế trong bảng xếp hạng đa chiều. Ở một bên khác, Hina Amano, nữ tư tế thời tiết bị Hodaka Morishima cướp lại từ trên không, nhìn hình ảnh bảng xếp hạng đa chiều, trở nên thất thần. Nữ tư tế sao? Nữ tư tế đối với Hina mà nói, là một đoạn ký ức vừa hạnh phúc, lại vừa tuyệt vọng. Sức mạnh thay đổi thời tiết, chính xác đã mang lại cho cô ấy rất nhiều tiện lợi. Giúp cô ấy vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất, kiếm được tiền, và cũng mang lại nụ cười cho người khác. Nhưng, sức mạnh của nữ tư tế chưa bao giờ là thứ gì đó không ràng buộc. Họ là những người phải trả giá bằng cách hiến tế chính mình, để vay mượn năng lực từ thần linh. Sau khi thay đổi thời tiết vài chục lần, chính Hina sẽ bị coi như vật tế phẩm, hiến tế cho thần linh trên trời. Nếu muốn phân chia một cấp độ chiến lực, vậy thì, vị thần linh nắm giữ thời tiết của hành tinh đó, ít nhất cũng phải ở cấp độ gần hủy diệt hành tinh. Nghĩ đến nữ tư tế ở thế giới game cuộc đời đó, chắc hẳn cô ấy cũng có thần linh của riêng mình. Thần linh của thế giới đó, liệu có tà nhẫn như thần thời tiết, tùy ý cướp đi sinh mạng của người khác không? Hina nhìn về phía bầu trời, cô ấy không biết câu trả lời. Nhưng, có một điều, cô ấy, người từng là nữ tư tế, có thể khẳng định. Một khi chấp nhận thân phận nữ tư tế, chấp nhận sức mạnh nữ tư tế. Vậy thì kiếp này, sẽ không thể có được cuộc sống bình thường, nhất định phải dâng hiến tất cả vì vị thần linh đó. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Nữ tư tế xuất hiện là ở thế giới 6.000 năm sau. Lúc này, nền văn minh của loài thú nhân đã tương đối phát triển. Đã bước vào thời đại động cơ hơi nước. Và các quốc gia nội bộ của loài thú nhân cũng đã phân liệt ra vài chục đến hàng trăm quốc gia. Họ đã xuất hiện sự phân chia lãnh thổ theo khu vực đảo, liên tục chinh chiến trong nhiều năm, thương vong vô số. Giữa vô số lời cầu nguyện hòa bình của loài thú nhân, nữ tư tế đã ra đời. Cô ấy có lẽ không phải là người đầu tiên trong loài thú nhân đạt đến trạng thái biến thể huyết mạch. Nhưng cô ấy tuyệt đối là người mạnh nhất trong tất cả những loài thú nhân biến thể huyết mạch đó. Ngũ quan của cô ấy có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong bán kính 500 mét. Bao gồm dao động tế bào, chuyển động của máu, tần suất hô hấp, vân vân và vân vân. Hơn nữa, dưới cơ thể mạnh mẽ đến cực hạn, nữ tư tế có thể chịu được áp lực gấp 20 lần so với loài thú nhân bình thường. Tốc độ của cô ấy vượt quá mạch 10, có thể đứng trên mặt nước và cũng có thể lơ lửng trong không trung trong thời gian ngắn. Trong số loài thú nhân không nổi tiếng về sức mạnh chiến đấu cá thể, đánh giá sức mạnh chiến đấu tổng hợp của nữ tư tế cũng có thể đạt đến cấp độ hủy diệt đường phố đến gần hủy diệt thành phố. Ngay cả khi đối đầu một chọi một với hải vương sâu thẳm đỉnh phong, nữ tư tế cũng chưa chắc đã thất bại. Tuy nhiên, so với sức mạnh chiến đấu cơ thể mạnh nhất lịch sử của nữ tư tế loài thú nhân, trí tuệ và sự quyết đoán của cô ấy mới là nguyên nhân chính đoàn kết vô số quốc gia thú nhân, thành lập liên minh phía đông. Ngay khi nữ tư tế trỗi dậy, cô ấy đã thực hiện một hành động khiến tất cả loài thú nhân phải mở rộng tầm mắt. Cô ấy tuyên bố từ bỏ tên của mình, từ bỏ nhánh chủng tộc của mình, từ bỏ tất cả ký hiệu của mình trong loài thú nhân. Từ nay về sau, cô ấy chỉ tồn tại với tư cách là một nữ tư tế. Ngoài thân phận nữ tư tế, bất kỳ thân phận nào khác, đối với cô ấy, đối với loài thú nhân mà nói, cũng là một loại gông cùng xiềng xích. Dưới sự làm gương của nữ tư tế, khái niệm vinh dự và gia tộc đã ăn sâu bén rễ trong loài thú nhân, dần bị xóa bỏ. Ngay sau đó, nữ tư tế lại cho thấy một phép màu chân chính. Cô ấy đã dùng ý chí của mình, mời gọi một vị thần linh chân chính giáng lâm. Vì sao tất cả sự tồn tại của loài thú nhân đều tin tưởng vững chắc rằng nữ tư tế lúc đó đã mời gọi một thần linh chân chính? Bởi vì tri thức. Vị thần linh đó nắm giữ tất cả tri thức trên thế giới này. Tất cả những nghi vấn của loài thú nhân, cô ấy đều có thể dùng lời lẽ đơn giản nhất, trực tiếp giải đáp trong một câu. Động cơ hơi nước nên cải tiến như thế nào? Nguồn năng lượng mới cần được tận dụng ra sao? Vũ khí cường độ cao cần được nghiên cứu phát minh như thế nào? Tương lai của loài thú nhân cần đi con đường nào? Vị thần linh đó biết gì nói nấy, không giấu giếm. Mỗi vấn đề đều đưa ra câu trả lời rõ ràng và thẳng thắn nhất. Không chút khoa trương mà nói. Loài thú nhân trước đây đã mất khoảng 6.000 năm mới phát triển từ thời kỳ đồ đá ăn lông ở lỗ đến thời đại động cơ hơi nước. Nhưng mà, dưới sự chỉ dẫn của vị thần linh đó, loài thú nhân trong một ngày đã trực tiếp nhảy vọt từ thời đại động cơ hơi nước đến thời đại vượt trước nền văn minh hiện đại 200 năm. Thang máy, mũ chơi game thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm. Pháo đốt cháy có thể hủy diệt cả một hòn đảo, pháo tập trung linh lực có thể biến vạn vật thành tro. Vân vân và vân vân. Nếu không phải thế giới game cuộc đời 6.000 năm sau cấm sát lục và cướp bóc. Nếu không, chỉ bằng những công nghệ và vũ khí mới được nghiên cứu ra này, loài thú nhân đã có thể xóa sổ một hai chủng tộc yếu kém, nâng cao thứ hạng của mình hơn nữa. Cá thể đơn độc mạnh nhất của loài thú nhân, sức mạnh chiến đấu tối đa chỉ là cấp độ gần hủy diệt thành phố. Nhưng mà, nếu tính cả toàn bộ nền văn minh công nghệ và kỹ thuật vào đó, bảng xếp hạng đa chiều đã đưa ra đánh giá tổng hợp là khởi đầu cấp hủy diệt quốc gia, cực hạn siêu hủy diệt mặt đất, nắm giữ sức mạnh hủy diệt sự sống trên toàn bộ mặt đất. Không phải như loài hải tộc là loại hủy diệt nền văn minh đặc thù, hủy diệt mặt đất. Loài thú nhân, dưới sự chỉ dẫn của thần linh, thật sự đã đạt đến, khi toàn tộc được kích hoạt, có thể đạt đến sức mạnh hủy diệt toàn bộ mặt đất. Vô vàn chiều không gian. Vô số người xem, khi nhìn thấy màn thể hiện của loài thú nhân 6.000 năm sau, trên mặt đều lộ ra biểu cảm phức tạp, khó nói thành lời. Mặc dù, nhưng mà, tôi luôn cảm giác, loài thú nhân thuần túy là ôm chân thần linh, mới phát triển đến trình độ bây giờ. Cái này cũng có thể tính là sức mạnh chiến đấu của loài thú nhân sao? Đây rõ ràng là thần linh cho họ hát mà. Nếu như không có nữ tư tế đó, và thần linh cô ấy mời đến, loài thú nhân căn bản sẽ không có sức mạnh hủy diệt quốc gia. So với loài hải tộc dựa vào thiên phú tự thân, đạt đến sức mạnh chiến đấu cấp độ hủy diệt nền văn minh. Sự thăng tiến sức mạnh của loài thú nhân có vẻ hơi giống hắc. Họ hoàn toàn dựa vào sự xuất hiện của một nhân vật xuất chúng từ trời giáng xuống, người phụng sự thần linh là nữ tư tế. Mới kết thúc cục diện hỗn loạn mấy ngàn năm, thành lập được liên minh phía đông hùng mạnh. Lại là dựa vào thần linh mà nữ tư tế mời đến. Mới khiến nền văn minh công nghệ nhanh chóng thăng tiến, đạt đến cực hạn hủy diệt quốc gia, cực hạn 43 linh hủy diệt mặt đất. Đối với những nghi hoặc của rất nhiều người xem trong vô vàn chiều không gian, bảng xếp hạng đa chiều đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Sự ra đời của nữ tư tế, thà nói là ngẫu nhiên, không bằng nói là tính tất yếu theo từng giai đoạn của chủng tộc thú nhân. Sau vô số lần lai tạp, tần suất xuất hiện cá thể biến thể huyết mạch của loài thú nhân cũng ngày càng cao. Từ 6.000 năm trước, có thể hàng trăm hàng ngàn năm mới khó gặp một vị. Đến 6.000 năm sau, một thế hệ có thể đồng thời tồn tại hai vị. Tiềm năng của thú nhân, trong quá trình lai tạo và sinh sôi, không ngừng được khai phá. Nữ tư tế là sản phẩm được khai thác đến mức tối đa từ thiên phú ngũ quan siêu nhạy và nhìn thấu lòng người của loài thú nhân. Bởi vì có thể cảm nhận nhạy bén mọi sự vật xung quanh, nên có thể phát hiện thần linh. Bởi vì có thể cảm nhận được suy nghĩ thâm sâu của những tồn tại xung quanh, nên có thể giao tiếp với thần linh, trở thành người phụng sự thần linh. Việc mời gọi thần linh giáng lâm là điều chỉ loài thú nhân, chỉ có nữ tư tế mới có thể làm được. Nguyên nhân, nữ tư tế chính là một phần sức mạnh chiến đấu của loài thú nhân. Tương tự, cơ duyên thần linh giáng lâm cũng là một phần sức mạnh của loài thú nhân. Trong hình ảnh bảng xếp hạng đa chiều, việc kiểm kê loài thú nhân đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Đó là một vùng hư vô hỗn độn. Là một khoảng trắng xóa tự do tồn tại ngoài thời gian và không gian, chiều không gian và phi chiều không gian. Nữ tư tế đặt mình vào trong đó. Cô ấy nhìn lên vị thần linh đang nửa tỉnh nửa mê, ở trạng thái hỗn loạn trước mắt. Ánh mắt cô ấy vô cùng kiên định, trong đôi mắt ấy, dường như chứa đựng toàn bộ thế giới. Người, chính là thần linh sao? Như lời mô tả của bảng xếp hạng đa chiều. Trong toàn bộ thế giới game cuộc đời, có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần linh. Chỉ có những loài thú nhân đạt đến trạng thái biến thể huyết mạch, sở hữu ngũ quan siêu nhạy và khả năng cảm nhận siêu việt, mới có thể làm được. Chẳng hạn, không gian trắng xóa hư vô này. Nó không phải tọa độ hay địa điểm nào trong thế giới thực, mà là nằm trong chiều không gian biến động 13, IR, là một vị diện đa nguyên trí tuệ theo một ý nghĩa nào đó. Vị thần linh mà nữ tư tế đang nhìn chằm chằm. Từng là vị thần linh cấp cao đã tạo ra những chủng tộc cực mạnh trong đại chiến, sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời. Một vị thần linh khác từng đánh giá về vị thần mà nữ tư tế nhìn thấy như sau. Sức mạnh của người đó so với Fleur đứng thứ 6. Cứ như sự chênh lệch giữa sinh vật đơn bào Amip và lỗ đen khối lượng khổng lồ vậy. Không chút khoa trương mà nói. Vị thần linh đang nửa tỉnh nửa mê, tồn tại như một thể trí tuệ trong chiều không gian biến động này. Sức mạnh của người đó, khởi đầu đã là cấp độ hủy diệt thiên hà. Còn về cực hạn trong mắt các chủng tộc cấp thấp, không ai có thể hiểu, cũng không ai có thể biết. May mắn thay. Trong thế giới sau khi tinh ly bóp méo thiết lập, bất kỳ ai cũng phải tuân thủ 10 điều ước. Ngay cả loài thần linh với sức mạnh vượt xa các chủng tộc khác cũng không phải ngoại lệ. Bởi vậy, nữ tư tế mới có thể nhìn thẳng vào vị thần linh trước mắt, đồng thời đưa ra chất vấn. Thần linh sao? Vị thần linh trong hư không, mơ hồ thì thào tự hỏi. Thần linh là gì? Ta lại là gì? Trí tuệ sao lại sinh ra? Thế giới sao lại tồn tại? Kết thúc của vĩnh hằng sẽ ở đâu? Khái niệm trừu tượng nên cụ thể hóa như thế nào? Người đó giống như một triết gia. Liên tiếp, hỏi những câu hỏi tối thượng liên quan đến thế giới, liên quan đến bản thân. Những câu hỏi này, đừng nói nữ tư tế không thể đưa ra câu trả lời. Ngay cả vị đã nắm giữ tinh ly, trở thành thần duy nhất đó, cũng không thể đưa ra câu trả lời xác thực. Dù sao, toàn tri toàn năng hoàn hảo trong một cá thể, cũng chỉ giới hạn trong phạm vi vũ trụ này. Mà những câu hỏi Hodaka đặt ra, hiển nhiên đã vượt qua vũ trụ và các chiều không gian, thậm chí vượt qua cả thứ nguyên. Những sinh vật cấp cao đó cũng chưa từng có câu trả lời thực sự thống nhất cho những vấn đề này. Người đang chất vấn sự tồn tại của chính mình sao? Thần linh. Tuy nhiên, những vấn đề này không có câu trả lời thống nhất, cũng không có nghĩa là trong lòng mỗi người không có câu trả lời kiên định của riêng mình. Nữ tư tế chính là một người kiên định không chút nghi ngờ vào tín niệm của bản thân, đồng thời kiên trì mãnh liệt với sự tồn tại đó. Cô ấy tin tưởng vững chắc mình có thể thống nhất loài thú nhân, khiến loài thú nhân một lần nữa trỗi dậy. Cũng tin tưởng vững chắc cô ấy có thể phá vỡ định lý do tinh ly thiết lập, thậm chí một lần nữa cướp lấy tinh ly, trở thành thần duy nhất mới. Vì thế, cô ấy nhất định phải thuyết phục vị thần linh trước mắt, để người đó hợp tác với mình. Nếu người không tin chính mình, vậy sao không thử tin ta xem? Nữ tư tế nhìn lên vị thần linh trông như thiếu nữ 14 tuổi trước mắt, tự tin hỏi. Dưới sự chứng kiến của 10 điều ước, hãy chơi một trò chơi với ta, thiết lập khế ước cộng sinh giữa chúng ta. Ta hứa với người, một ngày nào đó, khi có được tinh ly, ta sẽ khiến tất cả những hoang mang của người đều được giải đáp. Trong đôi mắt mơ hồ của thần linh, ánh sáng chợt lóe lên. Ta, thần hoài nghi, đồng ý lời mời của cô. Vậy, bây giờ, hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta. Việc kiểm kê loài thú nhân, đến đây, đã kết thúc. Nữ tư tế liệu có phải là người chiến thắng cuối cùng? Vị thần linh đầu tiên xuất hiện, sức mạnh của thần hoài nghi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bảng xếp hạng đa chiều không đưa ra câu trả lời. Vô số khán giả trong vô vàn chiều không gian cũng không biết chân tướng. Nhưng có một điều họ có thể khẳng định. Đó chính là sức mạnh chiến đấu phi thường của nữ tư tế và loài thú nhân. Tuyệt đối không thể giải thích chỉ bằng những lý do HVV, tôi thông qua sự chiếu rọi của bảng xếp hạng đa chiều, đều cảm thấy khí tức của vị thần linh đó vô cùng mơ hồ, đôi khi còn mất đi sự tồn tại của người đó, gần như không cảm nhận được. Vậy mà nữ tư tế đó lại còn có thể trong dòng thời gian ban đầu của thế giới, đối thoại với người đó. Sức cảm nhận này, đã không thể dùng từ siêu cường để hình dung, cái này hoàn toàn đã vượt ra phạm trù sinh vật cấp carbon. Dựa trên mô tả của bảng xếp hạng đa chiều, trong quá trình chiếu rọi, nó đã phóng đại cảm giác tồn tại của thần hoài nghi lên vài vạn lần. Nhưng dù vậy, đa số mọi người vẫn thường xuyên mất đi khả năng nắm bắt được thần hoài nghi. Nữ tư tế có thể trong tình trạng cảm nhận suy yếu vài vạn lần, vẫn cảm nhận chính xác sự tồn tại của thần hoài nghi, đồng thời đối thoại với người đó, cùng người đó chơi trò chơi. Khả năng cảm nhận này đã khuất phục khán giả vô vàn chiều không gian. Loài thú nhân, đứng thứ 14 trong danh sách, xứng đáng với danh tiếng. Sức cảm nhận trong vô vàn chiều không gian đều bị coi là một năng lực tương đối vô dụng, về cơ bản không được coi trọng. Nhưng trên thực tế, sức cảm nhận có ích trong mọi mặt. Nó có thể giúp cường giả nắm giữ bản thân tốt hơn, điều khiển sự thay đổi của máu và tế bào. Cũng có thể dùng để cảm nhận khí tức và tia phóng xạ xung quanh, hòa mình vào tự nhiên mọi lúc. Việc tu hành sức cảm nhận là một ngưỡng cửa, một bước thăng hoa từ người bình thường đến cường giả chân chính. Tuy nhiên, sức cảm nhận mạnh đến mức như nữ tư tế, có thể trong tình trạng cảm nhận suy yếu vài vạn lần, vẫn phát hiện nơi ở của thần linh. Trong vô vàn chiều không gian, những người làm được điều đó rất ít. Thế giới Quang Bung Mang sau khi kiểm kê kết thúc. Garo, một tay tu hành nhẫn thuật chakra, tay kia tu hành Haki vũ trang, nhìn hình ảnh trong bảng xếp hạng đa chiều, thầm trầm ngâm nói. Sức cảm nhận, nếu nói trong võ thuật, chính là khả năng lĩnh ngộ, căn cơ trí tuệ. Tồn tại có sức cảm nhận càng mạnh, càng có thể nắm bắt được sơ hở trong động tác của người khác, cũng phát hiện tinh túy võ đạo của người khác, biến nó thành của riêng mình. Sức cảm nhận của Garo, hay còn gọi là khả năng lĩnh ngộ. Không nghi ngờ gì, là đỉnh cao của toàn bộ thế giới Quang Bung Mang. Ngay cả Saitama cấp độ bút cũng không thể sánh bằng. Nhưng, dù là Garo, cũng không thể không thừa nhận. Sức cảm nhận của nữ tư tế còn phải vượt trên anh. Cô ấy sở dĩ sức mạnh chiến đấu cá thể yếu kém như vậy, thuần túy là vì bị giới hạn của thế giới game cuộc đời hạn chế cực hạn. Nếu để nữ tư tế đến thế giới Quang Bung Mang, chỉ cần một cái nhìn, cô ấy liền có thể cảm nhận được tinh túy của các loại võ thuật như Lưu Thủy Nham Toái Quyền, Toàn Phong Trảm Thiết Quyền, Giao Nha Long Sát Quyền. Thậm chí, ngay cả Quái Hại Thần Sát Quyền, toàn bộ sinh mệnh tiêu diệt triệt để quyền của Garo, cô ấy cũng có khả năng phục chế. Cô ấy như một thiên tài lĩnh ngộ luôn ở trạng thái Garo vũ trụ, bị cơ thể yếu kém hạn chế sức mạnh chiến đấu. Garo thực sự khó có thể tưởng tượng. Nếu cô ấy thắng được trò chơi với thần hoài nghi, sức mạnh sẽ khủng khiếp đến mức nào? Có vẻ như mỗi cấp độ trong thế giới tối cao đều có sự chênh lệch khắc nghiệt. Garo tăng cường cường độ huấn luyện, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Chỉ riêng chủng tộc đứng thứ 14 trong danh sách của thế giới tối cao No. 9 đã có thiên phú khiến tôi phải kinh ngạc. Vậy thì, các chủng tộc xếp hạng cao hơn, hoặc các thế giới tối cao xếp hạng cao hơn, sẽ xuất hiện những loại quái vật như thế nào? Garo chưa từng tự coi nhẹ mình. Ngay cả khi đối mặt với Saitama, anh ấy cũng duy trì ý chí chiến đấu cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng sự chênh lệch giữa các thế giới khiến anh ấy nhận thức được. Muốn trở nên mạnh hơn, muốn nhìn thấy những phong cảnh xa hơn cuộc chiến xếp hạng thế giới, nhất định phải thắng. Garo kiên định lẩm bẩm. Từ đó, việc kiểm kê chủng tộc thú nhân đứng thứ 14 của thế giới game cuộc đời đã hoàn tất. Tiếp theo, sẽ tiến hành kiểm kê chủng tộc đứng thứ 13, Tsukuyomi. Trong 16 chủng tộc, thông tin về loài Tsukuyomi là ít nhất, gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với các chủng tộc khác, là chủng tộc có cảm giác tồn tại yếu nhất. Chúng sống trên hồng nguyệt, có phép thuật và sức mạnh thay đổi thủy triều của mặt trăng, sức mạnh chiến đấu tổng hợp, nằm giữa cấp độ hủy diệt yếu của mặt đất và cấp độ gần hủy diệt hành tinh. Biểu hiện chiến đấu của chúng rất ít, hình ảnh duy nhất có thể phán đoán sức mạnh chiến đấu, vẫn là khi đối phó với sự tấn công của các chủng tộc khác. Bởi vậy, việc kiểm kê liên quan đến Tsukuyomi chỉ có một đoạn cảnh, từ đoạn cảnh này, đại khái có thể nhìn ra sức mạnh chiến đấu của chúng. Tsukuyomi sao? Nghe tên thì cảm giác vẫn rất huyền bí, so với loài hải tộc và loài thú nhân tràn lan khắp nơi trước đó, đều có giá trị kiểm kê hơn thì phải. Ai, chúng ta không thể dùng lẽ thường để phán đoán các chủng tộc trong thế giới tối cao. Không nói gì khác, ngay cả loài hải tộc và loài thú nhân vừa mới kiểm kê, có nửa xu liên quan gì đến ngư dân và thú nhân trong ấn tượng của bạn không? Nói cũng đúng, tuy nhiên, vì cả chủ nhân bảng xếp hạng cũng không đánh giá cao loài Tsukuyomi. Chắc hẳn, chúng đúng là không có gì thiên phú và khả năng biểu hiện mạnh mẽ. Trong bảng xếp hạng đa chiều, cảnh chiến đấu liên quan đến loài Tsukuyomi chỉ có một. Đây là một cuộc chiến phòng thủ. Quanh năm sống trên hồng nguyệt, không tham gia vào chiến tranh trên mặt đất, loài Tsukuyomi bản thân có tính cách tương đối ôn hòa, không tranh quyền thế. Phép thuật của họ về cơ bản đều liên quan đến hồng nguyệt dưới chân họ. Sức mạnh của loài Tsukimi tuyệt đối không yếu đuối như vô số người trong đa chiều không gian tưởng tượng. Chỉ là họ quá vô danh, hơn nữa không có chút tham vọng hay dục vọng nào. Họ không giống loài hải tộc và loài thú nhân, có rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện có thể truyền tụng. Lịch sử của loài Tsukimi, tổng kết lại, chính là lịch sử của Hồng Nguyệt. Họ chính là sự cụ thể hóa của chính hành tinh Hồng Nguyệt này. Mỗi một loài Tsukimi đều có khả năng thay đổi mặt trăng, lợi dụng sức mạnh của mặt trăng. Tuy nhiên, ngay khi cuộc sống yên tĩnh của loài Tsukimi vẫn diễn ra như thường lệ, đại chiến đã bất ngờ nổ ra mà không có dấu hiệu báo trước. Trong trận đại chiến 6.000 năm trước đó, ngoài các chủng tộc cấp cao ra, hai chủng tộc nổi tiếng nhất, lập được nhiều chiến công nhất là hai chủng tộc. Lần lượt là loài tiên rừng, đứng thứ 7 trong danh sách, cùng với loài người lùng, đứng thứ 11 trong danh sách. Đừng nhìn thứ hạng của loài người lùng chỉ là thứ 11. Nhưng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của toàn bộ nền văn minh người lùng, ngay cả các chủng tộc cấp cao đứng đầu danh sách cũng phải kinh ngạc. Nếu nói, công nghệ của loài thú nhân là 6.000 năm sau, dưới sự giúp đỡ của thần linh, mới từ từ phát triển. Vậy thì, loài người lùng 6.000 năm trước đã có công nghệ vượt qua nền văn minh hiện đại. Vũ khí sát thương tối thượng của họ Tủy Bạo, một quả đã có sức công phá tương đương với hàng trăm, hàng ngàn quả bom hydro đương lượng khổng lồ. Một quả bom hydro đương lượng khổng lồ đã có thể khiến mảng lục địa di chuyển. Vậy hàng ngàn quả bom hydro đương lượng khổng lồ chồng chất lên nhau thì sao? Hoàn toàn có thể biến toàn bộ mảng lục địa thành bột mịn. Một Tủy Bạo có sức phá hoại đã đạt đến cấp độ hủy diệt mạnh của mặt đất, tiệm cận gần hủy diệt hành tinh. Tương tự sức mạnh chiến đấu của Orochi trong thế giới Wang Kung Mang, yếu hơn Tatsumaki một chút. Thế nhưng, cần biết rằng, Tủy Bạo của loài người lùng còn xa không chỉ có một quả. Chỉ trong trận đại chiến đó, họ đã phóng ra hơn 10 quả Tủy Bạo. Mỗi lần Tủy Bạo nổ tung, đều mang đến tai họa ngập đầu cho một chủng tộc. Mà lần này, chủng tộc bị Tủy Bạo nhắm đến là loài Tsukimi trên Hồng Nguyệt. Vô vàn chiều không gian. Vô số người xem thấy được uy lực của Tủy Bạo sau đó, đều mắt mở to, lộ ra biểu cảm không thể tin. Trong nền văn minh hiện đại của thế giới bình thường, bom hydro đã là vũ khí kinh khủng nhất, nhưng một quả Tủy Bạo lại tương đương tổng hòa của hàng trăm hàng ngàn quả bom hydro. Đây là cái công nghệ quá đáng gì vậy? Hơn nữa, nếu tôi không nhìn lầm, đây vẫn là trong đại chiến 6.000 năm trước. Bạn dám nói, trong 6.000 năm sau đó, loài người lùng không hề tiến bộ sao? Rõ ràng chỉ là chủng tộc đứng thứ 11 trong danh sách, lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ nhất. Khá lắm, đây rốt cuộc là đang kiểm kê loài Tsukimi, hay là đang ca ngợi loài người lùng vậy? Uy lực của Tủy Bạo, chính xác là mạnh đến đáng sợ. Bom hydro đương lượng lớn nhất, đã là vũ khí mạnh nhất mà nền văn minh hiện đại có thể tạo ra. Loài thú nhân đứng thứ 14, vũ khí mạnh nhất hiện tại nghiên cứu ra, cũng chính là bom hydro. Tuy nhiên, vũ khí tối thượng của loài người lùng, trực tiếp nâng sức phá hoại lên gấp trăm ngàn lần, đạt đến cấp độ hủy diệt mặt đất, thậm chí ngưỡng cửa cấp độ gần hủy diệt hành tinh. Đối mặt với cuộc tấn công như vậy, loài Tsukimi, vốn sống trên Hồng Nguyệt, luôn không tranh quyền thế, liệu có thể may mắn sống sót không? Thế giới Natu, Deida của Akatsuki, khi nhìn thấy cảnh Tủy Bạo nổ tung, lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng thích thú. Bùng, bùng, bùng, nổ tung. Nghệ thuật chính là nổ tung. Thật sự là quá hoàn hảo. Không hổ là thế giới tối cao, cấp độ nghệ thuật này, so với bất kỳ loại bom nào trong thế giới của chúng ta, đều hoàn hảo hơn rất nhiều. Deida là một kẻ điên nghệ thuật từ đầu đến cuối. Để hoàn thành cái gọi là nghệ thuật nổ tung của mình, anh ta thậm chí từ bỏ khả năng kế thừa vị trí Tsuchika, phản bội làng, khắp nơi tạo ra các vụ nổ. Chuyện này, nếu để người của thế giới khác biết, nhất định sẽ mắng anh ta phá hoại. Thế nào? Là đệ tứ Tsuchika, đất đen không thơm sao? Tóm lại, trong mắt Deida, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn nghệ thuật nổ tung. Nếu có, đó nhất định phải là một vụ nổ siêu cấp hoàn hảo hơn, cảnh tượng hùng vĩ hơn. Tôi muốn học cái này. Nếu có thể học được cách chế tạo Tủy Bạo, Iwakake, Konoha, toàn bộ thế giới ninja, đều sẽ phải ngước nhìn nghệ thuật nổ tung của tôi. Deida lè lưỡi, lộ ra vẻ điên cuồng. Và ngay lúc này, hình ảnh trong bảng xếp hạng đa chiều đang phát ra cảnh Tủy Bạo nổ tung. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Thể tích của Hồng Nguyệt ước chừng chỉ bằng 1% thế giới Dispatch. Lớn hơn mặt trăng của thế giới Wang Pungman, nhưng nhỏ hơn một chút so với hành tinh bình thường. Khó khăn lắm mới có thể coi là một hành tinh. Tuy nhiên, dưới cuộc tấn công tủy bạo không phân biệt của loài người lùn. Cả tòa Hồng Nguyệt đều chìm trong những vụ nổ kinh hoàng không dứt. Tủy bạo là vũ khí mạnh nhất của loài người lùn. Nhưng điều này không có nghĩa là loài người lùn chỉ có tủy bạo là vũ khí. Ngược lại, những vũ khí yếu hơn tủy bạo một chút, loài người lùn tích trữ rất nhiều. Những vũ khí có sức sát thương kinh người này, nếu không được phóng thích ở nơi khác, rất có thể sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Cho nên, lần này cuộc oanh kích của loài người lùn vào Hồng Nguyệt, thực ra không có ý nghĩa chiến lược gì. Chỉ đơn thuần là để thanh lý kho hàng mà thôi. Vài chục vạn quả vũ khí của loài người lùn, có uy lực sánh ngang bom hydro đương lượng thông thường, như mưa rơi xuống Hồng Nguyệt. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Toàn bộ Hồng Nguyệt đều bị bao phủ bởi vụ nổ hủy diệt không phân biệt. Nếu là đổi lại loài hải tộc, loài thú nhân, những chủng tộc không biết phép thuật, sức mạnh chiến đấu cá thể cũng tương đối yếu kém. Cú đánh như vậy, không nghi ngờ gì là một tai ương diệt tộc. Tuy nhiên, dù sao thì loài Tsukimi cũng là chủng tộc đứng thứ 13 trong danh sách, trong đánh giá của bảng xếp hạng đa chiều, sức mạnh chiến đấu tổng hợp đạt đến cấp độ hủy diệt mặt đất, cấp độ gần hủy diệt hành tinh. Muốn nói họ có thể đối đầu với những người lùn bất khả chiến bại, thì chắc chắn là không thể. Nhưng mà, chỉ để bảo vệ quê hương của mình, loài Tsukimi vẫn có thể làm được. Khi cơn mưa bom hủy diệt từ trên trời càng lúc càng lớn, từng loài Tsukimi cũng đều từ nơi ở trên Hồng Nguyệt bước ra. Họ cố gắng thi triển phép thuật Tsukimi, bảo vệ Hồng Nguyệt. Từng vòng phòng hộ trong suốt, bao phủ trên Hồng Nguyệt, để tránh bị người lùn phá hủy thêm nữa. Sức mạnh của loài Tsukimi đến từ Hồng Nguyệt. Cho nên, khi họ thi phép trên Hồng Nguyệt, để bảo vệ Hồng Nguyệt, uy lực của nó cũng được nâng lên vài lần. Kho hàng của loài người lùn, kinh khủng đến mức nào? Không chút khoa trương mà nói. Nếu đem những kho hàng này, toàn bộ dội vào thế giới Dispatch, có thể khiến một, thậm chí vài mảng lục địa chìm xuống, tiêu vong. Vậy còn dội vào Hồng Nguyệt có thể tích chỉ bằng 1% thế giới Dispatch thì sao? Câu trả lời chỉ có một. Biến nửa Hồng Nguyệt thành tro. Đây là một cuộc tấn công đúng nghĩa, cấp độ gần hủy diệt hành tinh. Dưới cú đánh đột ngột, không theo bất kỳ quy tắc nào, vừa kinh khủng đến cực điểm này. Loài Tsukimi đã cho thấy sức bền bỉ kinh người. Không ngừng có cá thể Tsukimi cạn kiệt sinh mệnh mà chết. Để bảo vệ Hồng Nguyệt. Bảo vệ quê hương nơi họ dựa vào để sinh tồn. Loài Tsukimi đã phải trả giá bằng gần một nửa sinh mạng đồng tộc. Đại chiến đi qua. Nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Loài Tsukimi nén nỗi bi thương và nước mắt, lặng lẽ dùng phép thuật của Hồng Nguyệt, chữa lành quê hương nơi họ dựa vào để sinh tồn. Bảo vệ, chữa trị, hỗ trợ. Đây chính là vai trò của loài Tsukimi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động làm hại ai, dù bị người lùn đánh cho tan tác như vậy, họ cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Hồng Nguyệt. Loài Tsukimi chỉ là một nhóm chủng tộc dựa vào mặt trăng, bảo vệ mặt trăng, trở thành mặt trăng. Trong thế giới game cuộc đời, họ có lẽ không thể trở thành nhân vật chính. Nhưng ở một tương lai nào đó, một tương lai không có sát lục và cướp bóc, chỉ có những trò chơi vui vẻ. Họ có lẽ sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho một cặp huynh muội bất bại mạnh mẽ nhất nào đó. Từ đó, việc kiểm kê chủng tộc Tsukimi đứng thứ 13 đã hoàn tất. Loài Tsukimi không có quá nhiều cảnh chiến đấu, bản thân họ không thích chiến đấu, cũng không thích phá hủy và hủy diệt. Nếu không phải trận đại chiến 6.000 năm trước đã kéo theo lợi ích của quá nhiều chủng tộc. Nếu không, loài Tsukimi có lẽ sẽ duy trì sự bình yên siêu thoát thế tục này, cho đến khi thần duy nhất được chọn ra, cũng sẽ không có chút biến hóa nào. Vì vậy, bảng xếp hạng đa chiều cần sửa đổi cách diễn tả về đánh giá sức mạnh chiến đấu của loài Tsukimi. Loài Tsukimi, vĩnh viễn sẽ không tham gia vào việc hủy diệt và phá hoại. Đánh giá sức mạnh chiến đấu của họ là cấp độ bảo vệ hành tinh. Vô vàn chiều không gian. Vô số người xem thậm chí còn chưa thấy rõ năng lực cụ thể của loài Tsukimi là gì. Việc kiểm kê đã kết thúc. Đây là một chủng tộc ẩn mình, vô dục vô cầu. Nếu không bị các chủng tộc khác tấn công, loài Tsukimi có thể cả đời cũng không biết sử dụng năng lực của mình. Tuy nhiên, chính sự siêu nhiên và siêu thoát này mới khiến loài Tsukimi nhận được sự ưu ái của Hồng Nguyệt, có được sức mạnh xếp thứ 13 trong danh sách. Được mất của việc này, lại có ai có thể nói rõ được. Thế giới One Piece, Wano Quốc. Yamato nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng đa chiều, không khỏi uống cạn một bát rượu mạnh. Cô ấy xúc động nói. Ẩn mình, lánh đời, chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Chỉ cần thế giới bên ngoài còn biết bạn tồn tại, thì chắc chắn sẽ có một ngày nào đó bị cuốn vào tranh chấp. Mặc dù sức mạnh chiến đấu của thế giới One Piece yếu hơn loài Tsukimi không ít, nhưng tình hình của Wano quốc lại có sự tương đồng kỳ lạ với loài Tsukimi. Cũng là tiêu cực lánh đời, cũng là bế quan tỏa cảng. Chỉ có điều, sự phong tỏa của Wano quốc là do tư tưởng bảo thủ, dẫn đến dậm chân tại chỗ. Còn sự phong tỏa của loài Tsukimi là vì bản thân họ không thích giao lưu với các chủng tộc khác, thuộc về bản tính huyết mạch. Nhưng kết quả chung quy vẫn giống nhau. Chỉ cần vô vàn tranh chấp vẫn tồn tại, chỉ cần dục vọng của sinh mệnh có trí tuệ vẫn tồn tại. Bị cuốn vào đại chiến, chẳng qua là chuyện sớm muộn. Ace nhìn thấu điểm này, lựa chọn ra khơi. Oden-sama tuy không nhìn thấu lắm, nhưng dưới sự giúp đỡ của những hải tặc huyền thoại đó, cũng đã mở mắt nhìn thế giới. Vậy thì, đạo lý như vậy, dân chúng Wano quốc và loài Tsukimi liệu khi nào mới có thể hiểu? Những bi kịch như vậy, e rằng trong vô số thế giới của vô vàn chiều không gian, mỗi ngày đều đang xảy ra. Điều tôi có thể làm, chính là thay đổi quê hương của mình, cứu vớt tộc nhân của mình. Trong đôi mắt Yamato ánh lên mấy phần kiên định. Cô ấy sùng bái Oden, sùng bái Ace. Vì sự tự do đó, cô ấy thà trở mặt thành thù với cha mình là Kaido. Đây chính là sự lãng mạn của thế giới One Piece. Vì tín niệm của mình, chút liên quan huyết mạch đó, có là gì đâu. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Tiếp theo, sẽ kiểm kê khả năng chiến đấu của loài hút máu đứng thứ 12. Trong 16 chủng tộc, loài hút máu là chủng tộc có hiện trạng thảm hại nhất. Bởi vì bị trò chơi giả dối của loài hải tộc hãm hại, dẫn đến loài hút máu gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại một giống đực duy nhất. Cho nên hiện tại loài hút máu, đánh giá sức mạnh chiến đấu chỉ từ cấp độ hủy diệt tòa nhà đến cấp độ hủy diệt đường phố, sức mạnh gần như yếu nhất. Tuy nhiên, vào 6.000 năm trước, thời kỳ toàn thịnh của loài hút máu, mỗi một cá thể của loài hút máu cũng là những sát thủ kinh khủng nhất. Thiên phú ẩn nấp và ảo giác của họ, nếu không xét tác dụng phụ, thậm chí có thể là thiên phú ảo thuật mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thế giới game cuộc đời. Bởi vậy, trong bảng xếp hạng đa chiều, đánh giá sức mạnh chiến đấu của loài hút máu là cấp độ hủy diệt nền văn minh loại đặc biệt. Ảo thuật. Trong vô vàn chiều không gian, rất nhiều cường giả đều không xa lạ gì với khái niệm này. Chỉ dựa vào ảo thuật, lại xếp thứ 12 trong danh sách, điều này có thể thực hiện được sao? Tôi cảm thấy sức mạnh chiến đấu của loài hút máu hơi ảo, rõ ràng là thứ 12, lại bị loài hải tộc thứ 15 gần như diệt chủng. Lại là một chủng tộc sức mạnh chiến đấu loại đặc biệt. Biết đâu, họ có một số thủ đoạn đặc biệt, khiến họ có thể có thứ hạng cao như vậy. Trong việc kiểm kê của bảng xếp hạng đa chiều, loài hút máu không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước họ xuất hiện là trong kiểm kê loài hải tộc. Khi đó, tình cảnh của loài hút máu có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào loài hải tộc để kéo dài sự phát triển của chủng tộc sau đại chiến. Nhưng không ngờ loài hải tộc cũng là mỹ nhân ngốc nghếch, trực tiếp hãm hại loài hút máu đến mức gần như tuyệt chủng. Hơn nữa, từ việc kiểm kê lúc đó, cũng không nhìn ra loài hút máu có sức mạnh chiến đấu gì. Một chủng tộc như vậy, bị loài hải tộc gần như diệt chủng. Thật sự sẽ có màn thể hiện ấn tượng nào sao? Cảnh tượng đi tới bảng xếp hạng đa chiều. Đây là thế giới 6.000 năm trước. Trên bầu trời, khắp nơi đều lơ lửng một màu đen xám tĩnh mịch. Một nhánh hùng mạnh của loài thú nhân, từng thống trị toàn bộ bộ tộc thú nhân là loài người hình người, xuất hiện sau một vách đá. Loài hút máu sao? À, chẳng qua là một lũ chuột cống thôi, bằng sức mạnh của loài người hình người chúng ta, có thể dễ dàng đập nát chúng thành thịt muối. Thủ lĩnh loài người hình người nói với vẻ khinh thường. Mặc dù trên bảng xếp hạng, họ thấp hơn loài hút máu đến 2 cấp độ lớn. Nhưng, trong thực chiến, thủ lĩnh loài người hình người từng một mình hạ sát 3 con loài hút máu. Những tên tiểu bạch kiểm mặt trắng bệch, trông không có chút sức mạnh nào đó, bị hắn một cây gậy sói răng đập nát đầu. Cho nên, lần này loài người hình người tập thể xuất quân, huy động gần 1.000 tộc nhân. Chính là để tiêu diệt nhánh loài hút máu này. Tuy nhiên, thủ lĩnh loài người hình người không hề nhận ra rằng, ngay khi họ dẫn theo quân đoàn ngàn người, hùng hổ tiến vào nơi này. Ở cuối đội hình của họ, vô hình chung, đã biến mất hơn 50 tộc nhân. Theo lý thuyết, đối với loài thú nhân có ngũ quan siêu nhạy. Đừng nói là 50 tộc nhân, ngay cả thiếu một hai người, họ cũng sẽ cảnh giác. Nhưng dưới thiên phú ẩn nấp và ảo giác của loài hút máu, lại không một loài người hình người nào phát hiện có sự bất thường. Thậm chí, có loài người hình người, ngay bên cạnh đồng đội mình, sống sờ sờ biến mất tại chỗ, mà cũng không một ai cảm thấy bất thường. Một cảm giác kinh dị rợn cả tóc gáy, đột nhiên xuất hiện sau lưng khán giả vô vàn chiều không gian. Đây là ảo thuật cấp độ khái niệm gì vậy? Không có huyễn cảnh, không có chướng nhãn pháp, càng không phải là tâm ma hay những thứ tương tự. Mà chính là từ cấp độ căn bản, bóp méo nhận thức của người khác về sự vật, từ đó thực hiện ảo giác. theo một ý nghĩa nào đó. Trong vô vàn chiều không gian, tồn tại có nguyên lý ảo thuật tương tự với loài hút máu, là kính hoa thủy nguyệt của Suker Egen trong thế giới Blitz. Tuy nhiên, khác với kính hoa thủy nguyệt cần tiếp xúc và thôi miên trong thời gian dài mới đạt được hiệu quả. Ảo thuật của loài hút máu, chỉ cần cho họ cơ hội tiên phong, họ gần như có thể phóng thích ngay lập tức. Đây chính là giá trị của chủng tộc đứng thứ 12 của thế giới tối cao no. 9. Vô vàn chiều không gian. Rất nhiều người xem thấy cảnh này, trong lòng đều không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào sức mạnh chiến đấu của loài hút máu. Chỉ dựa vào ảo thuật, liền đùa bẩn quân đoàn hơn ngàn người hình người trong lòng bàn tay. Đây là khái niệm gì? Cần biết rằng, đây không phải những loài thú nhân lỗ mãng, chỉ có sức mạnh không có đầu óc trong các thế giới khác. Họ lại là loài đứng thứ 14, có thể phát hiện cả thần linh, sở hữu ngũ quan siêu nhạy. Ảo thuật tầm thường, đừng nói là mê hoặc họ. Ngay cả hơi tạo ra một chút bất thường, loài thú nhân cũng có thể nhanh chóng phát hiện, lập tức phản kích. Chỉ có thể nói, trình độ của loài hút máu trong ảo giác và ẩn nấp đã vượt qua sức tưởng tượng của đa số người trong vô vàn chiều không gian. Đạt đến cấp độ gần như khái niệm. Thế giới Na Tru. Itachi Uchiha nhìn hình ảnh trong bảng xếp hạng đa chiều, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói. Loại hình ảo thuật của loài hút máu có chút giống Kotomatia, nhưng điều kiện kích hoạt dễ dàng hơn Kotomatia rất nhiều, phạm vi cũng lớn hơn. Loại hình ảo thuật Kotomatia là trực tiếp xâm nhập đại não đối phương, sửa đổi ý thức đối phương, từ cấp độ căn bản để điều khiển kẻ địch. Mà ảo thuật của loài hút máu, trên nguyên lý giống Kotomatia, nhưng hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Nó còn cao hơn một tầng so với bóp méo đại não. Là trực tiếp bóp méo linh hồn, thay đổi nhận thức và tri thức thông thường của mục tiêu về sự vật. Mục tiêu bị loài hút máu sửa đổi tri thức thông thường, căn bản không phát hiện ra có gì bất thường. Trong tầm mắt của họ, đồng đội quả thật bị bắt đi, ngay dưới mí mắt họ bị bắt đi. Ngũ quan siêu nhạy của họ cũng vẫn phát huy tác dụng, có thể trông thấy loài hút máu nghênh ngang xuất hiện trước mặt họ, cướp đi đồng đội người hình người. Thế nhưng, loài người hình người dù thế nào, cũng không phát hiện ra được, trong này có gì bất thường. Trong nhận thức của họ, chuyện bị loài hút máu cướp đi đã trở thành một tri thức cơ bản. Giống như đói bụng thì phải ăn cơm, khát thì phải uống nước. Loại năng lực thay đổi linh hồn đối phương một cách vô hình, bất tri bất giác này, khiến ngay cả Itachi Uchiha, người tinh thông ảo thuật, cũng cảm thấy một trận rùng mình. Lưng anh ấy, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh buốt. Không phải Kotomatia. Nếu nhất định phải nói, trong toàn bộ thế giới Na Tru, có ảo thuật nào tạo ra hiệu quả giống với ảo thuật của loài hút máu? Ý chí hỏa, mới là ảo thuật vĩ đại nhất. Mangi Sharingan của Itachi, nhìn về phía bầu trời xa xăm, có ý riêng mà nói. Thế giới Blitz. Suke Eren nhìn xem loài hút máu thi triển xong ảo thuật sau đó, không khỏi lộ ra một nụ cười bí hiểm, vỗ tay. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Loại ảo thuật này, là cực hạn mà kính hoa thủy nguyệt của tôi theo đuổi. Trong vô hình vô tướng, liền trong nháy tức thì thôi miên kẻ địch. Không cần thời gian chuẩn bị, cũng không cần mục tiêu nhìn thấy thủy giải của người thi thuật, thật sự là tiện lợi. Kính hoa thủy nguyệt của Eren có thể nói là năng lực hệ ảo thuật bá đạo nhất trong thế giới Blitz. Ngay cả Iwate tự xưng toàn tri toàn năng, khi bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Tuy nhiên, so với năng lực ảo giác mà loài hút máu có thể phóng thích tùy thời, hơn nữa phạm vi bao trùm rộng lớn, ảo thuật kính hoa thủy nguyệt thì có vẻ hơi rườm rà một chút. Tuy nhiên, cũng không phải nói ảo thuật kính hoa thủy nguyệt liền kém hơn loài hút máu, mà là giữa hai bên, hướng cường hóa khác nhau mà thôi. Ảo thuật của loài hút máu, càng nghiêng về bóp méo nhận thức mang tính tạm thời. Có hiệu lực nhanh, phạm vi bao trùm rộng. Nhưng tương ứng, thời gian kéo dài cũng không dài. Thường chỉ duy trì vài giờ, nhiều nhất một ngày, thì sẽ khôi phục trạng thái ban đầu. Mà kính hoa thủy nguyệt thì lại khác. Người bị kính hoa thủy nguyệt sửa đổi nhận thức, cuối cùng cả đời đều sẽ bị nó thôi miên. Chỉ cần Eren không giải trừ kiểm soát, họ liền vĩnh viễn sẽ chìm đắm trong ảo thuật, không thể thoát ra. Từ hiệu quả lâu dài mà xem, vẫn là kính hoa thủy nguyệt có tác dụng lớn hơn. Tuy nhiên, điều thực sự đáng ca ngợi của loài hút máu, thực ra không phải ảo thuật, mà là trình độ của họ về linh hồn. Trông như ảo thuật, nhưng trên thực tế là điều khiển và sửa đổi linh hồn, với sự nhận thức sâu sắc về linh hồn như vậy, chủng tộc này, tuyệt đối không chỉ biết năng lực ảo thuật này. Eren đẩy kính, trên mặt đã lộ ra một nụ cười mơ hồ khó hiểu. Trên thế giới này, chỉ có kẻ âm mưu mới hiểu rõ nhất kẻ âm mưu. Là một bốt lớn vô cùng có phong thái, đã ngủ đông hàng chục năm trong Sao City chỉ vì chiến thắng cuối cùng. Eren có một bản năng giữa những đồng loại, cảm thấy loài hút máu hẳn là không đơn giản như vẻ ngoài. Mỗi một người trong số họ cũng là sát thủ bẩm sinh, kẻ âm mưu. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Sự biến mất của loài người hình người chỉ là khởi đầu cho cuộc tấn công đáng sợ của loài hút máu. Họ vươn răng nanh, đâm vào những loài thú nhân bị bắt đi, hút máu trên cơ thể họ. Loài hút máu trong thế giới game cuộc đời có sự khác biệt cơ bản với loài hút máu trong các thế giới đa chiều khác. Việc họ hút máu thực ra chỉ là làm một phương tiện. Mà thứ loài hút máu thực sự muốn thôn phệ thực ra là linh hồn. Mỗi lần hút máu của loài hút máu cũng là để linh hồn của mình và linh hồn của kẻ bị hút máu tiến hành kết hợp. Loài hút máu sẽ có được một tia linh hồn của kẻ bị hút máu, không ngừng cường hóa thực lực bản thân. Mà kẻ bị hút máu thì sẽ bị bắt buộc nhiễm phải linh hồn của loài hút máu, biến thành chủng phụ loài hút máu. Đồng thời, trong số những kẻ bị hút máu, những người thể chất yếu kém sẽ nhiễm phải căn bệnh đặc thù, tấn công toàn diện những người xung quanh, lan truyền huyết thống loài hút máu không giới hạn. Nghe có giống một chủng tộc rất tương tự không? Đúng vậy, chính là zombie. Những kẻ bị loài hút máu qua, lại biến thành những tồn tại giống zombie. Họ không có ý thức, không có tư duy. Đại não trở nên hỗn loạn do sự dung hợp linh hồn, chỉ còn lại bản năng hút máu. Cho nên, vào 6.000 năm trước, trong thế giới chưa bị tinh ly bóp méo thiết lập, loài hút máu có một phương thức tấn công đáng sợ, đó chính là lây nhiễm huyết duệ. Đem những chủng phụ loài hút máu đã bị hút máu, một lần nữa ném vào bộ tộc kẻ địch. Không ngừng lây nhiễm, không ngừng lan truyền. Đến cuối cùng, biến cả một chủng tộc thành thức ăn của loài hút máu. Đây chính là lý do vì sao loài hút máu có thể xếp đến vị trí thứ 13 trong danh sách. Ảo giác và ẩn nấp thuật có thể lừa cả thần linh. Năng lực lây nhiễm huyết duệ truyền bá vô hạn. Cùng với khả năng phát triển mạnh mẽ không giới hạn chỉ cần hút máu. Thiên phú này, so với loài hải tộc, loài thú nhân, loài Tsukimi đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu cho một con loài hút máu đủ thời gian và không gian, hắn thậm chí có thể trực tiếp diệt chủng một chủng tộc yếu hơn. Có thể nói, từ loài hút máu trở đi, các chủng tộc trong thế giới game cuộc đời mới chính thức thể hiện ra mặt thế giới tối cao bất khả chiến bại của họ. Trong vô vàn chiều không gian, ma cà rồng, huyết tộc, huyết duệ các loại chủng tộc cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Họ thần bí, cao quý, ẩn mình trong đêm đen, uống thứ huyết dịch màu rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấm nháp như quý tộc. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số ma cà rồng trong thế giới khác, việc kiểm soát người nhà cũng vô cùng nghiêm ngặt. Họ hoặc là vô cùng kén chọn đối tượng hút máu, không phải trinh nữ không hút, không phải thuần khiết không hút v.v., có rất nhiều điều kiện hạn chế. Hoặc là vô cùng coi trọng huyết duệ của mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hút máu người bình thường, để huyết mạch huyết tộc truyền ra ngoài. Tuy nhiên, loài hút máu trong thế giới game cuộc đời thì không có nhiều khuôn phép như vậy. So với huyết tộc cao quý trong các thế giới khác, loài hút máu trong thế giới game cuộc đời chỉ là một chủng tộc bình thường, không cảm thấy mình có gì đặc biệt. Thậm chí, so với 6 chủng tộc cấp cao đứng đầu danh sách, loài hút máu đứng thứ 10 chỉ là vài chủng tộc cuối cùng trong danh sách mà thôi, căn bản không có một chút phong thái hay nghi thức quý tộc nào. Chỉ cần có thể hút được máu, dù là mặc trang phục nữ tuổi hổ, cũng không phải là không thể. Thế giới vệ huyết. Koru Akatsuki nhìn hình ảnh trong bảng xếp hạng đa chiều, khả năng lây nhiễm kinh khủng của loài hút máu, không khỏi rùng mình một cái. Chỉ hút máu mà thôi, có cần phải ghê rợn như vậy không? Anh ấy trở thành ma cà rồng. Chân tổ đệ tứ. Chỉ mới vài tháng trước, Koru Akatsuki đối với điều này vẫn chưa có cảm giác thực sự nào. Koru Akatsuki không muốn hút máu, đối với hành vi hút máu mà theo logic người bình thường là sai trái, có sự kháng cự và ghét bỏ bản năng. Và bây giờ, khi nhìn thấy hình ảnh kinh dị về loài hút máu lây nhiễm huyết duệ vô hạn, dung hợp linh hồn trong thế giới game cuộc đời, nỗi sợ hãi hút máu sâu thẳm trong lòng Koru Akatsuki cũng ngày càng sâu sắc. Anh ấy lặng lẽ đưa ra một quyết định. Trừ khi gặp phải nguy cơ sinh tử, hoặc thực sự không kiềm chế được bản thân. Nếu không, đánh chết cũng sẽ không đi hút máu. Tuy nhiên, tôi lại hơi tò mò, loài hút máu trong thế giới game cuộc đời có năng lực như quyến thú hay không? Trong thế giới của Koru Akatsuki, quyến thú là năng lực cơ bản của ma cà rồng, ngay cả ma cà rồng thông thường cũng sẽ nắm giữ một hai con quyến thú của riêng mình. Tuy nhiên, loài hút máu trong bảng xếp hạng đa chiều, ngoài việc thể hiện thiên phú ảo thuật mạnh mẽ và năng lực lây nhiễm huyết duệ khó giải, cũng không có năng lực đặc biệt nào khác. Điều này đối với huyết tộc thần bí cao quý mà nói, liệu có phải là quá ít thủ đoạn không? Koru Akatsuki luôn cảm giác, loài hút máu hẳn là không đơn giản như vậy. Tiềm năng trên người họ, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với zombie chỉ có thể truyền bá lây nhiễm. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng đa chiều. Dòng thời gian là 6.000 năm sau, loài hút máu gần như bị diệt chủng. Một nhóm thiếu nữ hút máu, vây quanh thiếu niên giống đực duy nhất của loài hút máu, ngâm sướng một số ký tự ý nghĩa không rõ. Họ hiện tại, đang tiến hành biên soạn công thức. Năng lực của loài hút máu, đương nhiên không giới hạn ở thiên phú ảo giác và lây nhiễm. Thiên phú chân chính của họ, đúng như Egen đã phán đoán, là ở linh hồn. Chỉ cần tiêu hao rất nhiều linh hồn, thông phệ rất nhiều linh hồn. Loài hút máu liền có thể không giới hạn, biên soạn các công thức ma pháp liên quan đến linh hồn, cường hóa vô hạn uy lực của loại công thức này. Nếu không xét đến sự hao tổn linh hồn, trình độ của loài hút máu về công thức linh hồn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với loài tiên rừng đứng thứ 7. Mỗi tộc nhân của họ, cũng là đại sư linh hồn bẩm sinh. Hoàn thành. Sau một hồi ngâm sướng dài, một nhóm thiếu nữ hút máu, lau mồ hôi trên trán, lộ ra biểu cảm may mắn không phụ mệnh. Mất 19 ngày, tiêu hao 100 phần linh hồn. Cuối cùng, đã chế ra công thức ma pháp thay đổi tâm trí người khác vĩnh viễn. Một thiếu nữ hút máu, hưng phấn nói. Thay đổi tâm trí người khác vĩnh viễn, một sức mạnh bá đạo đến nhường nào. Ngay cả Suke Egen của thế giới Blitz, cũng nhất định phải để đối phương nhìn qua thủy giải kính hoa thủy nguyệt sau đó, mới có thể thôi miên đối phương. Mà công thức ma pháp mà loài hút máu sáng tạo này, gần như không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tên của nó là, phép thuật khiến đối phương tuyệt đối yêu bạn. Khán giả vô vàn chiều không gian, Suke Egen, Itachi Uchiha, tất cả mọi người, khi nhìn thấy cảnh này, trên đầu đều không kìm được hiện ra một dấu chấm hỏi. Hả? Khá lắm. Thiên phú linh hồn mạnh như vậy, năng lực ma pháp vô giải như vậy. Các bạn dùng nó để yêu đương. Là đám người trong vô vàn chiều không gian này đầu óc có vấn đề. Hay là toàn bộ loài hút máu các bạn, đầu óc đều có vấn đề. Thực ra, loài hút máu dù bị bức đến mức phải chế tạo phép thuật khiến đối phương yêu mình, về căn bản, vẫn là do tên đồng đội ngu ngốc loài hải tộc. Bởi vì nữ vương Lai La ngủ say, dẫn đến toàn bộ loài hải tộc, đều không tìm ra một cá thể nào có thể tiến hành sinh sôi bình thường. Loài hút máu dưới sự áp bức của loài hải tộc, hàng năm đều bị nuốt chửng vô số giống đực, đã gần như trên bờ vực tuyệt chủng. Chỉ có đánh thức nữ vương hải tộc đang ngủ say, từ cô ấy biết được. Loài hải tộc phải làm thế nào, mới có thể trong khi tiến hành hành vi đó, không thông phệ đối phương. Mới có thể cứu loài hút máu khỏi bờ vực tuyệt chủng. Theo lý thuyết mà nói, phép thuật này có thể bóp méo nhận thức của người bình thường, khiến đối phương điên cuồng yêu mình, là phương pháp cao nhất để phá giải trò chơi đánh thức nữ vương Lai La đang ngủ say. Bram, giống đực duy nhất của loài hút máu, giờ cũng mặc trang phục nữ, nhìn công thức ma pháp trước mắt, trầm tư nói. Tuy nhiên, theo thông tin tôi nắm được, người phụ nữ kia không phải người bình thường. Hay đúng hơn là, toàn bộ loài hải tộc đều không tìm ra mấy người bình thường. Khái niệm về tình yêu của cô ấy, đại khái khác với người bình thường, cho nên chúng ta chỉ là một tay chuẩn bị, rất có thể sẽ công cốc, đổ sông đổ biển. Các vị, xin tin tưởng tôi một lần, chúng ta đi tìm hai người đó. Có họ làm bảo hiểm, loài hút máu của tôi, lần này sẽ đứng ở thế bất bại, dù có tình huống gì xảy ra, đều chắc chắn có thể giải quyết nguy cơ diệt tộc. Trên mặt Bram, lộ ra một nụ cười đắc ý, và việc kiểm kê liên quan đến loài hút máu, đến đây liền ngừng lại. Khán giả vô vàn chiều không gian, đều ngơ ngác. Hai người đó là ai vậy? Làm tôi nôn nóng quá. Lần kiểm kê này, sao lại để lại nhiều điều còn bỏ ngỏ như vậy? Kiểm kê loài thú nhân trước đó cũng vậy, tôi cũng không biết trận trò chơi đó cuối cùng là ai thắng. Luôn cảm giác, bảng xếp hạng đa chiều đang chơi một ván cờ lớn. Bạn có phát hiện ra không, tất cả các cuộc kiểm kê 6.000 năm sau, dường như cũng đang gài cắm những manh mối, chôn giấu những chi tiết quan trọng liên quan đến những nhân vật và sự kiện quan trọng. Trong vô vàn chiều không gian, khán giả bàn tán xôn xao về việc kiểm kê loài hút máu. Loài hút máu 6.000 năm trước là loài huyết duệ vô hạn khiến người ta khiếp sợ. Chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ bị lây nhiễm, cuối cùng dẫn đến nguy cơ diệt tộc. Loài hút máu 6.000 năm sau lại là một kẻ xui xẻo bị loài hải tộc lừa thảm hại. Rõ ràng thực lực và đầu óc đều không kém, nhưng lại vì những thao tác ngu xuẩn của đồng đội, dẫn đến hai bộ tộc đều gần như bị xóa sổ. Đối với điểm này, khán giả đa chiều trong lòng chỉ có một cảm nhận. Đối thủ đáng sợ cũng không bằng một tên đồng đội ngớ ngẩn, gây thiệt hại lớn hơn nhiều. Hấp huyết chủng có thiên phú mạnh mẽ về ảo thuật, bản thân khả năng lây nhiễm cũng tương đương khó hóa giải, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, sức phá hoại đơn thể không đủ. Bởi vì quá thiếu hụt sức phá hoại, nên 6.000 năm sau, trong thế giới đã bị tinh ly cải biên thiết lập, họ chỉ có thể chọn liên minh với chủng hải dừng. Và sau đó, bị chủng hải dừng chơi khăm một vố. Nói chủng hấp huyết không may mắn, chẳng bằng nói đó là kết quả tất yếu của tộc quần này. Cả ngày dùng ảo thuật mê hoặc người khác, cuối cùng lại bị chủng hải dừng ngốc nghếch, đơn thuần nhất gài bẫy. Cái kết này, thật khó mà nói rõ. Trong vô tận thứ nguyên, vô số người xem nhìn những dòng chữ trên bảng danh sách, đều thổn thức không thôi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chủng hấp huyết mạnh không? Không thể nghi ngờ là mạnh. 6.000 năm trước, họ chỉ dựa vào vài cá thể hấp huyết đã có thể xóa sổ một á chủng từng mạnh nhất của loài thú nhân là loài người, mà bản thân không hề tổn thất. 6.000 năm sau, dù gần như diệt tộc, chủng hấp huyết vẫn có thể phát triển ra ma pháp linh hồn khiến đối phương tuyệt đối thích mình, điều mà ngay cả eo cũng không làm được. Thế nhưng, chính một chủng tộc với thiên phú và trí thông minh đều ở mức cao như vậy, lại thua dưới tay chủng hải rừng, đứng thứ 15, áp chót danh sách. Cái kết cục mang tính kịch tính trái ngược này, khiến vô số cường giả trong vô tận thứ nguyên không khỏi lặng lẽ suy xét, chủng tộc của họ, liệu một ngày nào đó, có biến thành như chủng hấp huyết không? Trong thế giới câu chuyện, Arari Koyomi sau khi xem xong hồ sơ về chủng tộc hấp huyết, nghiêng đầu 45 độ nhìn Tiểu Nhẫn, không khỏi hỏi, Tiểu Nhẫn, em nghĩ nguyên nhân căn bản dẫn đến sự diệt vong của chủng hấp huyết là gì? Tiểu Nhẫn hầu như không quay đầu lại, đáp, quá yếu. Yếu sao? Họ còn mạnh hơn em nhiều mà. Ảo thuật thao túng ý thức của chủng hấp huyết, e là ngay cả em cũng không thể ngăn cản được đâu. Arari Koyomi mặt đầy khó hiểu, tại sao Tiểu Nhẫn lại cho rằng chủng hấp huyết yếu? Tiểu Nhẫn nhìn mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng, bình tĩnh nói, cái yếu ở đây không phải là sức mạnh tuyệt đối, mà là sức mạnh tương đối. Trong thế giới của chúng ta, chủng hấp huyết là loài chí cao vô thượng. Ngay cả giữa vô số dị vật, chúng ta vẫn là những tồn tại bất tử bất diệt. Thế nhưng, trong thế giới du hí nhân sinh, những chủng tộc mạnh hơn hấp huyết còn rất nhiều. Anh thấy ảo thuật mạnh mẽ, khả năng lây nhiễm vô hạn khó hóa giải sao? Vậy anh cứ thử xem lại hồ sơ các chủng tộc trước đi, có chủng tộc nào mà năng lực thiên phú không mạnh, không khó hóa giải đâu. Tiểu Nhẫn, một trong những tồn tại gần như mạnh nhất trong thế giới Bakemona, đưa ra phán đoán về chủng hấp huyết chính xác như một nhát dao phẫu thuật, nói trúng tim đen. Các hạng thiên phú của chủng hấp huyết trông có vẻ loè loẹt, nào là lây nhiễm vô hạn, nào là thao túng linh hồn. Nhưng nhìn kỹ lại, dường như họ hoàn toàn không có thực lực áp đảo tuyệt đối để phát huy sở trường của mình. Hải dừng có khả năng mê hoặc không ai có thể chống cự. Thú nhân có ngũ giác siêu cường và công nghệ văn minh hiện đại. Tsukimi loại thậm chí có thể phòng thủ được những đòn tấn công cấp bán bạo tinh. Vậy chủng hấp huyết có gì? Tất cả năng lực của họ, chỉ cần bị nắm bắt tiên cơ, đều có cách giải quyết, khắc chế. Loại thiên phú không có sở trường đặc biệt này khiến tình cảnh của chủng hấp huyết trở nên vô cùng khó xử. Cũng chính vì thế, họ mới phải bất đắc dĩ liên minh với chủng hải rừng, cuối cùng nhận lấy kết cục gần như diệt tộc. Hãy nhớ kỹ, đừng quên câu nói mà bản danh sách thứ nguyên luôn nhấn mạnh. Trong vô tận thứ nguyên, tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán cấp bậc cá thể và thế giới, chính là chiến lực. Chiến lực không đủ, những hào nhán khác dù nhiều đến mấy cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. Sau khi hồ sơ về chủng hấp huyết kết thúc, cuối cùng cũng đến phần được vạn chúng mong đợi. Một trong những nhân vật chính của đại chiến 6.000 năm trước, hồ sơ về tộc Đuốc. Danh sách thứ 11, Đuốc. Đây là một chủng tộc gần như không có bất kỳ thiên phú nào. Họ không biết ma pháp, không biết mê hoặc, không tinh thông linh hồn, không cường hóa nhục thân. Thân hình của họ thấp bé, dung mạo xấu xí. Ngay cả một cá thể địa tinh mạnh mẽ cũng không thể vượt qua cấp bạo lầu, thuộc loại cá thể yếu nhất. Thế nhưng, họ lại sở hữu trí thông minh cao nhất trong tất cả các chủng tộc hạ vị, cùng với khả năng phát triển văn minh mạnh nhất. Thậm chí, trong số 6 chủng tộc hàng đầu trên danh sách, cũng có rất ít chủng tộc có thể sánh ngang với Đuốc về trí thông minh và khoa học kỹ thuật. Họ là người sáng lập văn minh, là nhà phát minh khoa học kỹ thuật, là kẻ chinh phục tinh thần đại hải. Từ đó, bản danh sách thứ nguyên cấp cho Đuốc đánh giá chiến lực tổng hợp, cấp bán bạo tinh cấp bạo tinh. Nếu Đuốc có đủ thời gian để phát triển văn minh và không ngừng nghiên cứu ra những vũ khí mạnh hơn, có lẽ một ngày nào đó, toàn bộ tinh không sẽ bị họ chinh phục. Nhìn những lời ca ngợi rào rạt dành cho Đuốc trên bản danh sách thứ nguyên, khán giả trong vô tận thứ nguyên đều lộ ra vẻ nghi vấn. Đến nỗi thổi phồng thần thánh như vậy sao? Chẳng phải chỉ là khoa học kỹ thuật thôi sao? Phần lớn các thế giới văn minh hiện đại đều có khoa học kỹ thuật không tệ, Đuốc cũng có gì đặc biệt đâu. Trí thông minh dù có cao hơn, cũng không thể thay thế chiến lực. Một chủng tộc mà cá thể mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp bạo lầu, làm sao có thể có chiến lực cấp bạo tinh chứ? Giết một vạn người như tôi cũng không tin. Những tên lùn Đuốc cao không quá 1m50 này có thể đối phó một cường giả cấp bạo tinh như Boros. Đối với sức mạnh khoa học kỹ thuật, phần lớn khán giả của các thế giới thứ nguyên đều không có khái niệm gì. Trong ấn tượng của họ, cường giả là phải quyền cước đến thịt, hoặc kiếm đao va chạm, ma pháp cuồng vũ. Chỉ có vậy, mới có thể phô bày sự mạnh mẽ của thế giới chí cao. Dựa vào khoa học kỹ thuật, tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Thế nhưng, Có một thế giới thứ nguyên lại chính là dựa vào đủ loại khoa học kỹ thuật viễn tưởng thái quá mà đạt đến cấp độ đa nguyên. Thế giới Doraemon. Thế Tu, cháu trai của Nobita ở thế kỷ 22, nhìn hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên, khẽ gật đầu nói, một chủng tộc dựa vào khoa học kỹ thuật đạt đến cấp bạo tinh sao. Đặt trong thế giới quan của họ thì đúng là rất tài giỏi. Ở thế kỷ 22, ngay cả một người máy nuôi trẻ phổ biến khắp nơi cũng có đủ loại bảo bối công nghệ cấp định luật nhân quả. Nếu không được kiểm soát, đừng nói là diệt tinh, ngay cả diệt vũ trụ cũng không phải là không thể. Pháp tắc và logic của thế giới Doraemon quả thực quá phi lý. Bởi vậy, họ cũng giống như thế giới của Saiki Kusuo, là một thứ nguyên viễn tưởng, không được đưa vào bảng xếp hạng thế giới chí cao. Thế nhưng, không thể nghi ngờ rằng, khoa học kỹ thuật của thế giới Doraemon tuyệt đối là một trong số ít đứng đầu kim tự tháp trong vô tận thứ nguyên. Nếu họ có thể vượt qua bức tường thứ nguyên, cung cấp cho các thế giới khác một chút trợ giúp về mặt công nghệ, e là không cần bao lâu, sẽ có vô số thế giới thăng cấp lên cấp độ đa nguyên, gây ra sự sụp đổ về chiến lực. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Sức mạnh chiến đấu đơn thể mạnh mẽ chỉ có thể thay đổi bản thân, hoặc những người xung quanh. Mà sức mạnh khoa học kỹ thuật thì có thể sao chép vô hạn, thực sự làm được trong vô tận vũ trụ, ai cũng như rồng, ai cũng thành thần. Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. Thời gian tuyến là 6.000 năm trước, đại chiến vừa mới bắt đầu. Đây là một vùng đất cát. Cát vàng ngập trời nuốt chửng mảnh đất này. Ngoài màu đen xám luôn tồn tại trên bầu trời, toàn bộ sa mạc không thể nhìn thấy bất kỳ vật thể nào động đậy. Tĩnh mịch, tuyệt vọng, hoang vu, chính là miêu tả tốt nhất về mảnh đất này. Thế nhưng, ngay tại vùng đất cát vàng không có bất kỳ sinh mạng nào muốn đặt chân này, chỉ còn lại những vật chết, lại có một kiến trúc kỳ lạ sừng sững giữa sa mạc. Tên của nó là Phòng thí nghiệm vũ khí hủy diệt thứ ba của Đuốc. Ở đây, xin giới thiệu sơ lược về cấu trúc chủng tộc và phạm vi lãnh thổ của Đuốc. Trong 16 chủng tộc của thế giới du hí nhân sinh, dân số Đuốc đứng thứ hai, chỉ sau chủng hải dừng gieo hạt khắp thiên hạ. Nhưng cương vực của họ lại rộng lớn nhất, chiếm gần 1/3 toàn bộ thế giới du hí nhân sinh. Tuy nhiên, không một chủng tộc nào có ý định xâm lược lãnh địa của Đuốc. Họ chiếm giữ cương vực lớn nhất thế giới là thật. Nhưng những nơi họ chiếm cứ phần lớn là những tử địa không thích hợp cho sinh mệnh cư trú, với môi trường khắc nghiệt cùng cực. Như sa mạc tử vong cát vàng ngập trời, vùng đất đóng băng có nhiệt độ dưới 30 độ, vùng dung nham núi lửa phun trào quanh năm, vùng biển chết đi vào là không ra được. Vân vân và vân vân. Đuốc dường như có tình yêu đặc biệt đối với những nơi cực kỳ khắc nghiệt này. Trong mắt họ, những nơi rộng lớn mênh mông, có đủ loại điều kiện thời tiết cực đoan, lại chôn giấu dưới lòng đất đủ loại tài nguyên quý hiếm, kỳ lạ của toàn thế giới. Quả thực là bảo địa phong thủy để làm thí nghiệm, làm nghiên cứu khoa học phát minh. Sự say mê của Đuốc đối với khoa học kỹ thuật có thể nói đã đến mức quên ăn quên ngủ. Trong nội bộ Đuốc, việc phân phối tài nguyên cho tộc nhân cũng hoàn toàn dựa vào khả năng nghiên cứu khoa học. Những Đuốc bình thường nhất là học đồ. Họ chủ yếu học các kỹ thuật và kỹ năng, không tham gia nghiên cứu phát minh. Nhưng đừng nghĩ học đồ Đuốc đơn giản. Họ có thể tay không chế tạo một con ốc vít với độ chính xác trong 0.001 mm. Rèn luyện nó đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. Họ có thể làm việc 3 ngày không nghỉ trong nhiệt độ thấp 30 độ, hoặc nhiệt độ cao trên 50 độ. Mặc dù chiến lực cá thể của Đuốc không mạnh, nhưng sức chịu đựng của họ lại phi thường kinh người. Có lẽ, điều này không liên quan nhiều đến thiên phú bẩm sinh của họ, mà hoàn toàn dựa vào tình yêu điên cuồng của Đuốc đối với khoa học, khiến đại não tạm thời che giấu mệt mỏi để không ngừng làm việc. Trên học đồ là thực tập nhà phát minh. Những Đuốc cấp này đã có không ít phát minh thực dụng nổi tiếng khắp thế giới. Như chủng thú nhân phải 6.000 năm sau mới phát minh ra máy nâng hạ. Đuốc đã nghiên cứu ra nó từ 6.000 năm trước bởi một thực tập nhà phát minh. Hay như trạm phát điện, động cơ, pin lithium, vũ khí động năng các loại. Những phát minh có cấu trúc tương đối đơn giản nhưng công dụng rộng khắp này phần lớn đều do thực tập nhà phát minh nghiên cứu ra. Trên thực tập nhà phát minh là viện sĩ khoa học. Mỗi một tộc nhân đủ tư cách gia nhập viện khoa học Đuốc đều là niềm tự hào của họ. Ngay cả một viện sĩ bình thường nhất cũng có khả năng tự tay chế tạo bom hydro, tên lửa vũ trụ, cải tạo chuỗi gen. Trên viện sĩ còn có hai cấp bậc. Lần lượt là nghị viên viện khoa học và viện trưởng viện khoa học. Đuốc cấp nghị viên đã có tư cách tham gia nghiên cứu phát minh tủy bạo. Mỗi vị trong số họ đều là đại sư đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Còn về viện trưởng viện khoa học, Đuốc phải mất vài chục năm mới có thể xuất hiện một viện trưởng viện khoa học. Mà điều kiện để trở thành viện trưởng cũng rất đơn giản. Đó là phải phát minh ra một loại vũ khí khủng khiếp cấp bạo mặt đất. Hiện tại, Đuốc tổng cộng nắm giữ hai loại vũ khí cấp bạo mặt đất. Lần lượt là tủy bạo nổi tiếng nhất và chấn động gây ra thảm họa địa chất quy mô lớn từ những làn sóng chấn động phát ra từ lòng đất. Đúng vậy, ở đây xin nói thêm một chút. phần lớn đuốt đều quen sống dưới lòng đất. Cương vực rộng lớn trên mặt đất của họ cũng được dùng làm bãi thí nghiệm vũ khí hủy diệt. Chỉ có dưới lòng đất mới là nhà vĩnh viễn của họ. Trong Vô Tận Thứ Nguyên, khán giả sau khi xem xong đoạn giới thiệu vắn tắt về đuốt, đều lộ ra vẻ ghét bỏ đối với loại chủng tộc đào hang phá hoại khắp nơi này, không hề có thiện cảm. Điểm này đều không bảo vệ môi trường. Thế giới là tự nhiên, họ phá hoại môi trường như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bị phản phệ. Cũng không phải vấn đề bảo vệ môi trường hay không, chủ yếu là cái mức độ cuồng nhiệt của họ đối với vũ khí hủy diệt, thật sự khiến người ta hơi khó chịu. Đuốt có thể vì kiểm tra một dữ liệu tham số cực nhỏ nào đó của vũ khí mà hủy diệt gần 3 vạn km đại địa. Có thể vì điều chỉnh hàm lượng một loại thuốc thử nào đó của vũ khí mà làm bốc hơi cả đại dương. Trong mắt họ, không có gì là đáng sợ. Cả thế giới đều có thể dùng để nghiên cứu vũ khí hủy diệt, bao gồm cả bản thân họ. Bản danh sách thứ nguyên khi giới thiệu đuốt cũng phát sóng một số hình ảnh họ tiến hành thí nghiệm. Nói thật, những cảnh tượng kinh hoàng đó, thực sự không phải người bình thường có thể chấp nhận. Đất càng nghìn dặm bị ánh sáng heli thiêu đốt. Tủy bạo trong khoảnh khắc chôn vùi tất cả vật chất. Sóng địa chấn gây ra sự xé rách mảng địa chất, khiến vô số sinh mạng chết ngay lập tức. Đuốt là một chủng tộc điên cuồng. Sự điên cuồng của họ không chỉ nhằm vào kẻ địch, mà còn nhằm vào chính họ. Trong hình ảnh được bản danh sách thứ nguyên trình chiếu, người xem thứ nguyên thậm chí còn thấy một đuốt, để kiểm tra các chỉ số cụ thể của nội tạng sống, trực tiếp móc ruột mình ra. Nhìn hắn một bên khuấy động ruột mình, một bên lẩm bẩm ghi chép đủ loại số liệu, sau đó lại dùng dụng cụ khử độc rửa sạch ruột rồi nhét trở lại. Trong toàn bộ quá trình, khán giả thứ nguyên nhìn mà buồn nôn, biểu cảm của đuốt lại không hề có chút khác thường nào. Trong mắt họ, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm khoa học bình thường, lý tính, không có gì sai cả. Chủng tộc này trời sinh thiếu hụt sợ hãi và đau đớn hai loại tình cảm. Toàn bộ ý nghĩa tồn tại của họ chính là truy cầu chân lý tối thượng của vũ trụ, thăm dò điểm cuối của mọi vũ khí hủy diệt. Có lẽ một ngày nào đó, đuốt thực sự có thể phát minh ra một loại vũ khí kinh khủng khiến vũ trụ đều quy về hư vô. Về sự điên cuồng của đuốt trong khoa học, vô số người xem trong Vô Tận Thứ Nguyên có thái độ khác nhau, mỗi người một lý lẽ. Tôi cảm thấy, cách làm của đuốt về bản chất không khác gì việc tu luyện của cường giả, cũng là vì trở nên mạnh mẽ thôi, không cần quá mức chỉ trích. Vì chỉ là bàn môn tả đạo mượn ngoại vật thôi. Với cái thể trạng nhỏ bé của đuốt, cường giả thế giới chúng tôi đều có thể bóp chết, làm sao xứng với ngưỡng cửa thế giới chí cao. Nhưng không thể không thừa nhận là trí tuệ của họ đã bù đắp cho sự thiếu hụt chiến lực cá thể. Cho một viện sĩ khoa học đủ thời gian, anh ta có thể hủy diệt toàn bộ sinh linh của đa số thế giới thứ nguyên, điều này là điều mà cường giả chiến lực cá thể không thể làm được. Mặc dù đa số người có cái nhìn thiên về căm ghét đuốt, thế nhưng trong Vô Tận Thứ Nguyên, có một nhóm người đặc biệt lại không ngừng tán thưởng đuốt. Họ chính là các nhà khoa học. Trong thế giới Na Tru, Orochima nhìn hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên, trên mặt lộ ra một tia kích động, cảm giác như tìm được tri kỷ. Những kẻ tầm thường đó biết gì? Phương tiện khoa học có thể khiến bất kỳ cá thể bình thường nào cũng có sức mạnh mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, sức phá hoại khủng khiếp hơn cả thiên tài. Nó là phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp duy nhất giúp phàm nhân thực hiện con đường đăng thần. Là một kẻ chơi gay vì công trình trong giới nhẫn giả, bị gọi đùa là nhà khoa học giới ninja, Orochima có những kiến giải đặc biệt của riêng mình về huyết mạch, gen, khoa học. Hắn cho rằng, việc các ninja lợi dụng huyết kế của bản thân đều ở cấp độ quá thấp. Chỉ là biết nó như thế, mà không biết nó vì sao. Các ninja chỉ biết dùng chakra của bản thân để đánh nhau. Họ có biết huyết kế của mình từ đâu mà đến không? Lại có biết vì sao nhẫn thuật có thể phóng ra năng lượng mạnh mẽ như vậy không? Còn nữa, bản chất của đủ loại thuật rốt cuộc là gì? Họ chẳng biết gì cả. Họ giống như từng con heo được chakra nuôi dưỡng vậy. Ngơ ngác dùng những sức mạnh tự cho là trời ban. Orochima thì khác. Hắn phân tích huyết mạch, nghiên cứu bí mật của chakra, tính toán tìm ra phương pháp bất tử từ đó. Thế nhưng, nghiên cứu đến bây giờ, dù Orochima đã phát triển ra chú ấn, một phương pháp lợi dụng năng lượng tự nhiên trên người Yugo, nhưng vẫn không nhìn rõ con đường vĩnh sinh kia rốt cuộc ở đâu. Việc đúc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Orochima thí nghiệm trên các ninja một dịp, ở một mức độ nào đó, giống nhau đến kỳ lạ. Trong Vô Tận Thứ Nguyên, các nhà khoa học là nhóm người hiểu nhau nhất. Họ đều biết, để thực hiện một bước nhỏ của văn minh khoa học kỹ thuật, cái giá phải trả phía sau sẽ lớn đến mức nào. Hy vọng lần kiểm kê này có thể giúp tôi nhìn thấy nhiều nguyên lý mang tính chất cốt lõi hơn. Ánh mắt Orochima nhìn về phía bản danh sách thứ nguyên, trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Cái gọi là khoa học, trăm sông đổ về một biển. Dù là công nghệ luyện kim, hay vũ khí nổ, hoặc kỹ thuật gen, đều là con đường để thí nghiệm, tổng kết, quy nạp chân lý. Nếu Orochima có thể trong lần kiểm kê này, nhìn thấy một chút quá trình thí nghiệm chi tiết của Đút, có lẽ sẽ có tác dụng dẫn dắt rất tốt cho đủ loại thí nghiệm của hắn trong giới ninja. Thế giới Blitz. Kurotuchi Meiri nhìn hình ảnh trên bảng danh sách thứ nguyên, trên khuôn mặt vốn đã nhăn nhó lại càng lộ ra vẻ si mê cuồng nhiệt. Đúng là như vậy, chính là như vậy. Móc thêm ruột ra một chút, a, thủ pháp thanh tẩy khử độc này, trước đây tôi chưa từng thấy, có lẽ có thể học hỏi một chút. Là công thần trong sự kiện thiên niên huyết chiến của tử thần, trình độ khoa học của Kurotuchi Meiri có thể nói đã vượt xa bất kỳ ai trong thế giới Blitz. Ngay cả Uraha Kisuke, người bị Iwate đánh dấu là một trong năm chiến lực, cũng cho rằng Kurotuchi Meiri có mức độ thông minh gần bằng thiên tài như mình. Điều khiến người ta khen ngợi hơn cả trí thông minh của hắn là tính cách điên cuồng gần như vạn vẹo của Kurotuchi Meiri. Vì khoa học, hắn có thể từ bỏ tất cả, trả giá bất cứ giá nào. Hắn có thể thay một bộ nội tạng mới cho mình, dù đã chịu đựng nỗi đau bóc tách nội tạng, biểu cảm cũng không hề thay đổi. Hắn kết hợp tinh hoa kỹ thuật nghĩa hài và kỹ thuật nghĩa hồn, chế tạo ra tử thần nhân tạo Kurotuchi Nemu, đồng thời đặt nhiều loại dược tề vào cơ thể cô ta. Kurotuchi Meiri là một tử thần có thể được gọi là biến thái theo mọi ý nghĩa. Thế nhưng, trong vô tận thứ nguyên, chỉ có biến thái mới hiểu biến thái nhất. Những người xem thứ nguyên khác, khi thấy thí nghiệm điên cuồng của Đút, thì nghĩ đến ghê tởm, muốn nôn, đêm nay sẽ gặp ác mộng. Còn Kurotuchi Meiri sau khi xem xong, ngược lại đã nhận được rất nhiều gợi mở. Cấp độ thế giới Blitz thấp hơn thế giới du hí nhân sinh không ít. Luận về mức độ phát triển khoa học kỹ thuật, cũng không hoàn thiện như Đút. Phải biết, Đút có thể an cư dưới lòng đất vài nghìn mét, đồng thời phát minh ra vũ khí khủng khiếp cấp bán bạo tinh. Hiện tại, toàn bộ sao Society, tồn tại có chiến lược cấp bán bạo tinh, e là chỉ có Yamamoto lão gia tử một người. Có lẽ, Eigen cũng có thể tính một người, nhưng hiện hắn cũng đang bị phong ấn vô thời hạn, không tính là chiến lược hiện có. Tuyệt vời quá, mặc dù trong nghiên cứu linh hồn, kỹ thuật của Đút vẫn kém tôi một chút. Nhưng đối với hai lĩnh vực bạo phá vật lý và cải tạo sinh vật, Đút hoàn toàn có thể làm thầy tôi, thực sự là thật hoàn mỹ. Trong mắt Kurotuchi Meiri gần như lồi ra, gắt gao nhìn hình ảnh trên bảng danh sách thứ nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Mà bên cạnh hắn, băng sơn mỹ nhân Kurotuchi Nemu chỉ lặng lẽ đứng chờ, như thể Kurotuchi Meiri làm bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Cảnh tượng trở lại bảng danh sách thứ nguyên. Sau khi giới thiệu sơ lược về Đút, đã bắt đầu chính thức kiểm kê hình ảnh chiến đấu của họ. Có rất nhiều cảnh Đút chiến đấu, nhiều hơn cả bốn chủng tộc đã kiểm kê trước đó cộng lại. Nhưng cảnh chấn động nhất, mang tính đại biểu nhất, đương nhiên vẫn là trận chiến đó, Đút đấu eo, danh sách thứ 11 đối đầu danh sách thứ 7. Trận chiến đỉnh phong giữa hai chủng tộc có phạm vi thế lực mạnh nhất trong số các chủng tộc hạ vị của thế giới du hí nhân sinh. Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc tranh giành tài nguyên. Eo muốn trục xuất Đút đang phá hoại rừng rậm. Đút thì muốn khai thác tài nguyên trong rừng, đồng thời cũng muốn có được hồn thạch trên trán eo. Bởi vậy, đại chiến bùng nổ căng thẳng, hai chủng tộc đều chiến đấu đến đỏ mắt. Từ đó, bắt đầu kiểm kê biểu hiện sức chiến đấu cao nhất của Đút. Đút và Eo, cuộc chiến diệt vong chủng tộc. Trong trận chiến này, biểu hiện mạnh nhất của chiến lực Đút là bán bạo tinh. Nhưng, nếu đem toàn bộ kho vũ khí của Đút tung ra một lần, thì Đút có sức mạnh sơ bộ bước vào ngưỡng cửa bạo tinh. Bạo tinh cấp. Một từ ngữ khiến vô tận khán giả thứ nguyên vừa kính vừa sợ. Trong thế giới một đấm của thế giới chí cao số 10, tồn tại có chiến lực cấp bạo tinh. Dù tính cả vũ trụ sói đói trong trạng thái đặc biệt, thì cuối cùng cũng chỉ có 4 người. Lần lượt là bá chủ vũ trụ Boros, vũ trụ sói đói, Saitama, và thần Minh. Nhưng trong thế giới du hí nhân sinh, chỉ riêng chủng Đút đứng thứ 8 trên danh sách đã có thực lực sơ bộ cấp bạo tinh. Vậy còn 7 chủng tộc xếp hạng cao hơn thì sao? Đặc biệt là thần linh loại đứng đầu tiên. Liệu bất kỳ một vị thần linh nào trong số đó cũng có sức mạnh một quyền bạo tinh, thậm chí bạo tinh hệ không? Khán giả thứ nguyên không dám nghĩ tiếp. Loại hình ảnh đó, họ rất khó tưởng tượng ra. Nhưng tóm lại, những điều kỳ diệu mà thế giới du hí nhân sinh hiện tại thể hiện đã đủ để khiến họ há hốc mồm, thậm chí là quỳ bái. Đút và Eo, cuộc chiến mạnh nhất của danh sách 8 và danh sách 7. Trái tim của tất cả mọi người, vào lúc này, đều được khuấy động. Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. Mâu thuẫn giữa Đút và Eo, ngay từ đầu, bắt nguồn từ một hoạt động thí nghiệm mang tính thông thường của Đút. Quốc gia mạnh thứ hai của Đút, Hadenfell, dự định thử nghiệm nổ một tủy bạo tại một mảng địa chất cực lớn là đại địa Lucia. Đại địa Lucia này vừa vặn có rừng rậm mênh mông, cùng vô số thảm thực vật. Mặc dù trên danh nghĩa, Lucia là vùng đất vô chủ, Đút có thể làm thí nghiệm ở đó, Eo cũng có tư cách cắm cờ chiếm lĩnh. Nhưng đối với cả hai chủng tộc, họ đều không cho rằng việc mình tiến hành là xâm lược phi nghĩa, đều cho rằng mình là bên chính nghĩa. đuốc dương cao ngọn cờ khoa học, cho rằng hy sinh một mảnh đất vô chủ vô tri để đổi lấy sự tiến bộ vượt bậc của văn minh khoa học kỹ thuật là hành động trăm lợi không một hại. Còn eo thì cho rằng rừng rậm tự nhiên cũng giống như sinh linh, đều có quyền tồn tại. Hành vi của đuốc gây ra mối họa lớn cho thế giới, nhất thiết phải ngăn cản. Tranh cãi đến cuối cùng, mâu thuẫn giữa hai chủng tộc đã vượt ra ngoài vấn đề phân chia lợi ích, mà nâng lên tầm cao ý thức và tinh thần. Đây là hai chủng tộc nhất định sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Thế là đại chiến nổ ra, tại một mảng địa chất khá nhỏ là yêu lỵ diệp kéo bên ngoài Lucia. Ầm ầm ầm ầm. Thủ đoạn tấn công của đuốc rất đơn giản, cũng rất hiệu quả. Đó chính là dùng dập, không tiếc tiền mà trút xuống yêu lỵ diệp kéo vô số bom đạn, vũ khí ma đạo, trùng sáng hủy diệt, thổi bay tất cả eo trong tầm mắt. Tôn nghiêm chỉ nằm trên mũi kiếm. Chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của đại bác. Đây chính là ngoại giao quân sự mà đuốc tôn thờ. Đuốc cũng là chủng tộc chủ động tấn công các quốc gia khác nhiều nhất trong trận đại chiến 6.000 năm trước, không có chủng tộc thứ hai. Dưới sự bao phủ của vô vàng bom đạn, eo cũng thể hiện thực lực khủng khiếp của danh sách thứ bảy. Trong tất cả các chủng tộc hạ vị, eo có khả năng thích ứng ma pháp và năng lực thi thuật mạnh mẽ nhất. Sự hiểu biết của họ về ma pháp, thậm chí ngay cả chủng Fleur đứng thứ sáu cũng phải tự ti. Và trong thời đại đại chiến 6.000 năm trước, eo còn xuất hiện một thiên tài siêu cấp ngàn năm khó gặp, bác trọng thuật giả, Tân Khắc Ni Van. Cái gọi là bác trọng thuật giả, là người có thể đồng thời duy trì 8 loại ma pháp khổng lồ cùng lúc được phóng thích. Sức phá hoại mà anh ta thể hiện trong khoảnh khắc có thể gọi là vũ khí tối thượng hình người. Phải biết, trong thế giới du hí nhân sinh, ngoài quốc gia mạnh thứ 2 Hardenfell, quốc gia mạnh thứ 3 Đông Bộ Liên Hợp, còn có quốc gia mạnh nhất không thể tranh cãi, Elvengard. Không có chủng tộc hạ vị nào khác có thể khiêu khích uy nghiêm của eo. Ngay cả đuốc đứng thứ 8 trên danh sách, dù họ có tủy bạo được chiến thần đánh giá là một trong ba sức mạnh mang tính chúa tể kết thúc đại chiến, sức phá hoại thuần túy mạnh nhất, eo cũng không hề sợ hãi chút nào. Trong hư không, vô số điêu văn ma pháp trong khoảnh khắc hiện ra. Vô số tinh linh bay lượn, cấu tạo ra hết trận ma pháp khổng lồ này đến trận ma pháp khổng lồ khác. Đợt tấn công bao phủ hỏa lực vô phân biệt đầu tiên của đuốc đã bị eo ngăn chặn. Tuy nhiên, eo tuy thương vong không nhiều, nhưng mảnh đại địa vốn xinh đẹp này lại trở nên hoang tàn khắp nơi. Đuốc đã đào vô số đường hầm dưới lòng đất, gần như móc sạch toàn bộ mảng đất yêu lỵ diệp kéo. Khi eo nhìn thấy mảng địa chất bị phá hủy tan hoang, lập tức nổi giận, thề sẽ xé đuốc thành muôn mảnh. Thế nhưng, điều khiến eo tức giận còn xa hơn thế. Ngay tại thời điểm chiến tranh yêu lỵ diệp kéo đang bùng nổ, đuốc lại âm thầm ném một tủy bạo vào thành phố trung tâm của Ái Nhĩ Văn S. Nếu không phải khi đó trong thành phố có bác trọng thuật giả mạnh nhất của eo, Tân Khắc Ni Van, trấn giữ. Nếu không thì cuộc tấn công lén lúc này của đuốc rất có thể sẽ đảo ngược toàn bộ cục diện đại chiến, thậm chí khiến eo triệt để không gượng dậy nổi cũng có thể. Giết sạch đuốc. Không chết không thôi. Thần duy nhất có thể không làm, đại chiến có thể thua, nhưng đuốc phải chết. Vô số eo giận dữ phóng ra vô số ma pháp, lửa giận kìm nén trong lòng, sẵn sàng cùng đuốc gây ra đại chiến. Từ đó, mâu thuẫn giữa đuốc và eo đã triệt để kết. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu, kéo dài cho đến 6.000 năm sau, ngay cả trong thế giới bị tinh ly cải biên thiết lập, cũng vĩnh viễn không thôi. Trong khi đó, khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên đều chìm đắm trong hình ảnh đuốc ném quả tủy bạo vào eo, rất lâu khó mà hoàn hồn. Nếu nói những đòn tấn công của Boros, vũ trụ sói đói, Saitama và thần minh là những đòn tấn công bạo tinh của cường giả đơn thể, sức mạnh có thừa nhưng độ chấn động chưa đủ thì. Khoảnh khắc tủy bạo nở rộ, mang đến ánh lửa rực rỡ. Đã khiến tất cả các tồn tại trong Vô Tận Thứ Nguyên khắc sâu hình ảnh đó. Đó là sức mạnh mạnh mẽ nhất, được ngưng tụ khi khoa học kỹ thuật và trí tuệ, văn minh và đoàn kết phát triển đến cực hạn. Để chúng ta đưa dòng thời gian quay trở lại vài phút trước. Ngay tại thời điểm hình ảnh trên bảng danh sách Thứ Nguyên vẫn đang phát sóng trận đại chiến giữa đuốc và eo trên yêu lỵ diệp kéo. Một số rất ít người xem đã phát hiện ra. Tại một góc của bảng danh sách, xuất hiện một cửa sổ nhỏ. Mở cửa sổ đó ra, có thể thấy một trận chiến khác diễn ra ở một nơi khác trên thế giới, cùng lúc với đại chiến yêu lỵ diệp kéo. Đây cũng là lần đầu tiên bảng danh sách Thứ Nguyên chiếu cùng lúc hai hình ảnh. Nguyên nhân của việc kiểm kê như vậy, chủ yếu là để tăng cường cảm giác nhập vai cho khán giả. Nhập vai vào sự xảo quyệt và cơ trí của đuốc. Cũng nhập vai vào sự phẫn nộ và uất ức của eo. Và khi khán giả trong Vô Tận Thứ Nguyên chọn nhập vai vào mỗi phe, cảm xúc trong lòng họ cũng vô thức được khuấy động. Thu hoạch giá trị cảm xúc luôn là khâu quan trọng nhất trong việc kiểm kê của Lạc Đêm, đương nhiên phải làm sao để chạm đến tâm hồn người xem. Chỉ thấy ở một bên khác của hình ảnh, trong quốc độ E Ái Nhĩ Văn S, một thiếu nữ eo mặc váy liền áo màu trắng, phần lớn làn da trắng nõn đều lộ ra, ngồi không lo lắng trong biển hoa. Nàng tên là Tân Khắc Ni Van, là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc danh môn Ni Van, cũng là thiên tài siêu cấp ngàn năm khó gặp của Eo, Bát Trọng Thuật Giả. Tuy nhiên, tên nàng công bố ra ngoài là Nina Klebib. Eo dùng tên giả để bảo vệ sự an toàn của vị thiên tài này, cũng để kẻ địch khó nắm bắt hành tung của nàng. Ví dụ như bây giờ, đút đều cho rằng thiên tài Eo Nina đã đến Yêu Lị Diệp Kéo để chiến đấu, nhưng tân khắc Nivan thật sự vẫn đang ở tổng hành dinh. Tủy bạo sao, quả thực là một vũ khí vô lý. Ngay cả chúng ta với khả năng thích ứng ma pháp mạnh nhất, nằm dưới vụ nổ như vậy, cũng không thể có một chút khả năng sống sót nào. Tân khắc Nivan chậm rãi đứng dậy từ biển hoa, vô số cánh hoa theo đường cong hoàng mỹ của nàng rơi xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Khả năng thích ứng ma pháp của Eo mang lại cho họ lợi thế rất lớn trên nhiều phương diện. Không chỉ tốc độ thi thuật nhanh, uy lực ma pháp phóng ra mạnh. Họ còn có kháng ma pháp vượt xa các chủng tộc khác. Trong thế giới du hí nhân sinh, hầu như tất cả sức mạnh tầm xa đều là ma pháp. Và Eo có thể giảm uy lực của những ma pháp này ít nhất 50%, thậm chí nhiều hơn. Nhưng dù vậy, sức phá hoại của tủy bạo vẫn quá khủng khiếp. Đừng nói 50%, ngay cả suy yếu 99.999%, cái sức tàn phá khủng bố đủ để chôn vùi hành tinh, hủy diệt đại địa đó vẫn có thể chôn vùi Eo đến không còn một chút tro bụi. Đương nhiên, là danh sách thứ 7, quốc gia mạnh nhất thế giới Eo, họ cũng có thủ đoạn thuộc về mình. So với tủy bạo của Đút, thủ đoạn cuối cùng của Eo phóng ra có vẻ dễ dàng hơn một chút. Họ không cần như Đút, phải thu thập số lượng lớn tài liệu, tốn vài năm thời gian mới có thể chế tạo ra một quả tủy bạo. Nhưng ngược lại, uy lực thủ đoạn tối thượng của Eo cũng kém tủy bạo một bậc. Chiến thần của thần linh loại từng đánh giá rằng, là một trong ba thủ đoạn chiến tranh tối thượng, tủy bạo của Đút là loại có sức phá hoại tuyệt đối lớn nhất. Hai loại còn lại nằm trong tay Eo và Fairy. Thế nhưng, thì sao chứ? Trên mặt tân khắc Nivan, lộ ra một nụ cười cực kỳ tự tin. Sự xuất hiện của tôi trong Eo, chính là vũ khí cuối cùng mạnh nhất của chủng tộc chúng ta. Chỉ cần có tôi ở đây, Đút đừng mơ tưởng gây ra một tia tổn thương nào cho chúng ta. Huống hồ, đối thủ trong lòng tôi không phải đám chuột đất Đút, mà là xa hơn những kẻ cao cao tại thượng, những người chơi cờ đó. Ánh mắt tân khắc Nivan xuyên qua tầng mây đen xám vô tận, thẳng đến bầu trời vô tận phía trên. Các nhân vật chính của trận đại chiến này, nhìn có vẻ là Eo, Đút, Fleo và các chủng tộc mạnh mẽ khác. Nhưng trên thực tế, đối với thần linh loại mà nói, trận chiến giữa họ cũng nhàm chán như cuộc tranh đấu giữa hai tế bào, căn bản không khơi gợi được một chút hứng thú nào. Tân khắc Nivan từng có may mắn gặp một lần thần sáng thế Eo, người huyền thoại Khải Nạp Tư. Chỉ thoáng nhìn một cái, nàng đã nhận lấy sự chấn động cực lớn. Đó là một tồn tại như thế nào chứ? Hắn chỉ ở đó, đã đại diện cho ma pháp bản thân. Hắn là hóa thân của tinh linh và tự nhiên, là tồn tại thần bí và nguyên bản nhất trong vô cùng vô tận tinh không. Chỉ cần tản mát ra một tia khí tức, đều khiến tân khắc Niva như rơi vào cảnh tiên, toàn thân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Từ đó về sau, tân khắc Niva sẽ không đặt trận đại chiến long trời lở đất này vào kế hoạch của nàng. Mục tiêu, giả vọng của nàng, đã sớm vượt ra ngoài chân trời. Nàng muốn thành thần. Muốn trở thành vị thần tối cường, toàn trí toàn năng, duy nhất, trên tất cả thần linh loại. Vậy nên, Đút, đến đây đi, để tôi xem năng lực của các người. Để tôi xem, các người có thể gây ra dù chỉ một chút xíu, tổn thương không đáng kể nào cho những tồn tại chí cường cao cao tại thượng kia không. Biểu cảm của tân khắc Nivan dần trở nên điên cuồng. Giây tiếp theo, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một âm thanh khủng khiếp chấn động trời đất. Tủy bạo. Đến rồi. Nó đến mà không có bất kỳ báo hiệu nào. Thậm chí ngay cả hệ thống cảnh báo của Eo cũng không truyền ra một chút khác thường nào. Nó đã bị khoa học kỹ thuật vô lý của Đút truyền đến thành phố trung tâm Ái Nhĩ Văn S, gây ra hỗn loạn lớn. Việc phóng thích tủy bạo cần một thời gian khởi động ngắn. Trong thời gian khởi động đó, bất kỳ một va chạm nào cũng sẽ khiến nó nổ sớm, nên thường không ai dám thử ngăn cản nó. Tủy bạo một khi đã kích hoạt thì sẽ không dừng lại. Dù có cắt đứt tất cả nguyên tố ma pháp xung quanh nó, ném nó vào không gian vũ trụ, nó vẫn sẽ nổ tung. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đây là món quà tuyên chiến lớn đầu tiên mà Đút dành cho Eo. Nếu Eo không đỡ nổi, vậy thì trận đại chiến tiếp theo này, họ e là phải lui về tuyến 2, nhìn Đút biểu diễn. Nhưng rất đáng tiếc, có tân khắc Nivan ở đó. Đôi chân dài trắng nõn của nàng chậm rãi nhấc lên khỏi biển hoa vô tận. Năm ngón tay ngọc ngà của nàng nhanh chóng khắc họa thuật thức trong hư không. Tốc độ thi thuật của nàng ngay cả chủng Fleo đứng thứ 6 cũng phải tự ti. Hơn nữa, tân khắc Nivan còn đồng thời viết 8 thuật thức. 8 thuật thức ma pháp khổng lồ, đại diện cho kiệt tác cao nhất của Eo. Nàng đứng trong biển hoa, có thể điều động sức mạnh ma pháp của toàn bộ đất nước Eo. Sau khi liên tục viết những văn tự Eo cổ đại cực kỳ phức tạp. Vô số chùm sáng chói mắt, theo hướng ngón tay của tân khắc Nivan, bay lên bầu trời. Và tủy bạo, cũng vào lúc này, ầm vang nổ tung. Là vũ khí tối thượng của đuốc. Tủy bạo được mệnh danh là có thể làm bốc hơi tất cả vật chất và ma pháp trong phạm vi 10 vạn km, và trong phạm vi 10 mét cốt lõi nhất của nó, ngay cả thần linh loại cũng có thể bị giết. Dưới loại vũ khí khủng khiếp như vậy, Eo cũng kích hoạt thủ đoạn mạnh nhất của họ, va chạm với tủy bạo. Tên của nó là hộ vệ thức số không hư không. Trong hồ sơ kiểm kê của bản danh sách thứ nguyên, uy lực của tủy bạo có lẽ không phải là lớn nhất. Trong thế giới One Punch Man, cự mâu núi lửa 2 vạn mét của King, pháo hào băng tinh cuối cùng của Boros. Cùng với cú đấm diệt trừ sinh mệnh toàn diện của vũ trụ sói đói, đòn tấn công giảm chiều không gian của thần minh các loại. Đều là những đòn tấn công có uy lực mạnh hơn tủy bạo, phạm vi bao phủ rộng hơn. Nhưng, sức hấp dẫn của vụ nổ là điều mà bất kỳ hình thức phá hủy nào khác cũng không thể sánh bằng. Đây là một sự hưởng thụ cực hạn về mặt thị giác và thính giác. Trong khoảnh khắc, phóng ra sóng xung kích có thể diệt sạch mấy chục triệu sinh mạng. Mỗi tấc sóng xung kích đều mang theo ánh sáng và nhiệt độ khiến người ta khiếp sợ, nuốt chửng bình đẳng tất cả các tồn tại trong tầm mắt. Đây chính là nghệ thuật của vụ nổ. Tôi bây giờ bắt đầu có chút lý giải, vì sao những tên đuốc đó lại si mê khoa học đến vậy. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thật sự là do những đuốc có thực lực cá thể yếu như vậy phóng ra sao? Tôi luyện võ còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu ai ai cũng có thể chế tạo ra vũ khí tủy bạo như vậy, thì chiến lực cá nhân còn đất dụng võ ở đâu? Trong vô tận thứ nguyên, rất nhiều võ giả sở trường về bản thân bắt đầu tự vấn. Trong thế giới của họ, đa số văn minh vẫn đang ở thời đại vũ khí lạnh. Khi đó, các nhà khoa học còn được gọi là thợ thủ công. Họ có thể rèn ra một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn đã được coi là rất giỏi. Không ai có thể tưởng tượng được. Cái gọi là bàn môn tả đạo bị các cường giả coi thường, nếu phát triển đến cực hạn, lại cũng có thể phóng ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Trong thế giới Na Tru, Deida nhìn về phía bản danh sách thứ nguyên, nhìn khoảnh khắc tủy bạo nổ tung. Trên mặt đã lộ ra biểu cảm vô cùng say mê, si cuồng. Chính là cái này. Cái này, chính là nghệ thuật nổ tung tối thượng mà tôi theo đuổi. Mặc dù giới hạn chiến lực của thế giới Na Tru không tệ, nhưng chiến lực trung bình lại không đáng kể. Cái gọi là cường giả cấp ảnh, phần lớn đều không vượt qua cấp bạo thành. Chỉ có một số ít tồn tại, như Uchiha Madara, Senju Hashirama, những cường giả siêu cấp như vậy mới có thể có chiến lực cấp bạo quốc trở lên. Deida, trong Akatsuki, chiến lực được coi là đúng mực. Nghệ thuật nổ tung của hắn nếu phát huy đến cực hạn, miễn cưỡng có thể hủy diệt một thôn, được coi là có thực lực sơ bộ cấp bạo thành. Thế nhưng, vụ nổ của hắn, so với tủy bạo của đuốc, hoàn toàn chỉ là cặn bã. Tủy bạo là khái niệm gì? Đây chính là một siêu bom mạnh gấp 1.000 lần bom hydro đương lượng lớn nhất. Chỉ một quả tủy bạo đã có thể khiến trận địa của Eo đứng thứ 7 phải sẵn sàng đón quân địch, thậm chí có thể khiến toàn bộ mảng địa chất yêu lị dịp kéo bị đánh nát. Nếu quả tủy bạo này rơi vào thế giới Na Tru, đừng nói là làng lá, làng sương mù, làng đá, những thôn đó. Năm quốc gia cự đầu, với cương thổ liên miên vạn dặm, đều sẽ bị thiêu rụi. Cái gì Uchiha Madara, cái gì Senju Hashirama? Trước mặt vụ nổ tối thượng của tủy bạo, họ thậm chí không có chỗ trống để thi triển nhẫn thuật, sẽ bị ngay lập tức nổ thành bột mịn. Khoảnh khắc này, Deida vẫn chưa biết trong thế giới Na Tru có sự tồn tại của tộc Tostuki. Họ là hậu duệ từ thế giới khác, có thực lực khủng khiếp cấp bạo tinh, là trần nhà mạnh nhất của thế giới Na Tru. Nhưng, ngay cả sự tồn tại của tộc Tostuki, trước mặt tủy bạo không biết có bao nhiêu tồn kho của đuốc, cũng phải tạm thời lùi bước. Dù sao, tộc Tostuki mạnh thì mạnh, nhưng luận về nhục thân, cũng không thể cứng rắn chịu đựng một vụ nổ tủy bạo. Trong thế giới One Punch Man, Genos ngẩng đầu, nhìn hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Đây chính là thực lực mà máy móc có thể bùng phát sau khi phát triển đến hậu kỳ sao. Sau khi hồ sơ kiểm kê về thế giới One Punch Man kết thúc, Genos thực ra có chút tự vấn bản thân. Trong kiểm kê thứ nguyên, những cường giả cấp long trở lên cơ bản đều là hệ nhục thân hoặc hệ siêu năng lực. Dựa vào cải tạo máy móc và văn minh khoa học kỹ thuật mà có thể đứng vào cấp long thì rất ít. Cho nên Genos cho rằng, giới hạn cường hóa của hệ khoa học kỹ thuật có thể không cao. Dù phát triển đến cực hạn, cũng không quá trình độ tàu mẹ vũ trụ của Boros. Trong tay những người có siêu năng lực như Tatsumaki, nó yếu ớt như đồ chơi vậy. Thế nhưng, vũ khí cuối cùng tủy bạo của đuốc lại khiến Genos nhìn thấy hướng phát triển tương lai của cường hóa hệ khoa học kỹ thuật. Một ngày nào đó, cậu cũng có cơ hội nâng cấp lên trình độ khoa học kỹ thuật tủy bạo sao? Phóng ra một quả bom, có thể hủy diệt toàn bộ mặt đất, thậm chí bán bạo tinh. Không, đuốc còn xa xa chưa phải giới hạn cường hóa của hệ khoa học kỹ thuật. Genos nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Trên bán bạo tinh, cực hạn của khoa học kỹ thuật có thể như thần linh, che diệt tinh hệ, khởi động lại vũ trụ. Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. Theo đòn tấn công tủy bạo của Đút vào El bị tân khắc Nivan dùng hộ vệ thức số không hư không đỡ được. Trận chiến giữa El và Đút cũng dần phát triển theo hướng gây cấn. Trong suốt đại chiến 6.000 năm trước, Đút tổng cộng ném 12 quả tủy bạo. Trong đó 10 quả tủy bạo đều gây ra sức phá hoại cấp mảng địa chất. Trên mảng rốt, tủy bạo phát nổ từ độ sâu 3 vạn mét dưới đáy biển, gây ra hoạt động núi lửa phun trào của toàn bộ đại dương. Dưới thiên tai, tất cả đều trở thành đất cằn. Trên mảng Oro Duy Sao, tủy bạo rơi từ trên trời xuống, gây ra nổ dây chuyền tinh linh quy mô lớn. Nó đã đốt cháy màu đen xám, diệt sạch tất cả không gian trong phạm vi 3 vạn dặm. Còn có mảng Caron Ân, mảng Osiac, mảng Đâm Phát La các loại. Dưới vụ nổ khủng khiếp của tủy bạo, hầu như không có bất kỳ mảng đại địa nào có thể chịu đựng được, tất cả đều tan nát, thậm chí hóa thành bột mịn. Đại dương, bầu trời, rừng rậm, sa mạc. Tủy bạo không nhìn tất cả địa hình, không nhìn tất cả hoàn cảnh. Chỉ cần nằm trong tầm bắn của tủy bạo. Tất cả vật chất, tất cả năng lượng, tất cả linh hồn, tất cả đều hóa thành bụi trần. Còn về hai quả tủy bạo cuối cùng. Một quả được dùng làm vũ khí tiêu diệt nguyệt tinh, thả lên hồng nguyệt. Sau khi chủng tơ su quy mi phải bỏ ra một nửa dân số làm cái giá, mới miễn cưỡng đỡ được. Quả còn lại, lại bị eo dùng axiens thuật ngăn chặn. Trở thành quả tủy bạo duy nhất của đút không gây ra thành quả nào. Từ đó, tất cả hồ sơ kiểm kê về đút đều kết thúc. 12 quả tủy bạo, tổng cộng đã khiến 10 mảng địa chất chìm xuống, một chủng tộc gần như mất đi một nửa sinh mạng. Mà trong kho của đút, tổng lượng tủy bạo vượt quá 100 quả. Nếu tính cả các vũ khí tối thượng khác đang được nghiên cứu, thì có khoảng 200 loại vũ khí có thể sánh ngang hoặc hơi yếu hơn tủy bạo. Do đó, đánh giá chiến lược tổng hợp của đút là yếu cấp bạo tinh. Trong vô tận thứ nguyên, vô số người xem khi nhìn thấy đánh giá về đút, đều cảm thấy bất công, cảm thấy đó là sự đánh giá thấp đút. Một quả tủy bạo đã có thể bạo mặt đất, 200 loại vũ khí tối thượng có thể sánh ngang tủy bạo mà chỉ yếu cấp bạo tinh. Cái này có hơi quá nghiêm khắc không? Đút mặc dù chiến lược cá thể yếu, nhưng trí tuệ và nội tình chủng tộc lại là điều mà các chủng tộc khác không thể so sánh, chắc phải có đánh giá mạnh hơn. Các vị, xin chú ý, bản danh sách thứ nguyên đánh giá là chiến lược tổng hợp. Các bạn chỉ chú ý sức phá hoại, có nghĩ đến khả năng sinh tồn của đút không? Đương nhiên, cũng có một số ít người xem đã phát hiện ra vấn đề. Mặc dù bản danh sách thứ nguyên đánh giá chiến lược là dùng sức phá hoại làm tiêu chuẩn để biểu đạt. Nhưng trên thực tế, bản danh sách thứ nguyên luôn nói là đánh giá chiến lược tổng hợp. Điều nó xem xét chưa bao giờ chỉ là sức phá hoại. Như Saitama, Borok, vũ trụ sói đói các loại. Họ sở dĩ có chiến lược cấp bạo tinh, thậm chí trên cấp bạo tinh. Là vì họ không chỉ có thể bạo hành tinh, mà còn có thể sống sót sau sự phá hủy cấp độ nổ hành tinh, có thủ đoạn thoát thân riêng. Còn đút thì sao? Cây công nghệ của họ đều tập trung vào phá hủy và diệt vong, chiến lược bản thân cực thấp, đối với việc thoát thân và phòng ngự cũng chưa bao giờ nghiên cứu nhiều. Trong thế giới du hí nhân sinh, họ vì sống dưới lòng đất, rất khó bị các chủng tộc khác tấn công, nên không có lo lắng về phương diện phòng ngự. Nhưng trong các thế giới thứ nguyên khác thì sao? Trong vô tận thứ nguyên, dưới đủ loại điều kiện môi trường cực đoan thì sao? Khả năng sinh tồn của đút đã kéo nghiêm trọng mức độ chiến lực tổng hợp của họ xuống. Khiến đút, vốn có thể đạt đến cấp bạo tinh, chỉ có thể nhận được đánh giá yếu cấp bạo tinh. Đương nhiên, cái này cũng rất mạnh. Trong vô tận thứ nguyên, những chủng tộc và văn minh có thực lực cấp bạo tinh thì rất ít. Trong số đó, những tồn tại có chiến lược đơn thể cực yếu, dựa vào văn minh khoa học kỹ thuật mà phát triển đến bước này, càng là hiếm có như phượng mao lân giác. Trong nhất thời, đút trở thành ngọn hải đăng của vô số văn minh khoa học kỹ thuật trong vô tận thứ nguyên. Họ lấy sự điên cuồng, cực đoan, thí nghiệm, ngay cả bản thân cũng có thể liều mạng của đút làm tấm gương, hướng về phương hướng mạnh hơn mà leo lên. Ở một mức độ nào đó, đút đã thay đổi rất nhiều văn minh vừa mới bắt đầu. Khiến họ từ bỏ phương pháp trở nên mạnh mẽ cá thể nguyên thủy. Đóng lấy thời đại vinh quang của khoa học kỹ thuật. Từ đó, tất cả hồ sơ kiểm kê về đút đều kết thúc. Tiếp theo sẽ kiểm kê là danh sách thứ 11, yêu ma chủng. Hình ảnh biểu hiện về yêu ma chủng rất ít, nhưng lai lịch của chúng cũng rất đặc biệt. Chúng là một trong số ít không được thần linh loại sáng tạo ra trong 16 chủng tộc của thế giới du hí nhân sinh. Chúng là thành viên gia đình của ma vương trong Phan Tam Sang danh sách thứ 2. Là nanh vuốt của ma vương, chúng có thân thể ác ma, nắm giữ sức mạnh tà ác, mang đến nỗi sợ hãi sâu sắc nhất cho các chủng tộc khác. Hơn nữa, yêu ma chủng cũng là chủng tộc duy nhất trong 16 chủng tộc sẽ vô phân biệt tấn công các chủng tộc khác, mà không có bất kỳ mục đích nào. Sự tồn tại của chúng chính là vì phá hủy và diệt vong. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến việc thắng đại chiến, đăng lâm vị trí thần duy nhất. Nhưng nỗi sợ hãi mà chúng mang đến cho thế giới, ngay cả 6.000 năm sau, vẫn được mọi người ghi nhớ. Thế giới chú thuật. Gosato nhìn về phía bản danh sách thứ nguyên trên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Chủng tộc ra đời thuần túy vì phá hủy và diệt vong sao? Cảm giác có chút tương tự với chú linh của thế giới chúng ta. Chú linh trong thế giới chú thuật, sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối với một số sự vật, từ đó hình thành lời nguyền. Theo một ý nghĩa nào đó, chú linh và yêu ma chủng rất giống nhau. Họ cũng không có tư tưởng và mục tiêu độc lập của riêng mình, thuần túy là vì lời nguyền đã sinh ra họ, mà tiến hành đủ loại hủy diệt đối với con người. Ví dụ như, lỗ hổng hô sinh ra từ nỗi sợ hãi núi lửa của con người, sẽ gây ra đủ loại thảm họa hỏa diễm, diệt tuyệt nhân loại, tạo ra một thế giới chỉ có chú linh. Chân nhân sinh ra từ nỗi sợ hãi ác ý của con người, sẽ vặn vẹo những người khác thành chú linh, khiến họ sa đọa thành dáng vẻ không muốn gặp nhất. Xem ra, trong thế giới du hí nhân sinh, yêu ma chủng chính là một tồn tại giống như nhân vật phản diện vậy. Chỉ có điều, thế giới du hí nhân sinh mạnh hơn, lớn hơn thế giới chúng ta. Cho nên chú lực mà chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt triệt để, bó tay không có khả năng, trong thế giới của họ, chỉ là một chủng tộc hạ vị đứng thứ 11 thôi. Gosato cảm nhận được sự chênh lệch. Đó là ranh giới không thể vượt qua giữa thế giới bình thường và thế giới chí cao. Yêu ma chủng danh sách thứ 11, hẳn là phải mạnh hơn chú linh thế giới của họ. Thế nhưng, ngay cả một tồn tại khủng khiếp như vậy, trong thế giới du hí nhân sinh cũng chỉ là danh sách thứ 11 mà thôi. Một ngày nào đó, Gosato tháo bịt mắt xuống, trong đôi mắt sáng ngời như tinh tú, toát ra một tia khát vọng trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng sẽ nâng thế giới của chúng ta lên cấp độ thế giới chí cao. Một thế giới như vậy, ngay cả chú thuật sư yếu ớt cũng sẽ không bị tổn thương. Ketsugu, đó, hẳn là điều cậu muốn thấy phải không? Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. 6.000 năm trước. Dưới màn đêm đen xám vĩnh viễn không ngừng, trong một phòng thí nghiệm của Đút. Khán giả thứ nguyên vừa mới xem hồ sơ kiểm kê của Đút, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu sự mạnh mẽ của họ. Và con yêu ma chủng này, cũng bị Đút bắt được về để thí nghiệm. Nó là một loại đặc biệt trong yêu ma chủng, trong lời nói của Đút. Họ đặt tên nó là dị hình chủng. Dị hình chủng cao khoảng 3 mét, toàn thân bị giáp xác màu đen và dịch axit sền sệt bao phủ, trên đầu có độc nhãn, trong đó lập lòe tia sáng lạnh lẽo. Dịch axit rơi ra từ trên người dị hình chủng, chỉ một giọt, đã có thể ăn mòn vật liệu hợp kim cứng hơn kim cương, phát ra âm thanh tê tê. Tiến hành hạng mục thứ nhất, thí nghiệm kháng vật lý. Ngoài phòng thí nghiệm, một nhóm địa tinh cao khoảng 1 mét, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn dị hình chủng, như thể đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế vậy. Loại dị hình chủng cực kỳ hiếm có này, quả là vật liệu thí nghiệm khó gặp. Lần này, họ cần phải kiểm soát lực độ thật tốt, tuyệt đối không được giết chết dị hình chủng. Theo lời của Đút, trong phòng thí nghiệm, dần dần xuất hiện hai máy thủy lực cường độ cao. Sức mạnh thu phát mạnh nhất của hai máy thủy lực này là 1.000 vạn tấn. Ước chừng tương đương tổng khối lượng của một ngọn núi, chuyển đổi thành chiến lực, có thể tính là ngưỡng cửa chiến lực cấp bạo thành. Rầm rầm. Hai tấm hợp kim của máy thủy lực hướng về phía yêu ma chủng, bắt đầu ép xuống. 100 tấn. 1.000 tấn. 1 vạn tấn. Sức mạnh của máy thủy lực dần dần tăng lên. Mà biểu cảm của dị hình chủng vẫn luôn băng lãnh, hai móng vuốt cắt cao nắm chặt tấm kim loại hợp kim của máy thủy lực, không hề lộ ra vẻ cố sức. Tiếp tục tăng sức mạnh. Đút cảm thấy vẫn chưa đạt đến giới hạn của dị hình chủng, thế là điều chỉnh máy kiểm soát lên mức cao nhất, trực tiếp tạo áp lực mạnh nhất cho yêu ma chủng. 1.000 vạn tấn. Hai bên 1.000 vạn tấn, cộng lại tương đương 2.000 vạn tấn áp lực khủng khiếp, trong khoảnh khắc rơi xuống người dị hình chủng. Đổi lại là các chủng tộc khác, ngay cả chủng Tsukimi danh sách thứ 12, dù đã phóng thích ma pháp hộ thủ mạnh nhất, cũng sẽ bị ngay lập tức ép thành bột mịn. Thế nhưng, dị hình chủng lại dưới áp lực nặng như núi, vẫn kiên cường chống đỡ. Hai móng vuốt của nó, lập lòe ánh sáng đen kịt, cất cao nắm chặt tấm kim loại hợp kim của máy thủy lực, tiếp đó, đột nhiên xé toạc. Khoảnh khắc sau, hai chiếc máy đút đã hao phí vô số tâm huyết chế tạo, với cường độ hợp kim ước chừng gấp 1.000 lần kim cương. Đã bị xé thành mảnh vụn dưới móng vuốt sắc bén của yêu ma chủng. Về sự mạnh mẽ của đút, rất nhiều người xem trong Vô Tận Thứ Nguyên đã hiểu rất rõ. Họ là tồn tại mà văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong trên mảnh đất này. Chỉ riêng một quả tủy bạo đã có thể gây ra sự sụp đổ của toàn bộ mảng địa chất, hơn nữa còn có thể khiến chủng Tsukimi phải trả giá gần nửa số sinh mạng tộc nhân để bảo vệ. Xếp hạng thứ 8 của họ thậm chí có chút bảo thủ. Theo một ý nghĩa nào đó, họ ngang sức ngang tài với eo đứng thứ 7. Thế nhưng, chính những đút mạnh mẽ như vậy, Trong phòng thí nghiệm của họ, yêu ma chủng danh sách thứ 11 vẫn tạo ra một chiến tích kinh khủng khiến người ta há hốc mồm. Một cá thể đã phá vỡ máy thủy lực nặng ngàn vạn tấn, khiến thí nghiệm của Đút ngay lập tức gặp phải tình huống bất lợi. Yêu ma chủng mới là loại mạnh nhất trong số các chủng tộc hạ vị chứ. Tôi thấy nếu xét về thực lực cá thể, hắn đã không kém gì cường giả cấp long trong thế giới One Punch Man. Từ góc độ cá thể mà nói, yêu ma chủng quả thực mạnh hơn Đút và các chủng tộc khác nhiều. Nhưng sự phân chia chiến lực của Du Hí Nhân Sinh dường như được tính theo toàn bộ chủng tộc. Tính cả toàn bộ chủng tộc mà nói, yêu ma chủng có lẽ số lượng rất ít và rất không đoàn kết, nên mới chỉ xếp hạng thứ 11 trên danh sách. Khán giả thứ nguyên xôn xao bàn tán về yêu ma chủng, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán riêng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Đó chính là chiến lực cá thể của yêu ma chủng, trong số các tộc quần đã được kiểm kê, tuyệt đối là mạnh nhất. Các chủng tộc khác, như thú nhân loại, tơ su quy mi loại, hấp huyết chủng, hải dương loại, v.v. đều cần dựa vào khoa học kỹ thuật, hoặc ma pháp, hoặc năng lực đặc biệt, hoặc thiên phú chủng tộc các loại thủ đoạn, mới có thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ. Còn yêu ma chủng thì không cần. Thân thể và móng vuốt sắc bén của chúng, chính là vũ khí mạnh nhất của chúng. Chỉ dựa vào thực lực đơn thể của bản thân, đã khiến một phòng thí nghiệm của Đút phải sẵn sàng đón quân địch. Trong đại chiến 6.000 năm trước, yêu ma chủng bị rất nhiều chủng tộc coi là phiền phức, ác mộng, cũng không phải không có lý. Trong thế giới hải tặc, Chiến Quốc nhìn lên bảng danh sách thứ nguyên trên bầu trời, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc. Một con yêu ma loại liền có thể chịu đựng trọng lượng của một ngọn núi. Nếu đặt ở thế giới chúng ta, chẳng phải mỗi con yêu ma chủng đều có chiến lực cấp đại tướng sao? Trong thế giới hải tặc, ngoài đại địa Redliner, các quốc gia còn lại đều là những hòn đảo rải rác. Diện tích và khối lượng của những hòn đảo này không quá lớn, nói một cách chính xác, cũng chỉ nặng hơn một ngọn núi một chút. Nói phóng đại lên, đồng nghĩa với việc một con yêu ma chủng đã có thể phá hủy một hòn đảo của thế giới hải tặc. Sức phá hoại như vậy. Trong tổng bộ hải quân, ngoài đại tướng hoặc phó đại tướng có thể làm được, những người khác căn bản không có khả năng hoàn thành. Kiểm kê thế giới chí cao, thực sự càng ngày càng khủng khiếp. Đây mới là danh sách thứ 11 thôi, phía trên còn nguyên 10 chủng tộc. Thật sự không dám tưởng tượng, nếu cá thể trong chủng tộc đứng đầu danh sách, buông xuống đến thế giới hải tặc mà nói, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Tâm trạng của Chiến Quốc, theo bản danh sách thứ nguyên phát sóng, đã thay đổi. Ban đầu, tâm trạng của ông là chấn kinh, rung động, ngạc nhiên. Sau đó, dần dần trở nên buông xuôi, ngã lưng, cảm thấy cả đời mình cũng không thể đuổi kịp. Nhưng đến bây giờ, ông lại bắt đầu lo lắng. Trước đây ông lo lắng là, thế giới hải tặc không bằng những thế giới kia, nên làm gì? Mà bây giờ lo lắng là, những thế giới khủng khiếp đó, vạn nhất tràn lan ra một chút dư âm, xuyên thấu bức tường thứ nguyên, đi tới thế giới hải tặc, họ sẽ tự cứu như thế nào? Dưới sức mạnh khủng khiếp như vậy, e là dù chỉ tràn lan ra một chút, thế giới của họ cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành. Trong thế giới Na Tru, Orochima nhìn hình ảnh trên bảng danh sách thứ nguyên, trên mặt đã lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt giống hệt Đút. Thân thể hoàng mỹ biết bao. Yêu ma chủng mới là vật liệu thí nghiệm mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, thực sự có thể đạt được sự bất tử. Trong thế giới Du Hí Nhân Sinh, mặc dù chủng thú nhân có thể đạt đến cực hạn của pháp tắc vật lý, nhưng giới hạn về thể chất vẫn không bằng yêu ma chủng. Giống như pháp tắc hạn chế khí trong thế giới One Punch Man vậy. Hạn chế khí của chủng thú nhân chính là sức mạnh vật lý thuần túy, chúng không có bất kỳ năng lực nào vượt qua quy tắc hệ thống vật lý. Mà trong nhục thân của yêu ma chủng, mỗi giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh tinh linh sâu sắc hơn, tâm tối hơn. Khiến cơ thể của chúng có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ hơn, vượt qua pháp tắc vật lý. Đồng thời, tuổi thọ của yêu ma chủng cũng rất dài. Mặc dù không thể sánh với chủng Fleur có tuổi thọ hàng vạn năm, nhưng nếu có thể thọ hết chết già, sống vài nghìn năm cũng không thành vấn đề. Điều này, đối với Orochima, người vẫn luôn muốn đạt được con đường vĩnh sinh, không nghi ngờ gì là vật liệu thí nghiệm ao ước bấy lâu. Có lẽ, tôi có thể thông qua việc quan sát bản danh sách thứ nguyên, từ đó phát hiện ra một tia đặc điểm của yêu ma chủng, đồng thời chiết xuất ra huyết kế mới. Ánh mắt Orochima sáng rực, chăm chú nhìn hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên, sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Mặc dù chỉ là quan sát, về cơ bản không có khả năng nghiên cứu ra được gì. Nhưng đừng quên, còn có phòng thí nghiệm của Đút, ở một bên cung cấp đủ loại số liệu và tổng kết nghiên cứu. Nếu có thể nhìn thấy những số liệu này, cùng với những thông tin then chốt được chiết xuất trong tổng kết nghiên cứu. Dù chỉ là tạo ra một phiên bản đơn giản hóa huyết thống yêu ma chủng, đối với Orochima, đối với thế giới Na Tru mà nói, cũng là một tiến bộ cực lớn. Cảnh tượng trở lại bản danh sách thứ nguyên. Ngay tại thời điểm dị hình chủng trong yêu ma chủng xé rách máy thủy lực ngàn vạn tấn, Đút cuối cùng đã điều động vũ khí cuối cùng của họ, đặt một thiết bị thí nghiệm nổ có uy lực bằng một phần vạn của tủy bạo trước mặt yêu ma chủng. Đừng nghĩ một phần vạn của tủy bạo thì không có gì nguy hiểm. Phải biết, uy lực của tủy bạo tương đương gấp 1.000 lần bom hydro đương lượng lớn nhất. Cho nên dù suy yếu đến một phần vạn, uy lực của nó cũng tương đương 1/10 bom hydro đương lượng lớn nhất. Mức độ vụ nổ này có thể khiến một hòn đảo lớn bị đánh nát, có thể gây ra sự rung chuyển của cả một mảng địa chất. Không nghi ngờ gì là một đòn tấn công cấp bạo quốc. Nếu yêu ma chủng có thể sống sót sau đòn tấn công như vậy, thì chứng tỏ chiến lực cá thể của yêu ma chủng đã đạt đến trình độ cấp bạo quốc. Và không phải loại cấp bạo quốc có điểm yếu như chủng lang thang đế, mà là một chiến binh hình lục giác thực sự, ngay cả lực phòng ngự cũng có thể chịu được đòn tấn công cấp bạo quốc. Trong vô vàn chiều không gian, vô số khán giả nhìn qua danh sách đa chiều bên trong trang bị tủy bạo, không khỏi nuốt nước bọt và căng thẳng. Đây chính là tủy bạo mà. Cho dù chỉ là một phần vạn của tủy bạo, nó cũng là vũ khí tối thượng có thể hủy diệt một quốc gia. Đối với một số thế giới cấp thấp trong đa chiều không gian, trang bị tủy bạo này thậm chí có thể là con át chủ bài cuối cùng của boss. Thế nhưng bây giờ, nó chỉ bị người lùng sử dụng như một công cụ thí nghiệm để kiểm tra cường độ của loài yêu ma. Nhưng không ai dám đánh giá thấp uy lực của tủy bạo. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, loài yêu ma sẽ chống chịu được đến mức nào trong vụ nổ tủy bạo. Tôi cảm thấy, chỉ cần còn lại xương cốt đã là tốt lắm rồi. Nhiệt độ của vụ nổ hạt nhân tủy bạo có thể sánh với nhiệt độ siêu cao khi siêu tân tinh bùng nổ. Xương cốt của sinh vật gốc carbon thông thường sẽ bốc hơi hoàn toàn trong nháy mắt, ngay cả tro bụi cũng không còn. Sức mạnh cá thể của loài yêu ma vẫn rất đáng nể, tôi nghĩ chắc chắn chúng có thể còn lại một phần thân thể tàn tạ. Dù sao chúng là sinh vật ma pháp, bên trong thể xác sở hữu hành lang tinh linh, không thể dùng tiêu chuẩn của sinh vật gốc carbon thông thường để phán đoán. Cứ mạnh dạn đoán thêm một chút đi, biết đâu chừng, chúng có thể còn lại một cơ thể hoàn chỉnh thì sao? Dù sao cũng là chủng tộc thứ 11 trong danh sách, cho dù sức mạnh có chênh lệch rất lớn so với người lùng, cũng không đến nỗi bị hủy diệt đến mức không còn sót lại gì của cơ thể. Mặc dù các khán giả đa chiều thảo luận rất sôi nổi, nhưng gần như không ai cho rằng loài yêu ma có thể sống sót sau vụ nổ tủy bạo. Thật nực cười. Đây chính là 1/10 uy lực của quả bom hydro mạnh nhất. Trong thế giới One Punch Man, chỉ có những cường giả chuyên về thể chất như siêu hợp kim hắc quang mới có thể sống sót sau vụ nổ như vậy. Ngay cả những quái nhân cấp rồng như hoàng đế lang thang, tổng thống xấu xí, trưởng lão Red cũng phải tan thành tro bụi dưới sóng xung kích hủy diệt của bom hydro. Về lý thuyết mà nói, nếu loài yêu ma có thể chống đỡ được vụ thử nổ tủy bạo, điều đó có nghĩa là sức mạnh của chúng đã bước chân vào ngưỡng cửa của quái nhân cấp rồng, đạt đến cấp độ có thể hủy diệt một quốc gia, thậm chí còn mạnh hơn. Ừng ngực. Trong vô vàn chiều không gian, vô số khán giả đều nuốt xuống từng ngụm nước, mong chờ nói. Trước đây họ đã thấy những cá thể cực mạnh, hoặc những tập thể có sức mạnh tổng hợp vượt trội trong các kiểm kê, như hải tộc và tinh linh. Tuy nhiên, nếu loài yêu ma cũng có sức mạnh cá thể ngang cấp rồng, điều đó sẽ có nghĩa là chúng trở thành chủng tộc đầu tiên trong danh sách đa chiều mà tất cả cá thể đều là siêu cường giả. Khi đó, huyết mạch của loài yêu ma có lẽ sẽ trở thành món hời béo bở trong vô vàn chiều không gian, vô số người sẽ phát điên vì tranh giành. Trở lại với danh sách đa chiều. Thời khắc này, loài yêu ma đang bị phong tỏa trong một thiết bị thử nghiệm tủy bạo. Toàn thân bị những xiềng xích vô hình trói buộc chặt chẽ, không thể cử động. Phòng thí nghiệm của người lùng đã đánh giá mức độ nguy hiểm của loài yêu ma là cấp bậc nguy hiểm cao nhất. Nó được đối xử như các chủng tộc khác như tinh linh, tuyệt đối không thể thoát thân. Và bây giờ, tủy bạo bùng nổ, ngay khoảnh khắc một người lùng chạm vào công tắc kích hoạt. Rầm rầm khởi động. Oanh xoẹt. Sóng xung kích khủng khiếp, phát ra ánh sáng chói lòa trong phòng thí nghiệm ngầm với 12 tầng phòng ngự được gia cố của người lùng. Mọi vụ nổ đều bị phong tỏa trong không gian chật hẹp chỉ 10 mét khối, khuếch đại uy lực nổ lên mức cao nhất. Cần phải biết rằng, vụ nổ bom hydro thông thường diễn ra trong không gian vô cùng rộng lớn, phóng thích sóng năng lượng cường độ cao. Không gian và khoảng cách khiến uy lực của bom hydro có thể suy yếu đi rất nhiều. Cuối cùng, kết quả hiện ra chính là đám mây hình nấm mà mọi người thường thấy. Nhưng nếu dùng toàn bộ sóng xung kích vốn phải lan tỏa hàng ngàn km vào không gian 10 mét khối, thì hiệu quả sẽ như thế nào? Vô số khán giả đa chiều nhanh chóng có được câu trả lời. Xuyên qua lớp kính chống bạo lực được gia cố, mọi người thấy tại trung tâm thiết bị tủy bạo, vô số sóng xung kích tạo thành những vòng xoáy liên tiếp. Nhiệt độ siêu cao hình thành những đốm sáng nhỏ, lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể của loài yêu ma. Không thể tránh né, không thể miễn dịch. Đây là đòn tấn công chính diện và mạnh mẽ nhất của người lùng, cho dù là tinh linh với khả năng kháng phép mạnh nhất cũng chỉ có thể dùng thể chất để chống đỡ chiêu này. Rầm rầm. Theo vô số khói đen hiện lên, một nhà nghiên cứu người lùng thấp bé đưa qua một thiết bị giám sát số liệu. Đang giám sát dấu hiệu sinh tồn của loài yêu ma. Dấu hiệu sinh tồn, không. Thử nghiệm với cường độ tủy bạo lần này tuyên bố thất bại, thể xác của loài yêu ma không thể chịu đựng cường độ nổ lớn như vậy. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng mà người lùn nhận được lại khiến họ vô cùng thất vọng. Lần này họ bắt được một dị hình chủng cực kỳ hiếm có trong loài yêu ma, nghe nói cứ 100 cá thể loài yêu ma mới xuất hiện một con. Họ vốn cho rằng dị hình chủng này với sức mạnh đặc biệt của mình, có thể chịu đựng được phần nào vụ thử nghiệm tủy bạo. Nào ngờ đâu. 2. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá quá cao loài yêu ma, dù sao chỉ là thân xác phàm trần, làm sao có thể chống cự được sức phá hoại cấp tủy bạo. Tôi không tin, chúng chính là chủng tộc do ma vương kia tạo ra mà. Biết đâu chừng sẽ xảy ra một điều kỳ diệu ngay khi một nhà nghiên cứu tinh linh kêu lên đầy vẻ không cam tâm, thiết bị giám sát dấu hiệu sinh tồn đột nhiên phát ra tín hiệu bất thường. Chỉ thấy, dấu hiệu sinh tồn của loài yêu ma vốn đã về không, đột nhiên bắt đầu biến đổi theo một đường cong cực kỳ kỳ lạ. Nó đã sống lại. Nhưng, cách sống lại của nó lại vô cùng kỳ lạ. Hình thái sinh mệnh của con loài yêu ma này không ngờ lại trở thành một nhà nghiên cứu người lùn trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trong phòng thí nghiệm. Khói đen dần tan đi, xuyên qua lớp kính chống đạn che chắn, một nhóm người lùn có thể thấy rõ ràng. Con loài yêu ma kia, dưới sóng xung kích tủy bạo vô tận, đã biến thành tro bụi. Không, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không tính, chỉ là những hạt cơ bản nhất của sự sống. Theo lẽ thường mà nói, về cơ bản là không thể hồi sinh. Thế nhưng, loài yêu ma, trong trạng thái hạt cơ bản đó, từng chút một bắt đầu dung hợp và phục hồi. Nó quên đi hình dáng ban đầu của mình. Nó chỉ có thể cảm nhận được những dư chấn còn sót lại của tủy bạo xung quanh. Chính vì vậy, hình thái sinh mệnh của nó đã biến thành tủy bạo. Theo lời nói run rẩy đến tột cùng vì hoảng sợ của nhà thí nghiệm người lùn, con loài yêu ma kia đã hút hết toàn bộ sóng năng lượng tràn lan xung quanh, cộng thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ tiềm ẩn trong cơ thể nó. Một giây sau đó, nó biến thành một tủy bạo mới, ầm vang bùng nổ ngay trong phòng thí nghiệm. Oanh xoẹt. Vụ nổ tủy bạo lần này, dung hợp năng lượng từ thiết bị tủy bạo ban đầu, cùng với năng lượng tiềm ẩn của chính loài yêu ma. Hai loại năng lượng tương tác lẫn nhau, tạo ra hiệu ứng tăng trưởng theo cấp số nhân, cuối cùng đột phá giới hạn, trở thành một tủy bạo thực sự. Nhật ký thí nghiệm của người lùn, lịch đại chiến, năm 2183. Ghi chép, phòng thí nghiệm ngầm số 72 tại Yêu Lị Diệp, thí nghiệm thử nghiệm nổ cường độ cao đối với loài yêu ma đã thất bại, gây ra cái chết của 17 nhà nghiên cứu, 52 nhà nghiên cứu bị thương nặng, toàn bộ phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Do đó, sẽ được đưa vào danh mục các hạng mục cần chú ý trong thí nghiệm của người lùn với điều khoản dưới đây, thuộc mục lục. Hạng mục đặc biệt nguy hiểm. Trong vô vàn chiều không gian, vô số khán giả nhìn xem cảnh tượng trước mắt này, không khỏi lộ ra vẻ mặt sững sờ, há hốc mồm. Họ đã nghĩ rằng loài yêu ma sẽ rất mạnh. Thậm chí có một chút khả năng dù nhỏ nhoi là chúng có thể miễn cưỡng sống sót trong vụ nổ tủy bạo. Nhưng điều họ không thể ngờ tới là, loài yêu ma lại phản công và hủy diệt phòng thí nghiệm của người lùn bằng một cách mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Loài yêu ma lại còn có thể thay đổi hình thái sinh mệnh ư, chúng rốt cuộc là loại tồn tại nào, là vật chất, hay là năng lượng. Tôi giờ đây càng ngày càng cảm thấy rằng, các chủng tộc trong thế giới game sinh tồn đều ẩn chứa những bí ẩn sâu xa. Mỗi chủng tộc, nếu đào sâu, đều có những xuất thân phi thường. Hải tộc với sức quyến rũ khó cưỡng và khả năng sinh sôi nảy nở, tộc thú nhân với thể chất cực hạn và khả năng học hỏi, hút huyết chủng với ma thuật mạnh nhất và năng lực linh hồn, chủng tộc Tsukimi với khả năng phòng thủ và phục hồi mạnh nhất, người lùn với công nghệ tối tân và khả năng hủy diệt và giờ đây là loài yêu ma với sinh mệnh cường đại và khả năng chuyển hóa. Tôi cảm giác mỗi một trong 16 chủng tộc đều đại diện cho một nhánh sức mạnh cường đại. Một khán giả đa chiều, giống như đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, bình luận dồn dập. Đúng như cậu ấy đã tổng kết, mỗi chủng tộc trong thế giới game sinh tồn đều sở hữu những thiên phú năng lực tuyệt đối cường đại trong lĩnh vực của riêng mình. Loại thiên phú này không giống như được phát triển dần dần trong quá trình tiến hóa tự nhiên. Ngược lại, có vẻ như một chủ thể sáng tạo nào đó cực kỳ mạnh mẽ đã quyết định ngay từ khi chúng mới được sinh ra. Giống như một trò chơi, khi tạo nhân vật ban đầu, đã chọn sẵn một thiên phú nào đó, và cuối cùng tạo nên chủng tộc này. Thế giới Natu. Uchiha Madara nhìn qua những dòng tin nhắn trong danh sách đa chiều, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Hắn đang suy nghĩ. Thiết kế giới hạn của ninja, theo một ý nghĩa nào đó, có nét tương đồng kỳ lạ với thiên phú của mỗi chủng tộc trong game sinh tồn. Chúng đều không phải là những năng lực tiến hóa tự nhiên mà có, từng bước phát triển. Mà là tại một thời điểm nhất định, đột nhiên xuất hiện, những năng lực mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống một cách vô căn cứ. Bao gồm Uchiha, bao gồm Senju. Tổ tiên của chúng ta, truy nguyên tới cùng, hẳn là một nhánh từ lục đạo tiên nhân. Vậy lục đạo tiên nhân đó, lại từ đâu đến? Nguồn gốc năng lực của hắn là gì? Uchiha Madara đột nhiên cảm thấy mình đã sa vào một âm mưu không đấy. Sự xuất hiện đột ngột của chakra trong thế giới ninja, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đã quen thuộc, nhưng không ai đi tìm hiểu lịch sử nhẫn thuật. Nhẫn thuật, nhẫn tông, huyết kế, huyết mạch. Thế giới ninja từ trước đến nay đều coi những thứ này là bình thường, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, phải chăng, không có một lời giải thích rõ ràng, không có nguyên nhân mà họ đều công nhận. Tại Uchiha Madara sau lưng, Getsu Den đã lo lắng đến mức tê dại da đầu, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Cái đầu của tên này, quả thực không phải dùng để trang trí. Trước đây dùng kế hoạch Tsukui Mi vô hạn để lừa dối hắn, vẫn còn miễn cưỡng ứng phó được, khiến Madara tạm thời không chú ý những điều bất thường này, chuyên tâm chiến đấu vì kế hoạch. Nhưng kể từ khi danh sách đa chiều xuất hiện, Uchiha Madara suy luận, càng lúc càng phát hiện thế giới của họ không thích hợp, và bắt đầu tìm kiếm những điều dị thường của thế giới Natru. Điều này khiến Getsu Den, người biết rõ mọi sự thật, tự nhiên không ngừng run rẩy. Nếu không có lợi thế về việc biết trước mọi chuyện và tấn công lén, thì cho dù là một vạn cái Getsu Den cũng khó lòng đánh bại Uchiha Madara. Thậm chí, nói một cách bất kính mà nói, ngay cả mẫu thân của hắn, Tsutsuki Kaguya, người đã bị phong ấn từ rất lâu, cũng chưa chắc là đối thủ của Madara ở thời kỳ đỉnh cao lục đạo. Xem ra, kế hoạch nhất định phải thực hiện sớm hơn. Getsu Den trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Để Uchiha Madara cứ suy nghĩ lung tung như thế, e rằng mọi chuyện sẽ có đại biến. Trở lại với danh sách đa chiều. Sau khi người lùn kết thúc thí nghiệm với loài yêu ma, việc kiểm kê về loài yêu ma lại đến với phần hỗn chiến hoành tráng. Khác với người lùn, hải tộc và hút huyết chủng, loài yêu ma không có bất kỳ chiến dịch nổi tiếng nào. Chủng tộc này không hề đoàn kết, cũng không có ý thức tộc đàn. Sở dĩ chúng đều được gọi là loài yêu ma, hoàn toàn là vì chủ thể sáng tạo của chúng là một người duy nhất. Còn về thân phận của chủ thể sáng tạo đó, sẽ được nhắc đến ở những danh sách cao hơn sau này. Và bây giờ, việc kiểm kê về loài yêu ma lại mở ra cho vô số khán giả đa chiều một bữa tiệc thị giác về sức mạnh chiến đấu cá thể cực kỳ cường đại. Trong một khung cảnh u tối một căn cứ của tộc thú nhân. Một loài yêu ma loại xúc tu có hình thể trên 50 mét, với vô số xúc tu đen khắp cơ thể, bắt đầu điên cuồng phá hủy mọi thứ. Nó vươn ra hàng trăm xúc tu, cuốn lấy vô số hồ nữ, thỏ nữ và miêu nương lên không trung, sau đó xoay tròn một hồi, khiến tất cả bọn họ bất tỉnh. Loài yêu ma không cần sinh sản. Cách chúng tạo ra đồng loại là bằng cách tha hóa các chủng tộc khác. Những sinh vật có thể chịu đựng được nghi thức này sẽ biến thành loài yêu ma mới. Trong số những thú nhân bị loài xúc tu cuốn lên không trung, phần lớn đều đã chết trong tuyệt vọng dưới đòn tấn công mạnh mẽ của loài yêu ma. Chỉ còn lại hai cá thể thú nhân, với tinh thần kiên cường nhất và thể chất gần đạt đến huyết hỏng, đã biến thành loài yêu ma mới. Một hồ ly nữ thuộc tộc thú nhân, trên đỉnh đầu mọc ra cặp sừng nhọn dài, sau lưng mọc ra chiếc đuôi đỏ tươi, dáng người hoàn hảo, dung mạo quyến rũ đến tột cùng. Loài yêu ma tha hóa của cô ta là loại mị ma. Một miêu nương thuộc tộc thú nhân lại trở nên lạnh lùng đến cực độ, cả người như rơi vào vực sâu, toàn thân toát ra khí tức hắc ám nồng đậm. Loài yêu ma tiến hóa của cô ta là loại thâm uyên. Loài yêu ma có rất nhiều nhánh, các nhánh không có sự khác biệt tuyệt đối về mạnh yếu, mỗi loại nhánh đều có thiên phú mạnh mẽ riêng. Ví dụ như dị hình chủng bị người lùn bắt giữ trước đó, thiên phú của nó là có thể biến thành bất kỳ hình thái nào mà nó từng tiếp xúc, bao gồm cả tủy bạo. Lại như loại mị ma và loại thâm uyên bây giờ, cũng đều có năng lực thiên phú riêng của mình. Đặc điểm biến hóa vạn năng, năng lực vô tận của loài yêu ma đã mang lại phiền phức cực lớn cho vô số chủng tộc trong đại chiến 6.000 năm trước. Và mọi kẻ chủ mưu đều không thể tách rời khỏi vị đã tạo ra chúng. Từ đó, việc kiểm kê về loài yêu ma đã kết thúc hoàn toàn. Do loài yêu ma cực kỳ không đoàn kết, không có khả năng hợp nhất sức mạnh chiến đấu, nên đánh giá tổng hợp sức mạnh chiến đấu của loài yêu ma cần phải suy yếu nghiêm trọng. Sức mạnh chiến đấu của loài yêu ma ước tính từ cấp hủy diệt quốc gia cấp phá hủy bề mặt trái đất yếu. Nếu có thể tập hợp tất cả loài yêu ma và tấn công hợp lực, có thể đạt đến cấp phá hủy bề mặt trái đất mạnh. Đáng tiếc, ngoại trừ vị đã tạo ra sự tồn tại của chúng, không ai có thể thống nhất được loài yêu ma. Trong vô vàn chiều không gian, vô số khán giả sau khi xem bình luận về loài yêu ma, không khỏi lộ vẻ tiếc nuối. Nói thật lòng, trong các kiểm kê từ trước đến nay, loài yêu ma là chủng tộc phù hợp nhất với định nghĩa hai từ cường đại trong lòng họ. Không phải chủng tộc cần thời gian để phát triển khoa học kỹ thuật. Cũng không phải chủng tộc mà thiên phú chỉ phát huy tác dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Loài yêu ma, đơn thuần là cường đại. Chúng sở hữu sức phá hoại cực hạn, khả năng thích ứng và năng lực sinh tồn. Loại cường đại này, trong vô vàn chiều không gian, càng được phần lớn mọi người yêu thích. Loài yêu ma xếp thứ 11 hoàn toàn là vì chúng quá thiếu đoàn kết, ai nấy tự đứng một góc. Nếu như loài yêu ma có thể đoàn kết như tộc thú nhân hay hải tộc, biết đâu chừng có thể xếp ở vị trí cao hơn, thậm chí là số 1 trong số các chủng tộc hạ cấp cũng có thể. Cái đó cũng chưa chắc, trước tủy bạo của người lùn và pháp thuật Axiens của tinh linh, sức mạnh chiến đấu cá thể của loài yêu ma chẳng có ý nghĩa gì. Đừng quên, thiết bị tủy bạo đó chỉ có 1/10 sức mạnh của bom hero, dị hình chủng lại là một biến chủng hiếm có, ngàn dặm mới tìm được một con trong loài yêu ma. Nếu tủy bạo thực sự rơi vào giữa một đàn loài yêu ma, việc tiêu diệt hàng ngàn vạn con trong chớp mắt e rằng không thành vấn đề. Trong thế giới game sinh tồn, sự chênh lệch trong danh sách giữa các chủng tộc là cực kỳ lớn, căn bản không phải dựa vào một hai cá thể có sức mạnh chiến đấu là có thể vượt qua. Loài yêu ma mạnh ư, không thể nghi ngờ là mạnh. Chúng có thể dùng thể xác kháng bom hero, một cá thể có thể hủy diệt phòng thí nghiệm, khiến người lùn đều liệt chúng vào vật thí nghiệm nguy hiểm cấp cao nhất. Thế nhưng, ngược lại chính là, trong thế giới game sinh tồn, có quá nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Cũng ví dụ như trên loài yêu ma, là chủng tộc thứ 10 trong danh sách. Xét riêng về sức mạnh chiến đấu, sức mạnh của chúng gần như có thể xếp hạng nhất trong số các chủng tộc hạ cấp. Nhưng vì bản thân tồn tại một thiếu sót rất lớn, khiến chúng gần như không tham gia vào các cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc khác, không tranh giành quyền lực. Việc kiểm kê danh sách đa chiều vẫn đang tiếp tục. Trên loài yêu ma, sẽ bước vào hàng ngũ top 10 của thế giới game sinh tồn. Các chủng tộc được xếp vào top 10, mỗi chủng tộc đều sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt xa 10 vị trí sau đó. Tiếp theo, sẽ bắt đầu kiểm kê chủng tộc thứ 10 trong danh sách thế giới game sinh tồn, Ex Machina. Ex Machina sở hữu khả năng phân tích và học hỏi mạnh nhất, khả năng tính toán của chúng vượt xa cả tộc thú nhân và người lùn, những chủng tộc nổi tiếng về khoa học kỹ thuật. Nếu Ex Machina muốn phát triển khoa học kỹ thuật, chúng có thể đuổi kịp tộc thú nhân trong vài năm. Nếu chúng có thêm chút thời gian, việc đuổi kịp người lùn cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, vì bản thân Ex Machina tồn tại một số thiếu sót, khiến chúng gần như không chủ động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng không chủ động phát triển thế lực. Chúng là phe trung lập không thể nghi ngờ trong đại chiến 6.000 năm trước, cả đời chúng đều đang tìm kiếm một câu trả lời mà chủ thể sáng tạo của chúng cũng đang theo đuổi. Câu chuyện liên quan đến Ex Machina sẽ được giới thiệu chi tiết hơn trong các kiểm kê sau. Bây giờ, bắt đầu đánh giá tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Ex Machina. Cấp độ của chúng ước tính, thấp nhất là cấp phá hủy bề mặt trái đất, cao nhất là cấp nửa phá hủy tinh cầu. Thế giới Doraemon. Doraemon chú mèo máy ú tròn màu xanh nhìn qua hình ảnh trên danh sách đa chiều, lộ ra vẻ mặt hoang mang, hỏi Nobita đang đứng cạnh mình. Ex Machina. Nobita, những người máy bảo mẫu như chúng ta, có được coi là Ex Machina không? Thế giới Doraemon được coi là một chiều không gian của những ý tưởng viễn vông, nhiều thiết lập không tuân theo logic thông thường. Trình độ khoa học kỹ thuật phát triển của nó cao hơn không chỉ một cấp độ so với thế giới game sinh tồn. Doraemon, về lý thuyết chỉ là một người máy bảo mẫu thông thường, thậm chí còn là một sản phẩm lỗi. Nhưng với trí tuệ cao và những món bảo bối mạnh mẽ, nó hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ phá hủy tinh hệ, thậm chí khởi động lại vũ trụ. Nếu nó cũng được coi là Ex Machina, thì hẳn là một trong số những Ex Machina cao cấp nhất trong kim tự tháp của vô vàn chiều không gian. Tớ không hiểu lắm đâu, Doraemon à, tớ chỉ cảm thấy các chủng tộc được kiểm kê trên danh sách đa chiều này đều thật sự rất lợi hại, thế kỷ 22 cũng có những người lợi hại như vậy sao? Nobita ngây thơ hỏi. Thời khắc này, Nobita vẫn chưa phải thần Nobita đã cứu vớt vô số nền văn minh, hủy diệt các thế lực cấp vũ trụ, và dùng thân phận loài người để lên đến đỉnh cao đa nguyên. Sau khi nhìn thấy các kiểm kê trong danh sách đa chiều, trong lòng cậu ấy càng dấy lên những ước mơ về siêu anh hùng, từ đó nảy sinh vô hạn những tưởng tượng. Nếu Doraemon cũng có bảo bối có thể giúp chúng ta xuyên qua đến những thế giới kia. Doraemon. Cậu có bảo bối nào không, để chúng ta cũng có thể đến những thế giới trong danh sách đa chiều đó, tham gia vào cuộc phiêu lưu của họ. Nobita quả đúng là Nobita, nghĩ gì nói nấy. Cậu ấy lúc này ôm lấy chân Doraemon, không ngừng van xin. Doraemon nhìn qua Nobita làm bộ đáng thương, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Tớ cũng không có cách nào để cậu trực tiếp đến những thế giới đó. Cái gọi là bức tường đa chiều đó là một khái niệm mà ngay cả thế kỷ 22 cũng không thể lý giải. Theo tớ biết, rất nhiều nhà khoa học ở thế kỷ 22 hiện cũng đang nghiên cứu nguyên nhân xuất hiện của danh sách đa chiều, cùng với nguyên lý sâu xa của nó. Tuy nhiên, dùng nếu như điện thoại, để tạo ra một thế giới trong danh sách đa chiều mà cậu tưởng tượng ra, thì vẫn có thể. Muốn thử xem không? Doraemon từ túi thần kỳ bên trong, lấy ra một chiếc nếu như điện thoại, nhìn về phía Nobita. Muốn đi. Muốn đi. Nobita hưng phấn nói, mà không hề nghĩ tới mình sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào sau đó. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Đây là chiều không gian của những ý tưởng viễn vông. Mọi nguy cơ, mọi hiểm cảnh đều sẽ được giải quyết một cách an toàn, với Nobita làm trung tâm. Đây chính là lý do tại sao chiều không gian của những ý tưởng viễn vông không được xếp hạng trong danh sách đa chiều. Bởi vì sức mạnh chiến đấu trong những thế giới này không có giá trị tương đối, lúc thì có thể hủy diệt vũ trụ, nhưng lúc thì lại không thể đánh lại cả giai an nhà bên. Thế giới Heaven's Lost Property. Sakuri Tomoki nhìn lên bầu trời, nhìn thấy kiểm kê về Ex Machina xuất hiện trên danh sách đa chiều, hỏi Ikaros đang đứng cạnh mình. Ikaros, các cậu cũng được coi là Ex Machina sao? Tên đầy đủ của em là Thiên Thần Vạn Năng Giải Trí, chủ nhân ạ. Ikaros với vẻ mặt vô cảm, khẽ ngước đôi mắt lên, nhìn chủ nhân duy nhất của mình là Tomoki, bình tĩnh trả lời. Nói một cách chính xác, cô quả thực không hoàn toàn là người máy. Nhưng xét về sức mạnh chiến đấu, mức thấp nhất của Ikaros đã là cấp hủy diệt quốc gia. Nếu bật hết hỏa lực, liều mạng phá hủy, có lẽ có thể đạt đến trình độ phá hủy bề mặt trái đất. Sức chiến đấu cỡ này, cho dù so với Ex Machina trong thế giới game sinh tồn, cũng không kém là bao. Giờ không phải lúc để xoắn xuýt chuyện này. Tomoki với vẻ mặt phát điên, cảm thấy cạn lời với thuộc tính vô cảm của cô hầu gái nhà mình. Nhưng rất nhanh, cậu ấy đã tự mình bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Ikaros và nói. Thực ra, điều tớ muốn nói là nếu như Ex Machina của thế giới game sinh tồn là đồng loại của cậu, cậu có nhớ họ không? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.